Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 787 tới chương 824. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đài phát thanh và truyền hình Pháp đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia đã đưa ra cảnh báo về một căn bệnh truyền nhiễm lạ. Trong khoảng thời gian gần đây, nhiều vụ bạo lực và sự kiện kỳ lạ xảy ra trong nước có liên quan đến kế hoạch tử thần của tổ chức lưỡi hái tử thần. Các nhà nghiên cứu đã xác nhận các đương sự này đã bị nhiễm một loại virus chưa xác định. Tin tức toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố cảnh báo bệnh truyền nhiễm cấp độ 6. Đại diện của WHO cho biết, trong khoảng thời gian gần đây, thế giới đã xảy ra nhiều trường hợp bạo lực gây thương tích, các điểm bùng phát chủ yếu tập trung ở các nước thuộc khối NATO và khu vực Bắc Mỹ. Đương sự trong những vụ việc này được cho là đã nhiễm virus không xác định của tổ chức lưỡi hái tử thần, còn virus này có thể gây ảnh hưởng tới lớp vỏ não, khiến người nhiễm nhìn thấy ảo giác, khiến họ đi theo khuynh hướng bạo lực, tương tự như bệnh nhân tâm thần phân liệt. Virus không xác định này có khả năng lây nhiễm cao và có thể lây qua máu, nước bọt, mồ hôi và các chất dịch cơ thể khác, đồng thời cũng có thể lây truyền qua mũi. Ngay sau khi WHO tuyên bố cảnh báo bệnh truyền nhiễm do một loại virus không xác định của tổ chức lưỡi hái tử thần, CDC của nhiều quốc gia trên thế giới nhanh chóng ban hành các cảnh báo du lịch. Mọi quốc gia cũng gấp rút đóng cửa các sân bay trong nước, nhân viên hải quan sẽ tiến hành cuộc kiểm tra nghiêm ngặt chưa từng có đối với các tàu hàng nhập khẩu từ châu Âu với kinh nghiệm chống lại virus VSV. Đủ loại biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đã nhanh chóng được thực thi. Công chúng toàn cầu cũng biết rõ nguyên nhân của các sự kiện bạo lực gần đây là do một loại virus truyền nhiễm của tổ chức lưỡi hái tử thần, một cơn khủng hoảng tột độ bao trùm toàn thế giới. Trong vòng một tuần, đã có hơn 70 vụ bạo lực gây thương tích tại 41 thành phố của 13 quốc gia trên toàn thế giới, với 187 người chết, 551 người bị thương và số người bị cách ly vượt quá con số 6.237 người. Vào ngày thứ 10, WHO tuyên bố cái tên Richman cho chủng virus gây tâm thần hoàn toàn mới này, bởi vì nó bắt nguồn từ mệnh lệnh của Richman. Thủ lĩnh của tổ chức lưỡi hái tử thần, thế giới bên ngoài còn gọi loại virus này là virus tử thần. Khoảng 15 ngày sau khi virus bùng phát, số người chết trên toàn cầu do dịch bùng phát đã vượt quá 879 người, 3.893 người bị thương và hơn 40.000 người phải cách ly. Phạm vi của cơn bạo lực lan rộng nhanh chóng, hơn 19 quốc gia và 85 thành phố xác nhận có trường hợp lây nhiễm. Những thương vong nghiêm trọng xảy đến liên tục trong 15 ngày qua đã khiến con người vô cùng sợ hãi. Tin tức vừa được công bố, toàn thế giới lập tức hứng chịu một cơn khủng hoảng trên diện rộng. Hầu như tất cả mọi người đều tích trữ thực phẩm để chuẩn bị cho việc không ra khỏi nhà trong một thời gian dài. Khoảng thời gian sau đó, WHO và các quốc gia đều đồng lòng không công bố số liệu tử vong và lượng người mắc bệnh. Những số liệu này, sau khi được công bố ra, nói không chừng sẽ dẫn đến việc mất kiểm soát dư luận toàn cầu, gây ra khủng hoảng mang tính hủy diệt. Virus này có tính lây lan mạnh, hơn nữa người mắc bệnh lại không có ý thức tự phán định, gây thêm rắc rối cho việc kiểm soát dịch. Khi con người mắc bệnh, bọn họ thường sẽ có hành động tự hủy hoại hoặc gây nguy hiểm đến môi trường xung quanh, những người bình thường căn bản không dám đến gần họ vì tránh lây nhiễm virus. Nơi này có người phát bệnh, nhất là trên những đường phố sầm uất, nơi đó sẽ dòng người tháo chạy loạn xạ, vì không ai có thể chế ngự được những bệnh nhân điên loạn, không ổn định về mặt cảm xúc. Một số người thậm chí còn tìm cách trốn thoát khỏi nhà, còn có một thành viên trong gia đình đang phát điên và đuổi theo họ. Cách duy nhất để chế ngự bệnh nhân là tiêm thuốc an thần, để nhân viên cách ly cố định bệnh nhân lại rồi đưa vào khu vực cách ly. Tuy nhiên, nhân viên y tế và thiết bị y tế có hạn, việc bắt bệnh nhân phải được thực hiện cùng với sự trợ giúp của cảnh sát, việc cứu chữa ở mọi thành phố cũng ngày càng nhiều. Xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều bệnh nhân khiến vô số người hoảng sợ. Nhiều người đã chứng kiến cảnh ai đó đã phát điên và ra tay với người thân của họ. Không ai có thể đảm bảo rằng người tiếp theo sẽ xuất hiện bên cạnh bọn họ. Tại sao loại chuyện này lại xảy ra nữa chứ? Tại sao lần nào chúng ta cũng là nạn nhân? Những nhà tư bản kia có thể đến đảo tư nhân để nghỉ mát, đi du thuyền lên đến ngoài biển, thậm chí là tận hưởng trong khuôn viên biệt thự tách biệt, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài để tránh khủng bố sinh học. Chúng ta chỉ là những người làm thuê kiếm tiền bình thường, tại sao nạn nhân của mỗi vụ việc đều là những người vô tội như chúng ta? Không có người nào vô tội cả. Ai có thể cứu cha mẹ ta không? Các cuộc chiến tranh do các nhà tư bản bán vũ khí và các chính trị gia gây nên vì những động cơ thầm kín, tại sao lại muốn trả thù lên người bọn ta? Trên mạng xuất hiện những lời kêu gào đau buồn mất kiểm soát và những lời bàn luận không cam tâm, dư luận gần như không thể kiểm soát được. Richman đã nói rất rõ rằng ông ta đang trả thù những quốc gia thích thao túng chiến tranh, mà chiến tranh chính là được khởi xướng bởi một số nhà tư bản quân sự và các chính trị gia liên minh, bọn họ lập tức trở thành mục tiêu chính để dư luận trút giận. Cơn khủng hoảng bởi virus Richman đang không ngừng lan rộng. Không ít người đã trở thành người nhiễm bệnh, người thân và bạn bè của bọn họ cũng bị cách ly bắt buộc tại nhà, mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Bệnh dịch ngày càng bùng phát, ngày nhiều vụ bạo lực xảy ra ở khắp các nơi trên thế giới. Hầu hết quốc gia đều liên tục thông báo tin tức về các vụ bạo lực hoặc tự tử tập thể gây ra bởi những người bệnh nhiễm virus mỗi ngày, con số tử vong đang tăng nhanh điên cuồng. Loại virus Richmond có thời gian ủ bệnh dài và khả năng lây nhiễm chéo, cho nên phạm vi lây nhiễm đã lan rộng với tốc độ chóng mặt. Một số người vẫn đang trong thời gian ủ bệnh, chưa biểu hiện triệu chứng, nhưng thế giới vẫn chưa có thuốc thử phát hiện virus trên quy mô lớn, không thể thông qua các phương thức đơn giản để kiểm tra sự tồn tại của virus, cho nên công tác khống chế bệnh dịch cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Những người bị thương do bị tấn công bởi nhóm bệnh nhân đầu tiên cũng dần dần được phát hiện đã bị nhiễm virus Richmond, số người chết và bị thương do nhiễm virus và các vụ bạo lực được cập nhật liên tục mỗi ngày. Lực lượng y tế của các quốc gia đã được tăng cường nhân sự, lực lượng phòng vệ hóa học của quân đội cũng tham gia chống dịch. Cho dù các nước trên thế giới sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt bùng phát virus lần này nhưng vẫn chẳng có mấy tác dụng. Với kinh nghiệm phòng chống virus VSV, các công ty, trường học tại các khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao đã liên tiếp ra thông báo tạm dừng lớp học và làm việc, một số hoạt động tổ chức quy mô lớn lại lần nữa buộc phải tạm dừng và hủy bỏ. Các quốc gia bị ảnh hưởng cũng ra thông báo tạm dừng các lớp học và bắt đầu thực hiện công tác khử trùng. Trung tâm y tế San Francisco. Blood mặc một bộ đồ bảo hộ, đang tuần tra trên các hành lang phòng bệnh. Qua ô cửa kính nhỏ, hắn có thể nhìn thấy từng bệnh nhân nằm trên giường, tay chân bị cố định bằng dây thừng vì bệnh viện không có đủ dây buộc cố định. Ai nấy đều không còn sức lực, nhưng bọn họ vẫn không ngừng giãy giụa, thậm chí phát ra tiếng kêu la sợ hãi, giống như một bệnh nhân tâm thần điên loạn. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong lòng Blood cũng rất sợ hãi, làm việc ở một nơi như vậy, xác suất lây nhiễm virus của hắn so với những người khác cao hơn rất nhiều. Không bị phân tâm quá lâu, Blood nhanh chóng chú tâm vào việc tuần tra. Đột nhiên, Blood dừng lại, qua cửa sổ ở cửa, hắn có thể nhìn thấy bệnh nhân trên giường bệnh, hai mắt trợn trắng, cơ thể co giật và run rẩy bất thường, từng ngụm máu lớn đột nhiên chảy ra từ miệng và mũi của bệnh nhân, vô cùng đáng sợ. 10 giây sau, bệnh nhân nằm đơ trên giường, lồng ngực không còn phập phồng, rõ ràng là không còn thở nữa. Blood phản ứng lại, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ rồi chạy co cẳng, vừa chạy vừa hét lên, bác sĩ, bệnh nhân ở phòng cách ly số 35 xuất hiện bất thường. Viện nghiên cứu y học Hill. Du Sơn yêu cầu các trợ lý gửi báo cáo cho mọi nhà nghiên cứu có mặt ở đó. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm nghị, bầu không khí kìm nén đến cực điểm. Bọn họ vẫn chưa biết gì về loại virus này, hiện tại họ cũng chưa phân tích ra được đây là đột biến từ loại virus nào. Đây là báo cáo sơ bộ. Theo quan sát, thời gian ủ bệnh của virus rất dài, thông thường là hơn 20 ngày. Loại virus này cực kỳ dễ lây lan, ngoài dịch cơ thể của người nhiễm bệnh thì động vật có vú và mũi cũng có thể trở thành vật truyền bệnh. Khi bệnh khởi phát, virus tác động lên vỏ não khiến người bệnh xuất hiện ảo giác của mỗi người là khác nhau, ảo giác ở mỗi con vật cũng khác nhau, nhưng nhìn chung đều là sự thay đổi bất thường của cơ thể, khiến cho cảm xúc người bệnh rơi vào trạng thái không ổn định và có xu hướng bạo lực. Trong thời gian phát bệnh, sức lực, tốc độ và các chỉ số khác của bệnh nhân đều tăng lên, thể lực cao hơn người thường rất nhiều, có thể so sánh với những người đã được rèn luyện lâu dài. Khoảng 15 ngày sau khi phát bệnh, người bệnh sẽ bị xuất huyết nội tạng, vỡ phế nang, cuối cùng nôn ra máu và tử vong, mà huyết dịch vẫn còn chứa một lượng lớn virus Richmond. Giọng nói của Du Sơn nặng nề hơn bao giờ. Đây gần như là loại virus đáng sợ nhất mà hắn ta từng nghiên cứu. Từ khi phát bệnh đến khi tử vong, các bác sĩ chỉ có nửa tháng trời chữa trị cho bệnh nhân, mà căn bản cũng không có bất kỳ phương pháp chữa trị nào, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhìn bệnh nhân chết trong điên cuồng. Nhân viên y tế của cả phòng nghiên cứu đều là người, nội tâm ai nấy trĩu nặng. Theo đánh giá sơ bộ, các triệu chứng của virus Richmond còn khủng khiếp hơn nhiều so với virus VSV. Cho đến nay, thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc thử nào có thể phát hiện ra virus chứ đừng nói đến thuốc đặc trị và vaccine. Nhưng nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, số người chết sẽ vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Những bệnh nhân mắc bệnh đợt đầu tiên đều tử vong, không có ngoại lệ, tỷ lệ tử vong là 100%, con số khiến người ta lâm vào tuyệt vọng. Một khi đã nhiễm bệnh, nếu không được điều trị trong vòng 15 ngày, thì đồng nghĩa với tử vong. Kết quả này phủ lên một nỗi ám ảnh trong lòng tất cả những người làm công tác y tế, nỗi sợ hãi rằng cái chết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đã đè lên những nhân viên y tế tuyến đầu một áp lực vô hình. Việc thiếu thuốc đặc trị và vaccine chống lại virus Richmond đã khiến bệnh nhân không thể điều trị, chỉ có thể chết trong cơn điên loạn. Cùng với sự trôi qua của thời gian, số người chết cũng sẽ ngày càng nhiều. Rất nhanh, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở các nước châu Âu đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới, thiết bị y tế không đủ, nhân viên y tế cũng thiếu. Một số quốc gia đã áp dụng biện pháp cưỡng chế, ép buộc cô lập tất cả các khu vực cách ly, chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra. Các quốc gia nhỏ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thậm chí còn cách ly tập trung bệnh nhân trong các khu vực cách ly, giao cho lực lượng phòng vệ hóa học của quân đội tiến hành việc cách ly đối với khu cách ly tập trung. Thiết bị y tế và nhân viên y tế đều thiếu trầm trọng, không thể chăm sóc bệnh nhân được nữa, hiện có hơn 30.000 người bệnh và hơn 700.000 người đang phải cách ly. nếu dịch bệnh được tự do lây lan, sẽ đi vào hướng vượt quá tầm kiểm soát, đến lúc đó sẽ là một thảm họa cho cả nhân loại. Dịch bệnh bùng phát hàng ngày, nhưng hiện tại vẫn không có phương pháp chữa trị. Nếu tình hình cứ tiếp tục lây lan kéo dài như vậy, thì một khi đạt đến cực hạn, cuộc khủng bố sinh học này sẽ tái hiện lại thảm kịch của cái chết đen ở châu U thời kỳ Trung Cổ. Một số nhân viên y tế không may bị nhiễm virus cũng không chịu nổi áp lực mà tự sát, đủ các loại tin tức tử vong đã bao phủ thế giới bằng những đám mây đen kinh hoàng. Bệnh viện thủ đô Thang Sơn. Qua cửa sổ kính sát đất của phòng cách ly, Trần Mặc, Ngũ Băng và các thành viên khác của đội y tế đều mặc quần áo bảo hộ, đang quan sát tình hình trong phòng cách ly. Trong phòng cách ly, một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang chuẩn bị tiêm thuốc cho bệnh nhân. Một loại thuốc màu xanh không có nhãn. Loại thuốc này là HX3, được Trần Mặc cải tiến thông qua những kỹ thuật y học có được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Với tư cách là đội nhóm đã đạt được thành tựu trong thời kỳ virus VSV, khi bắt đầu bùng phát virus Wittmann, bọn họ tiếp tục tập hợp lại để tìm ra thuốc đặc hiệu cho virus Wittmann. Trần Mặc cũng không bất ngờ khi được mời gia nhập vào đội y tế, tiến hành giải quyết các vấn đề khó khăn về thuốc đặc trị và phương án điều trị. Sau khi xem thông tin về virus Wittmann, Trần Mặc mới cảm nhận được sự kinh hãi của nó. Ngay cả hải tinh số 3, thứ có thể làm giảm hoạt tính của virus, cũng không có tác dụng, mà thuốc đặc trị đối với virus VSV cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mỗi ngày, Trần Mặc đều tìm kiếm những dữ liệu liên quan đến thuốc đặc trị trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra thuốc đặc trị cho virus Wittmann. Đáng tiếc, nơi đây có quá nhiều sách liên quan đến thuốc, hắn hoàn toàn không hiểu rõ bản chất của virus Wittmann vì đây là loại virus mới, cho nên căn bản không thể xác định được loại thuốc nào có hiệu quả chống lại virus, chỉ có thể sống chết mặc bay. Cuối cùng, hắn chỉ có thể sử dụng kỹ thuật của một số loại thuốc đặc hiệu để tiến hành cải tiến HX3, làm giảm hoạt tính của virus. Dưới sự chỉ đạo của Trần Mặc, nhóm của bọn họ đã tiến hành nghiên cứu khắc phục khó khăn trong vòng một tháng, hôm nay mới có chút kết quả. Thí nghiệm trên khỉ đã thành công, HX3 cải tiến đã thành công trong việc làm giảm hoạt tính của virus Wittmann, khiến virus rơi vào thời kỳ ngủ đông tạm thời. Bây giờ là thử nghiệm lâm sàng trên người. Sau khi nhân viên y tế tiêm thuốc, mọi người bắt đầu chờ đợi. Không ai nói gì cả, mỗi một phút đều dài như một giờ. Thời gian trôi qua, 10 phút sau, bệnh nhân bị cố định trên giường dần dần giảm bớt dãy dụa điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt những người bên ngoài phòng cách ly đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ số sức khỏe ổn định, chứng tỏ chức năng thể chất của bệnh nhân vẫn rất tốt. Sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân cũng không có phản ứng gì bất thường, đây là một dấu hiệu đáng mừng. Ta cảm giác như loại thuốc này sắp thành công rồi. Một chuyên gia của đội y tế mở miệng nói, mặc dù đang đeo khẩu trang, nhưng ai nấy cũng có thể cảm nhận được rõ niềm vui trong giọng nói. Về lý thuyết, chắc không có vấn đề gì quá lớn. Một nhà nghiên cứu khác nói, cứ tiếp tục theo dõi tình hình, bệnh nhân chưa được chữa khỏi hoàn toàn thì chúng ta vẫn chưa thể kết luận được. Ngũ Băng nói, trên miệng cô ta nói như vậy nhưng trong lòng cũng ngầm đồng ý với lời nói của hai người kia. Bởi vì Trần Mặc, người đàn ông này, luôn có thể tạo ra kỳ tích và mang đến cho mọi người một niềm tin khó giải thích, cứ mê muội đi theo hắn. Chắc không có vấn đề gì lớn. Trần Mặc cũng mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, bệnh nhân trên giường bệnh đã hồi phục sức lực, trong ánh mắt cũng khôi phục thần thái, đó là ánh mắt của người bình thường. Chu Thành Minh nhìn trần nhà trắng như tuyết, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào đầu mũi khiến tinh thần hoảng hốt của hắn từ từ tập trung lại. Hắn cảm thấy như mình đang mơ, một con quỷ sát nhân đang cầm con dao phay đẫm máu xông ra từ trong bếp và muốn giết hắn, sau khi hắn liều mạng phản kháng, đánh trọng thương con quỷ sát nhân đó rồi bỏ chạy, thì lại bị đồng bọn của con quỷ sát nhân đã bắt giữ hắn bằng cách tiêm thuốc. Hiện tại đang ở đâu? Chu Thành Minh quay đầu lại, nhìn thấy môi trường xa lạ xung quanh. Các dụng cụ thiết bị y tế khác nhau, còn có hai nhân viên y tế được trang bị bảo hộ. Cảnh tượng này khiến Chu Thành Minh hoảng sợ. Vừa muốn ngồi dậy, liền phát hiện thân thể đã bị cố định trên giường bệnh, không thể động đậy. Thật sao? Nghe đến bên truyền nhiễm, Chu Thành Minh nhất thời hoảng sợ, đã tin nhân viên y tế đến 8 phần. Bởi vì trước khi hắn mất đi ý thức, trong khoảng thời gian đó đã có tin tức về bệnh truyền nhiễm. Thật, trước mắt virus trong cơ thể ngươi tạm thời đã được kiểm soát, cần phải điều trị thêm. Nhân viên y tế nói, để đề phòng ngươi lại tái phát bệnh nên phải cố định trên giường bệnh. Hiện tại, ta cần phải lấy máu xét nghiệm cho ngươi. Bác sĩ, ta còn có thể khỏi bệnh chứ? Chu Thành Minh nhìn nhân viên y tế đầy mong đợi. Chúng ta đang nghiên cứu phát triển một loại thuốc đặc trị, ngươi cũng đừng lo lắng. Nhân viên y tế vừa an ủi Chu Thành Minh, vừa lấy một ống máu của hắn. Hiện tại, Chu Thành Minh là người bị nhiễm bệnh, bọn họ phải vô cùng cẩn thận khi tiếp xúc với hắn. Virus trong cơ thể người bệnh đã bước vào thời kỳ ngủ đông, người bệnh tạm thời hồi phục tinh thần. Thành công rồi. Sau khi nhận được kết luận này, toàn bộ đội y tế đã nhảy nhót reo mừng, một số bác sĩ tuyến đầu đã khóc vì sung sướng. Trong khoảng một tháng qua, bọn họ không nhìn thấy hy vọng, chỉ đối diện với sự kinh hoàng của virus. Giờ đây họ cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng. Viện sĩ Trần, cảm ơn. Ngũ Băng Tiên phong kìm lại sự vui sướng, nói với Trần Mặc. Cảm ơn ta làm gì? Trần Mặc hỏi với vẻ kỳ quái. Nếu không có ngươi, loại thuốc này cũng sẽ không thể được nghiên cứu ra. Ngũ Băng nói. Phương hướng và lý thuyết cải tiến thuốc đều là đề xuất của Trần Mặc. Nếu không có hắn, bọn họ căn bản không thể tìm ra loại thuốc ức chế hoạt tính của virus Risman nhanh chóng như vậy. Cảm ơn. Thạch Hồng Đồ cũng trịnh trọng cảm ơn Trần Mặc. Cảm ơn. Sau khi vui mừng xong, mọi người trong đội y tế đều trịnh trọng cảm ơn Trần Mặc. Đây là thành quả là của mọi người. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, công việc nghiên cứu của ta mới phát triển nhanh được như vậy. Hiện tại, ta chỉ mới tìm ra cách áp chế hoạt tính của virus, khiến virus tạm thời tiến vào giai đoạn ngủ đông, nhưng khoảng thời gian này sẽ không quá dài, theo lý thuyết là khoảng nửa tháng. Hơn nữa, hiệu quả của lần tiêm thứ hai sẽ kém hơn, lần thứ ba lại kém hơn nữa, chúng ta chỉ kéo dài thời gian điều trị được nhiều nhất một tháng. Hiện tại chỉ mới bắt đầu, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra thuốc đặc trị hoặc vaccine, nếu không thì số người tử vong sẽ càng nhiều. Trần Mặc có chút không biết phải làm sao trước lời cảm ơn trang trọng của mọi người, nhưng hắn không vui mừng nổi, bởi vì thảm họa này có thể chỉ mới bắt đầu. Thuốc đặc trị và vaccine vẫn chưa có, thảm họa này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Tin tức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, dưới sự dẫn dắt bởi Trần Mặc, Ngũ Băng, Thạch Hồng Đồ và những người khác, nhóm chuyên gia y tế đã nghiên cứu và phát triển thành công loại thuốc có thể suy giảm hoạt tính của virus Risman. Ngay khi thông tin vừa được truyền ra, gần như đồng thời, Hải Tinh, công ty cũng công bố bằng sáng chế độc quyền phương pháp phối chế HX3, thông báo rằng bọn họ đã ký kết thỏa thuận với 20 công ty dược phẩm trên thế giới để tạm thời ủy quyền phương pháp phối chế thuốc HX3 cải tiến cho các nhà máy sản xuất dược phẩm lớn trên thế giới, hy vọng có thể sản xuất thuốc HX3 theo số lượng lớn cải tiến với tốc độ nhanh nhất. Hai tin tức này ngay lập tức gây chấn động. Hiện tại, không tìm thấy bất kỳ loại thuốc nào cho virus Risman, bỏ tay bất lực giống như virus VFV. Mà khi tình hình dịch bệnh gần như không thể kiểm soát, đội ngũ y tế của Trung Quốc lại một lần nữa báo tin tốt. Vô số người nhà của các bệnh nhân, còn có những người có thể đã bị nhiễm bệnh, bị cách ly đã khóc vì sung sướng. Vào thời điểm bi thảm này, bất kỳ tin tốt nào cũng là cọng rơm cứu mạng đối với nhiều người. Một tin tức tốt không lớn cũng không nhỏ như vậy đủ để khiến nhiều người nhìn thấy ánh sáng. Cảm ơn Trần Mặc, cảm ơn nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc, cảm ơn công ty Hải Tinh, cảm ơn các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chiến đấu với virus Risman. Cảm ơn Trần Mặc, cảm ơn đội y tế Trung Quốc. Cảm ơn đội y tế, cảm ơn tất cả nhân viên y tế trên thế giới. Hy vọng thảm họa sẽ sớm qua đi. Cảm ơn tất cả các nhân viên y tế. Hy vọng thảm họa này sẽ sớm kết thúc. Tin tức đã thu hút sự hoan nghênh từ mọi phía. Giữa vô và người chết lạnh lẽo và đủ mọi số liệu khác nhau, thuốc HX3 cải tiến xuất hiện, giống như ngọn lửa giữa trời băng đất tuyết, khiến vô số người nhà bệnh nhân và nhân viên cách ly cảm nhận được sự ấm áp. Trần Mặc, người từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng sinh học VFV, lại lần nữa đứng lên, đi đầu trong việc tìm ra loại thuốc có hiệu quả chống lại virus Risman. Sự xuất hiện của thuốc HX3 cải tiến đã đưa danh tiếng cá nhân của Trần Mặc lên đỉnh cao. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng virus vẫn chưa vì sự xuất hiện của thuốc HX3 cải tiến mà kết thúc. Thuốc HX3 cải tiến chỉ có thể làm cho virus rơi vào trạng thái không hoạt động chứ không thể tiêu diệt được virus Risman. Một khi không thể áp chế thì kết quả cuối cùng của người bệnh cũng là tử vong. Đám mây đen chết chóc của khủng bố sinh học vẫn bao trùm trong lòng mỗi người. Trên đường trở về ký túc xá, Ngũ Băng có chút mất tập trung, vẫn còn đang suy nghĩ về công tác nghiên cứu. Sự xuất hiện của thuốc HX3 cải tiến đã giúp giảm thiểu số người tử vong do virus Risman, nhưng cô ấy biết rõ bác sĩ bọn họ chỉ có thể tranh thủ thời gian điều trị nhiều nhất một tháng nữa thôi. Sau một tháng nữa, nếu các y bác sĩ trên khắp thế giới vẫn chưa tìm ra phương thuốc đặc trị và vaccine cho virus Risman, số ca tử vong nhất định sẽ tăng cao không ngừng. Đây là điều mà mọi người đều đang lo ngại. Ngoài ra, Ngũ Băng cũng đánh giá cao những cống hiến của Trần Mặc. Nhờ vào các phương hướng nghiên cứu khoa học đi kèm với những kiến nghị số liệu lý luận chính xác của hắn, nhóm chuyên gia mới có thể nhanh chóng cải tiến loại thuốc HX3 thành công. Nếu không, cho dù bọn họ loay hoay thêm mấy tháng nữa thì cũng chưa chắc sẽ đạt được bất kỳ đột phá nào. Cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể điều chế phương thuốc đặc trị virus Risman thành công. Ngũ Băng thở dài một tiếng. Đừng vội, chúng ta hãy trở về rồi suy nghĩ thêm, nhất định sẽ có manh mối nhanh thôi. Trần Mặc lắc đầu, nếu tác hại của con virus không kinh hoàng đến nhường này, nó tuyệt đối không thể trở thành kế hoạch sau cùng mà Risman muốn dùng để đối phó với các quốc gia phương Tây. Hạng người tàn nhẫn như ông ta, phương pháp trả thù chắc chắn sẽ không quá đơn giản như thế. Hy vọng là vậy. Ngũ Băng mỉm cười rồi liếc nhìn Trần Mặc. Nói không chừng, người đàn ông thần diệu này sẽ tiếp tục tạo nên một kỳ tích nữa. Anh Mặc, ngươi đã về. Xin chào, chị Ngũ Băng. Hai người vừa tới ký túc xá, Mặc nữ đã mở cửa nghênh đón. Sau khi nhìn thấy hai người, cô bèn lên tiếng chào hỏi, điệu bộ không khác gì người bình thường. Tại một ký túc xá thuộc khu cách ly thủ đô, các nhà khoa học trong đội nghiên cứu phương thuốc đặc trị cho virus Trismen đều được bố trí nơi ăn ở trong cùng một tòa nhà để thuận tiện cho việc quản lý. Trần Mặc và Ngũ Băng cũng thuộc nhóm chuyên gia, phòng của hai người ở cùng một tầng, vị trí đối diện với nhau. Vì vậy, mỗi ngày trở về, Ngũ Băng đều có thể nhìn thấy Mặc nữ, người phụ nữ xinh đẹp đến mức khiến cho tất cả phụ nữ khắp thế giới phải ghen tị. Xin chào, Mặc nữ. Nhìn thấy Mặc nữ ở cửa, Ngô Băng lịch sự đáp lại, sau đó ném cho Trần Mặc một ánh nhìn đầy ẩn ý. Hai người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại. Các nhà nghiên cứu khác đều hy vọng gia đình của mình tránh xa nơi này càng xa càng tốt, nhưng Trần Mặc lại là nhà nghiên cứu duy nhất dắt theo người nhà đến đây, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân siêu cấp. Vào ngày đầu tiên, khi Trần Mặc và Mặc nữ xuất hiện cùng nhau, các nhà nghiên cứu đều vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt mờ ám. Mặc dù mỗi căn ký túc xá đều có hai gian phòng, Trần Mặc cũng xác nhận Mặc nữ là trợ lý của mình, nhưng không một ai tin tưởng hắn. Cô nam quả nữ, trai tài gái sắc ở chung với nhau, nếu nói bọn họ không có quan hệ đặc biệt thì ngay cả ma quỷ cũng không tin. Ngày mai gặp lại. Trần Mặc sớm đã quen thuộc với ánh mắt đầy ẩn ý kia của Ngũ Băng. Khi thấy những người khác không nhận ra Mặc nữ là một cỗ máy, hắn cũng có chút vui mừng trong lòng. Dù sao đi nữa, Mặc nữ cũng là thành tựu xuất sắc nhất của hắn, phản ứng của bọn họ đã chứng tỏ kiệt tác của hắn phi thường thành công. Hắn không cần phải giải thích với người khác rằng Mặc nữ là một người máy, dù sao thì điều này cũng khó có thể tin được. Anh Mặc, máy in 3D đã được lắp ráp thành công rồi. Trần Mặc vừa bước vào phòng ký túc xá, Mặc nữ bèn thông báo. Thành công rồi. Nghe được tin tức này, tinh thần của Trần Mặc chấn động mạnh. Đúng vậy, đây là bức tượng đồng có kích thước nano được in ra trong lúc thử máy. Mặc nữ đưa điện thoại cho Trần Mặc, trên màn hình là một bức ảnh chụp dưới kính hiển vi, bức tượng Trần Mặc có kích thước còn nhỏ hơn cả sợi tóc, dáng người vô cùng rõ nét, thậm chí khuôn mặt trên bức tượng đồng còn có nụ cười ung dung quen thuộc. Cuối cùng cũng thành công rồi. Sau khi xác nhận máy in 3D đã thực sự thành công, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt nhọc tan biến đi không ít. Sau khi hoàn thành thiết kế máy in 3D, hắn cũng không cần phải can thiệp quy trình sản xuất linh kiện và lắp ráp, cho nên mới gia nhập vào nhóm chuyên gia nghiên cứu thuốc đặc trị virus Trismen. Sau một tháng chờ đợi, công tác lắp ráp cuối cùng cũng hoàn thành. Ngươi hãy tiếp tục lắp ráp thêm nhiều máy in 3D nữa, sau này sẽ có lúc cần dùng tới. Trần Mặc nói. Một khi máy in 3D kích thước nano được hoàn thành, quá trình nghiên cứu phát triển cho những hạng mục tiếp theo của Trần Mặc sẽ không còn bị giới hạn bởi các linh kiện siêu chính xác nữa. Ngoài ra, tốc độ sản xuất người máy và nhiều thiết bị máy móc khác nhau cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Có điều, hiện tại không phải là thời điểm để vui mừng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra phương thức chấm dứt cuộc khủng hoảng virus này. Nhiệm vụ máy in 3D kích thước nano đã thành công, hắn có thể bắt đầu thu hoạch hạng mục nghiên cứu thuộc lĩnh vực y học, cũng chính là điều mà hắn cần nhất vào lúc này. Lĩnh vực y học thuộc cấp thẩm quyền học viên ẩn chứa rất nhiều công nghệ điều chế những phương thuốc đặc trị vạn năng và vaccine siêu cấp, hoàn toàn có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng virus Trismen. Trần Mặc phát triển một loại thuốc kéo dài thời gian phát bệnh của virus Trismen vì muốn kéo dài thời gian, chờ đến khi máy in 3D được chế tạo thành công. Đến lúc đó, hắn mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ của lĩnh vực y học, sau đó giải quyết mọi nguy cơ một cách dễ dàng. Sau khi tắm xong, Trần Mặc nằm lại trên giường, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Những giá sách trong thư viện khoa học kỹ thuật vẫn sừng sững như cũ, nơi đây dường như đang ẩn chứa một nguồn sức mạnh thần bí vô hạn, có thể khơi dậy trí tò mò mãnh liệt của con người. Trần Mặc cảm khái như mọi khi, sau đó nhanh chóng bước tới vị trí trung tâm của thư viện. Trong số 8 quyển sách ở 8 hướng, 7 chùm sáng đã tối mờ từ lâu, chỉ duy nhất chùm sáng của lĩnh vực y sinh vẫn còn phát ra ánh hào quang rực rỡ, soi rọi một quyển sách đang trôi lơ lửng giữa không trung. Một khi hoàn thành hạng mục kỹ thuật của cuốn sách này, Trần Mặc có thể tiếp cận với tất cả công nghệ thuộc lĩnh vực y sinh trong cấp thẩm quyền học viên. Điều đó cũng có nghĩa, hắn đã có thể chạm vào tất cả các cuốn sách thuộc mọi lĩnh vực trong cấp thẩm quyền học viên, bao gồm vô số những kỹ thuật vượt thời đại. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của cấp thẩm quyền học viên, hắn cũng tiếp nhận quyền hạn tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Vô số kỹ thuật công nghệ đáng kinh ngạc đang vẫy gọi hắn. Trần Mặc bước tới trước chùm sáng của lĩnh vực y sinh, hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh tâm trạng. Thuốc đặc trị virus vạn năng. Vaccine siêu cấp. Thuốc tiêm ngừa virus RNA. Một loại trong số đó đều được. Trần Mặc đưa tay về phía quyển sách với vô vàn suy nghĩ trong lòng. Trước đây, hắn chưa từng định hướng đến một loại kỹ thuật cụ thể nào, nhận được cái gì thì nghiên cứu cái đó. Nhưng hiện tại, virus Trismen đang hoành hành khắp toàn cầu, nếu hạng mục kỹ thuật tiếp theo là một loại thuốc hoặc công thức bào chế thuốc có công năng đặc trị virus, vậy thì hắn sẽ có thể giải quyết cơn đại dịch này mà không cần đợi đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, khai mở lĩnh vực y sinh thuộc cấp thẩm quyền học viên, sau đó lại lựa chọn kỹ thuật thuốc đặc trị virus. Thời gian nghiên cứu càng được rút ngắn, càng nhiều sinh mạng được cứu sống. Vào khoảnh khắc bàn tay của Trần Mặc chạm vào cuốn sách, một lượng kiến thức khổng lồ điên cuồng chảy vào đại não, cảm giác đau nhói quen thuộc lan truyền khắp toàn thân, từng tế bào thần kinh run rẩy kịch liệt, khiến Trần Mặc cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mỗi khi tiếp nhận kiến thức, thân thể của hắn đều vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, kiến thức của hạng mục lần này đơn giản hơn rất nhiều so với những công nghệ trước đó, ngoại trừ cảm giác đau đầu và tức ngực lúc ban đầu ra, hắn cũng không khó chịu dữ dội thêm nữa. Dường như nguyện vọng của hắn đã được Thư viện Khoa học Kỹ thuật đáp ứng, cuốn sách này quả thực ẩn chứa một công nghệ tương tự như vaccine vạn năng. Hệ thống đặc chế vaccine. Lĩnh vực, y học, công nghệ di truyền, cấp thẩm quyền, học viên, giới thiệu sơ lược, sử dụng các thành phần gen cơ bản để hình thành khung sườn chính của vaccine, tạo nên nền tảng hệ thống vaccine để tiến hành điều chỉnh trình tự gen, kết hợp những tổ hợp gen của các loại virus khác nhau để hình thành khả năng hệ miễn dịch chống chọi hầu hết các loại virus khác nhau. Đúng là cơn mưa rào trong mùa hạn hán. Trần Mặc thả lỏng tinh thần trong vô thức, hắn cũng có chút vui mừng kinh ngạc. Công nghệ này có thể giúp hắn tùy ý chế tạo một loại vaccine cho bất kỳ loại virus nào, đây chính là kỹ thuật mà hắn mong muốn nhất hiện tại. Sau khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa kiến thức của cuốn sách hệ thống đặc chế vaccine mà hắn vừa thu hoạch được. Người muốn nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine. Trong phòng họp của viện nghiên cứu, câu nói của Trần Mặc khiến cho Thạch Hoành Đồ và các chuyên gia khác không khỏi ngạc nhiên. Chỉ duy nhất Ngô Băng thì vẫn tương đối bình tĩnh, cô vốn đã biết đến ý tưởng này của Trần Mặc khi bàn chuyện với hắn trên đường đi. Đúng vậy. Trần Mặc gật đầu. Tối hôm qua, sau khi tìm hiểu thông tin kỹ thuật của hệ thống đặc chế vaccine, hắn đã có một suy nghĩ đại khái trong đầu. Rất nhiều chuyên gia y học đang nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine, nhưng không ai có thể đảm bảo thời điểm thành công. Hiện tại, chúng ta không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu công nghệ này. Thạch Hoành Đồ nói. Các chuyên gia khác, bao gồm cả Ngũ Băng, cũng đồng ý với nhận định của Thạch Hoành Đồ. Khái niệm về công nghệ đặc chế vaccine sớm đã được đề xuất trước đó. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài này cũng đã được triển khai rầm rộ, nhưng trong lĩnh vực y học ở thời điểm hiện tại, công nghệ đặc chế vaccine vẫn đang ở giai đoạn dò đá qua sông. Trong bối cảnh khẩn cấp hiện nay, nếu Trần Mặc muốn đi theo phương hướng nghiên cứu này thì có chút không thích hợp. Thời gian của bọn họ rất có hạn, vì thuốc HX3 cải tiến cũng chỉ có thể trì hoãn hoạt động của virus trong vòng một tháng. Trong khoảng thời gian này, nhóm người đầu tiên sử dụng thuốc HX3 cải tiến sẽ bắt đầu phát bệnh, số ca tử vong sẽ liên tục tăng lên. Ta đã xác định đây là phương hướng nghiên cứu có khả năng thành công nhất. Trần Mặc nói. Sắc mặt của các chuyên gia đều vô cùng cổ quái, mí mắt của Thạch Hoành Đồ giật bắn liên hồi. Công nghệ đặc chế vaccine có thể được xem là một trong những đề tài khó nhất trong tất cả các nghiên cứu về thuốc đặc trị hiện nay, nhưng bây giờ lại trở thành phương hướng nghiên cứu khả thi nhất của Trần Mặc. Bọn họ phải công nhận, ý nghĩ của Trần Mặc không hề giống như người thường. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Một thành viên trong nhóm chuyên gia nói. Thế nào gọi là thời gian không còn nhiều? Người nào có thể xác định phương hướng nghiên cứu nào có thời gian thực hiện ngắn nhất? Chẳng lẽ các ngươi vẫn muốn nghiên cứu một loại thuốc cụ thể trong vòng một tháng sau? Các ngươi còn không biết rõ tính chất của công tác nghiên cứu sao? Nói không chừng, một đội nhóm khác sẽ công bố tìm được thuốc đặc trị vào ngày mai, hoặc cho đến khi toàn bộ nhân loại tuyệt chủng nhưng vẫn không thành công. Những câu hỏi liên tiếp của Trần Mặc khiến tất cả mọi người rơi vào trầm tư, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng điều trị cho bệnh nhân, nhưng lại phớt lờ hoàn cảnh bế tắc trong nghiên cứu ở thời điểm hiện tại. Các chuyên gia đều biết rõ, công tác nghiên cứu này rất vô chừng, bọn họ có thể đột nhiên đạt được thành công vào ngày mai, nhưng cũng có thể không thành công cho đến khi bọn họ vào quan tài. Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào việc các nhà nghiên cứu có thể tìm ra điểm mấu chốt để đột phá công nghệ hay không. Nếu không tìm được điểm then chốt đó, dù có mất bao nhiêu thời gian cũng phí công, chứ nếu tìm được rồi thì con đường phía trước sẽ rất bằng phẳng. Công nghệ đặc chế vaccine vẫn chưa hoàn thiện, tốc độ nghiên cứu phát triển có thể sẽ chậm hơn so với các loại thuốc khác. Một chuyên gia tóc màu hoa râm nói, viện sĩ Trần, hay là ngươi tiếp tục cải tiến HX3 đi, tác nhân của HX3 có thể áp chế virus Ripman. Nếu ngươi tiếp tục cải tiến thêm nữa, chúng ta sẽ có thể loại bỏ virus một cách triệt để. Lời đề nghị này khiến các chuyên gia y học nhau nhau đồng ý, phương thuốc HX3 cải tiến đã đạt được hiệu quả không tồi, có tác dụng ức chế virus Ripman, cho nên bọn họ đã xem đây là một phương hướng nghiên cứu chắc chắn. HX3 chỉ là chất ức chế protein, có khả năng giới hạn quá trình chuyển hóa protein của virus, khiến cho virus bước vào thời kỳ ngủ đông, chứ bản thân nó không thể triệt tiêu virus. Nếu không, HX3 cải tiến cũng không chỉ suy giảm hoạt động, mà lập tức loại bỏ virus. Ngay từ đầu, phương hướng cải tiến của ta không phải là khả năng ức chế sự trao đổi chất của virus. Trần Mặc nói. Chính hắn là người đưa tư liệu về HX3 cho công ty Hải Tinh nghiên cứu phát triển, hắn đương nhiên biết rõ tất cả công năng và hiệu quả của phương thuốc này. Cho dù có cải tiến đến mức nào đi chăng nữa, thì bản chất của HX3 cũng chỉ là hoạt chất suy giảm hoạt tính của virus mà thôi. Nhưng công nghệ đặc chế vaccine có quá nhiều bất cập chưa thể xác định được. Các ngươi đã xác định phương hướng nghiên cứu thuốc đặc trị virus Vivman rồi sao? Trần Mặc hỏi. Tất cả các nhà nghiên cứu có mặt tại đây lập tức nín bặt, không thể trả lời được. Ngươi thực sự quyết định nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine? Thạch Hoành Đồ hỏi. Thân là trưởng nhóm chuyên gia y tế, Thạch Hoành Đồ cần phải dẫn dắt mọi người tập trung nhiệm vụ chính, tìm ra loại thuốc đặc trị virus Vivman càng sớm càng tốt. Mặc dù không quá đồng ý với ý định nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine, nhưng hắn cũng không thể chi phối ý nghĩ của Trần Mặc. Đúng vậy. Trần Mặc gật đầu. Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc một lần nữa, đối với sự kiên định của Trần Mặc, bọn họ cũng không có giải pháp nào tốt hơn. Để ta nói một chút về ý tưởng của mình. Ngũ Băng đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô ta. Dù Ngũ Băng là một trong những nhà nghiên cứu trẻ nhất trong đội ngũ y tế, nhưng năng lực làm việc của cô không hề tầm thường tí, lời nói cũng rất có trọng lượng. Viện sĩ Trần có thể thành lập một đội ngũ độc lập để nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine, những người khác tiếp tục nghiên cứu tác nhân ức chế enzyme đảo ngược. Như vậy, nhóm chuyên gia sẽ phân thành hai nhóm hoạt động song hành với nhau, chúng ta sẽ có thêm một sự lựa chọn, tránh đi vào ngõ cụt. Thạch Hoành Đồ thở dài một tiếng, ông ta biết Trần Mặc nhất định sẽ không từ bỏ ý định của mình, bọn họ có khuyên can cũng vô ích. Ngay khi từ gia nhập nhóm chuyên gia, Trần Mặc có đặc quyền tự do lựa chọn phương hướng nghiên cứu mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hạn chế nào khác. Hiện giờ, Trần Mặc căn bản đang thông báo ý định của mình, chứ không phải là trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nếu viện sĩ Trần đã kiên quyết như vậy thì cứ làm theo những gì viện sĩ Ngũ nói, đội ngũ do viện sĩ Trần dẫn đầu sẽ tập trung nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine, những người khác sẽ tiếp tục phát triển thuốc ức chế enzyme đảo ngược theo kế hoạch ban đầu. Thạch Hoành Đồ đưa ra kết luận cuối cùng. Ai muốn tham gia đội ngũ nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine của viện sĩ Trần? Nhiều chuyên gia có mặt đều không hé răng, trong thời bình, nghiên cứu đặc chế vaccine nhất định sẽ là một công nghệ y học vượt thời đại. Nhưng trong thời điểm virus bùng phát mạnh mẽ như hiện nay, đây đương nhiên không phải là một sự lựa chọn tốt. Giống như mọi khi, ta và đoàn đội của mình sẽ gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu của Trần Mặc. Ngũ Băng nói. Trong trường hợp này, Trần Mặc cũng không chút ngạc nhiên, điều này đúng như dự liệu trước đó, hắn chỉ khẽ gật đầu với Ngũ Băng. Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người tiếp tục tiến hành triển khai nghiên cứu, nếu có tiến triển thì lập tức báo cáo với ta. Đối với tình hình dịch bệnh bên ngoài hiện tại không được phép lạc quan. Câu nói cuối cùng của Thạch Hoành Đồ khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trong một gian phòng của viện nghiên cứu, 6 nhân viên nghiên cứu đang ngồi lặng lẽ với nhau. Bọn họ chính là những thành viên trong đội ngũ của Ngũ Băng, bao gồm 4 nam và 2 nữ. Bọn họ chính là nhóm người có độ tuổi bình quân thấp nhất trong viện nghiên cứu. Ai nấy đều là những sinh viên ưu tú của Đại học Y Dược trực thuộc Học viện Kỹ thuật, từng tham gia một số nhóm dự án nghiên cứu y học tầm cỡ trong nước, trình độ học vấn thấp nhất cũng là học vị tiến sĩ. Lúc này, Trần Mặc và Ngũ Băng cũng đang có mặt tại đây, Trần Mặc còn cầm một số tài liệu trong tay. Bây giờ, ta sẽ giao nhiệm vụ cho từng người để tiến hành nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine. Đề tài này hơi khó, người phải phối hợp với ta để có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Trần Mặc vừa mở miệng, một số người đã lập tức lấy lại tinh thần. Mặc dù Trần Mặc không theo học chuyên ngành y khoa, nhưng hắn chính là cha đẻ của phương thuốc đặc trị virus VFV và tác nhân HX3 cải tiến có thể suy giảm quá trình trao đổi chất của virus Vivman. Trần Mặc đã chứng tỏ thực lực của mình trong lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm, trình độ của hắn đủ để cố vấn cho bất kỳ ai trong số họ. Các ngươi sẽ được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 3 người. Nhóm thứ nhất sẽ làm việc với viện sĩ Ngũ, chịu trách nhiệm phân lập gen kháng nguyên bảo vệ của virus và xác định trình tự gen. Nhóm thứ hai làm việc với ta, xây dựng nền tảng của hệ thống đặc chế vaccine. Còn đây là tài liệu của đề tài này. Trần Mặc phát tư liệu cho nhóm nhân viên nghiên cứu. Đây là một công nghệ có thể mở ra kỷ nguyên mới cho toàn thế giới. Một khi thành công, nó sẽ tạo nên cách mạng trong lĩnh vực y học. Nhờ vào công nghệ này, các nhà nghiên cứu y học có thể nhanh chóng sản xuất vaccine để chống lại một loại bệnh truyền nhiễm nào đó, thậm chí là vaccine hỗn hợp mang nhiều loại kháng nguyên. 6 người không khỏi kinh hãi, nhưng trong lòng lại hừng hực nhiệt huyết. Trung Quốc không phải là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, tình hình dịch bệnh trong nước tương đối bình lặng. Nhưng giới y khoa quốc tế lại đang nháo nhào xôn xao, hầu như tất cả các nhà miễn dịch học nổi tiếng đều được triệu tập để thành lập nhóm nghiên cứu đặc biệt. Dù sao đi nữa, thuốc HX3 cải tiến chỉ có thể trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Bệnh trạng của những người nhiễm virus Vivman tương tự như bệnh nhân tâm thần phân liệt, tính lây lan của nó cũng vô cùng khủng bố, mọi quốc gia đều đang gánh chịu những áp lực trước đây chưa từng có. Các thiết bị y tế và vật tư phòng dịch đều đã trong tình trạng khan hiếm. Các nhân viên y tế phải tái sử dụng quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay tiệt trùng, khiến gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Vì quá thiếu cơ sở vật chất y tế, một số quốc gia còn giam giữ bệnh nhân trong cùng một khu vực cách ly dưới sự quản chế của lực lượng phòng vệ hóa học của quân đội. Hiện tại, nhờ vào tác dụng của thuốc HX3, một số bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại, công tác quản lý tương đối đơn giản. Nhưng một tháng sau, khi hiệu quả của thuốc hết tác dụng, các bệnh nhân chưa được chữa trị triệt để sẽ tiếp tục mất khống chế trong hoàn cảnh cơ sở vật chất thiếu thốn, không ai có thể tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, giới y học vẫn đang mắc kẹt trong nghiên cứu thuốc đặc trị virus Rickman, chưa thể tạo ra bất kỳ đột phá nào. Các nhân viên y tế tuyến đầu bắt đầu chìm trong một nỗi ám ảnh đen tối, bọn họ sắp phải đối mặt với nhóm bệnh nhân đầu tiên sử dụng thuốc HX3 cải tiến bị mất tác dụng. Lindsay ngồi trên giường bệnh, liếc nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ, sau đó thu hồi tờ báo trên tay. Hắn chính là bệnh nhân nhiễm virus Rickman, đã phục hồi ý thức sau khi uống thuốc HX3 cải tiến, nhưng tạm thời vẫn bị cố định một tay trên giường bệnh. Để đề phòng trường hợp tái phát bệnh, bệnh viện căn bản không để cho bọn họ được hoạt động tự do. Tại giường bệnh cách Lindsay không xa là một bệnh nhân được đưa vào phòng cách ly ngay sau hắn. Người này cũng bị nhiễm virus Rickman, sau đó dùng thuốc HX3 cải tiến để phục hồi ý thức. Nơi này là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Rickman ở Bỉ, mỗi gian phòng cách ly chứa ít nhất 2 bệnh nhân. Khu cách ly tập trung hiện nay đã đông như mắc cửi, tình trạng này vẫn sẽ còn tiếp diễn cho đến khi thuốc đặc trị ra đời. Người nói xem, khi nào chúng ta mới có thuốc đặc trị nhỉ? Lindsay thều thào bắt chuyện, thanh âm vừa mệt mỏi lại có chút bất an. Trong những tháng ngày chờ chết này, ai nấy cũng đều cảm thấy khó chịu ít nhiều. Ta không biết. Bệnh nhân ở phía đối diện là Mulder, trạng thái tinh thần của hắn ta cũng không được tốt cho lắm. Hắn và Lindsay sống cùng nhau trong căn phòng cách ly kín mít này, hai người bọn họ coi nhau là chiến hữu cùng chung hoạn nạn, thỉnh thoảng lại tán gẫu với nhau trong lúc buồn chán, cho nên cũng sớm đã quen thuộc lẫn nhau. Ta cũng không biết hiệu quả của loại thuốc HX3 này có thể duy trì được bao lâu. Lindsay nói. Haha, chắc nhanh thôi, hiện tại ta cảm thấy có chút không ổn rồi. Mulder cười khổ. Lindsay đột nhiên lấy lại tinh thần, đồng tử bất chợt co rút, hắn nhìn chằm chằm Mulder, đối phương lắc đầu điên cuồng, tựa như đang muốn loại bỏ thứ gì đó trong tâm trí của mình. Cút đi. Quỷ A, đừng tới đây. Đi chết đi. Mulder đột nhiên nhìn sang Lindsay, sắc mặt hắn ta lộ ra biểu cảm sợ hãi hoảng hốt, sau đó liên tục giằng co với dây xích trên tay rồi thu người vào góc giường, tay còn lại không ngừng vung vẫy trong không trung, giống như nhìn thấy vật gì đó vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm của Lindsay dâng trào một nỗi sợ hãi không tên. Mỗi khi phát bệnh, người nhiễm virus hoàn toàn không có ý thức về bản thân, giống như tên điên cuồng loạn. Lindsay e sợ bản thân cũng không khá hơn Mulder là bao, cảm giác tuyệt vọng dần xâm chiếm trong tâm trí hắn. Tại khu cách ly Los Angeles. Tiêm xong rồi, thả tay ra đi. Steven rút ống tiêm ra khỏi bệnh nhân, sau đó lùi ra xa một mét rồi tiếp tục quan sát bệnh nhân đang điên cuồng giãy giụa trên giường. 5 phút sau, cơn vật lộn vẫn không có ý định dừng lại, bệnh nhân vẫn nhìn Steven với ánh mắt điên cuồng, tựa như hắn ta đang nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình. Cảnh tượng này đã khiến những nhân viên y tế đứng gần đó không khỏi hoảng hốt. Bác sĩ Steven, tại sao bệnh nhân vẫn chưa khỏe lại? Thuốc HX3 đã mất tác dụng rồi. Thanh âm của Steven vô cùng nặng nề, khói mù trong lòng hắn càng dày đặc hơn nữa. Vậy chúng ta phải làm sao? Giọng nói của nhân viên y tế có chút hoảng loạn. Chúng ta tạm thời cứ cố định bệnh nhân như vậy đi đã, đừng thả hắn ra. Steven nói, ngoài ra, mọi người cũng cần phải lưu ý các phòng cách ly khác, một khi phát hiện thuốc HX3 mất tác dụng thì lập tức thông báo cho ta. Được. Nhân viên y tế vội vã đồng ý, sau khi ra khỏi phòng cách ly, Steven cảm thấy rất hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng điên cuồng của bệnh nhân, nhưng hắn ta vẫn phải cố gắng trấn tĩnh bản thân. Thuốc HX3 đã mất hiệu quả. Tình trạng tồi tệ nhất đã phát sinh. Nhóm người đầu tiên sử dụng thuốc HX3 sẽ tiếp tục đánh mất ý thức, mở màn cho một cuộc thảm họa sinh học quy mô toàn cầu. Tokyo, New York, Ottawa, Paris, London, Berlin, Amsterdam, mọi ngóc ngách trên khắp thế giới đều xảy ra những tình trạng tương tự. Tác nhân HX3 cải tiến đã mất tác dụng, ngày càng có nhiều bệnh nhân tái phát bệnh tình. Chỉ trong một ngày, số ca tử vong do virus Rickman trên toàn thế giới đã đạt đến 227 người. Tin tức này đã khiến toàn thế giới rơi vào khủng hoảng. Khi nhìn thấy những người cùng phòng phát bệnh, không ít bệnh nhân trở nên suy sụp, tuyệt vọng, thậm chí còn khóc lóc cầu xin bác sĩ, nhưng bọn họ cũng chỉ nhận lại những tiếng thở dài tiếc nuối. Tử vong, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tiêu cực bao trùm các khu cách ly, như thể trái tim của bọn họ đều đang nằm trong tay của tử thần và sinh mạng của bọn họ sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào. Đợt thuốc đầu tiên đã mất tác dụng, một tháng trì hoãn đã kết thúc. Tuy nhiên, các đội nhóm y tế trên thế giới vẫn chưa thể tìm ra phương thuốc chữa trị hiệu quả. Điều này đã khiến tâm trạng của không ít nhân viên y tế tuyến đầu cảm thấy vô cùng bế tắc. Viện trưởng, ngày càng có nhiều bệnh nhân mất kiểm soát, bệnh viện chúng ta không có đủ phòng và giường cách ly, lực lượng y tế bị hao tổn đáng kể. Khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay, bơm kim tiêm, thuốc an thần, xe cứu thương cũng vô cùng khan hiếm. Trang thiết bị y tế cấp thiết đều trong tình trạng thâm hụt. Chúng ta cần phải xin viện trợ vật tư y tế thôi, cấp trên có ban bố tin tức mới chưa? Roger báo cáo với người đàn ông trung niên đeo kính trước mặt, người này chính là Mark, viện trưởng bệnh viện Victoria. Khi thấy Mark im lặng không nói gì, Roger có chút sốt ruột, tiếp tục truy hỏi, hiệu quả của thuốc HX3 chỉ có thể duy trì trong một tháng. Viện nghiên cứu có loại thuốc mới nào không? Không có. Mark trầm tư một lúc rồi lắc đầu, nói, theo WHO, các nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đã thử nghiệm hơn 4.290 loại thuốc, nhưng tất cả đều vô dụng với virus Richmond. Tác nhân gây bệnh của con virus này quả thật rất kinh khủng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Sức chứa của bệnh viện chúng ta đã cạn kiệt, nhưng số ca nhiễm vẫn tăng lên không ngừng. Nếu tình hình cứ tiếp diễn và vượt quá điểm giới hạn, mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện chúng ta sẽ phải sinh hoạt trong môi trường virus, xác suất lây nhiễm cực kỳ cao. Nếu toàn bộ nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, vậy thì một vòng tuần hoàn ác tính lập tức được mở ra, bệnh viện chúng ta sẽ trở thành một tòa nhà chứa đầy bệnh nhân tâm thần. Thanh âm của Roger ngập tràn lo lắng. Kể từ khi virus bùng phát, đã có không ít y bác sĩ tử vong vì nhiễm bệnh, điều này đã tạo ra rất nhiều áp lực tâm lý cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Nếu những vấn đề khác tiếp tục phát sinh, dịch bệnh virus Richmond sẽ thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Bầu không khí chìm trong sự im lặng chết chóc, ngoại trừ Roger và Mark, những người khác đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Một lúc lâu sau, Mark mới chậm rãi nói. Chúng ta hãy đề nghị Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành lập khu cách ly tập trung đi, như vậy thì sẽ thuận tiện cho công tác quản lý, nhân lực cũng không bị phân tán khắp nơi. Trước khi có thuốc đặc trị, việc cách ly bệnh nhân đơn lẻ cũng không mang lại tác dụng gì, điều này chỉ làm gia tăng khối lượng công việc mà thôi. Các bác sĩ khác đều gật đầu đồng ý, Vương quốc Anh là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do virus Richmond, số bệnh nhân khắp cả nước đã vượt quá 5.000 người, số người bị cách ly đã vượt quá 150.000 người, và con số này còn chưa bao gồm số người tử vong do virus và bạo động. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu ở Anh, tình trạng tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác còn đáng sợ hơn nữa. Nếu các điểm cách ly vượt khỏi tầm kiểm soát, thì đó thực sự sẽ là một thảm họa. Vậy nên, nếu bọn họ có thể tập trung các bệnh nhân lại với nhau, vậy thì công tác quản lý sẽ càng thuận tiện hơn nhiều. Bọn họ vẫn chưa có thuốc đặc trị virus Richmond, biện pháp cách ly đơn lẻ cũng không có nhiều tác dụng. Trong hoàn cảnh đặc biệt như lúc này, không ai còn có thể quan tâm đến các vấn đề gì khác, bọn họ nhất định phải kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nếu không thì hậu quả sẽ còn kinh hoàng hơn nữa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Anh thông báo thành lập 3 khu vực biệt lập để tiến hành cách ly tập trung tất cả các bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm bệnh trên toàn quốc. Tin tức này đã làm rúng động toàn bộ giới y khoa. Tốc độ bành trướng của dịch bệnh gần như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu tình hình vẫn tiếp diễn như vậy, không ai có thể đảm bảo thảm họa này sẽ mang lại kết cục kinh hoàng đến mức nào. Không lâu sau khi khu cách ly tập trung ở Anh Quốc đi vào hoạt động, các quốc gia khác ở châu Âu và Bắc Mỹ cũng đã lần lượt thành lập các địa điểm cách ly tập trung tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi virus Richmond. Tất cả các bệnh nhân được xác nhận nhiễm bệnh đều được đưa đến các gian phòng tách biệt và được quản lý nghiêm mặt bởi đơn vị phòng chống hóa chất của quân đội. Tại thời điểm này, số trường hợp mắc bệnh trên toàn thế giới đã lên tới 70.000 ca, còn số người chết cũng đang tăng lên mỗi ngày. Ngoài ra, 2 triệu người khác cũng đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh. Mỗi khi phát hiện ra một trường hợp nhiễm bệnh, tất cả những ai tiếp xúc với bệnh nhân đều bị cách ly. Dưới nhiều biện pháp hạn chế khác nhau, đà lây lan điên cuồng của virus Richmond đã bắt đầu giảm bớt, nhưng số người chết vẫn tiếp tục tăng lên, nhất là trong khu cách ly tập trung. Một số bệnh nhân lựa chọn biện pháp tự tử để được chết khi vẫn còn tỉnh táo. Tin tức này đến tin tức khác khiến ai nấy đều vô cùng nặng lòng. Nếu không có thuốc đặc trị, tất cả những người mắc bệnh đều phải đối mặt với cái chết với tỷ lệ tử vong là 100%. Viện Nghiên cứu Y học Hill. Dưới sự dẫn dắt bởi các nhà miễn dịch học nổi tiếng thế giới như Khâu Tưởng và Du Sơn, tất cả mọi người đều đang chờ đợi báo cáo tình hình sử dụng thuốc điều trị virus Richmond. Lúc này, dịch bệnh virus Richmond vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của các quốc gia đều đưa ra thông báo toàn dân, đội ngũ y tế nghiên cứu thuốc đặc trị Richmond có thể trưng cầu ý kiến của các bệnh nhân còn tỉnh táo và người nhà của những bệnh nhân đã mất ý thức để thử nghiệm thuốc trên cơ thể của bọn họ. Thông báo này vô cùng quan trọng, quá trình thử nghiệm thuốc mới trên động vật được miễn trừ, góp phần rút ngắn chu kỳ nghiên cứu phát triển thuốc. Hiện tại, tất cả các loại thuốc thử nghiệm đều được phép sử dụng trực tiếp trên những bệnh nhân đã mất ý thức. Nếu không được điều trị kịp thời, những người này chắc chắn sẽ tử vong, những loại thuốc này ít nhất còn có thể mang lại một chút cơ hội khỏi bệnh cho bọn họ. Đây là lần thử nghiệm thứ 32, tất cả các thành viên đều cầu nguyện thuốc thử lần này sẽ được thông qua. Nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y học Hill được chia thành 8 nhóm nhỏ, tiến hành nghiên cứu thuốc đặc trị theo 9 phương hướng khác nhau, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển. Virus Rickman quá kinh khủng. Trong thời gian khởi phát, người nhiễm virus sẽ nhìn thấy ảo giác, nhưng các chức năng khác của cơ thể bọn họ lại hoạt động mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một người trưởng thành khỏe mạnh. Sau nửa tháng, bệnh nhân sẽ bị xuất huyết nội và cuối cùng tử vong. Ngoại trừ tác nhân HX3 cải tiến, bọn họ tạm thời vẫn chưa tìm được bất kỳ phương pháp nào khác. Nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y học Hill cũng tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về tác nhân HX3 cải tiến, nhưng sau một tháng vừa qua, phương thuốc này không còn ức chế virus được nữa. Sau khi nhìn thấy bác sĩ tiêm thuốc thử cho những bệnh nhân trong phòng cách ly, nội tâm của tất cả các nhà nghiên cứu đều dâng trào cuồn cuộn. 10 phút trôi qua, khi nhìn thấy các bệnh nhân vẫn đang còn vật lộn điên cuồng trên giường bệnh, ai nấy đều lộ ra vẻ thất vọng. Lại thất bại rồi. Thất bại lần này đã khiến tất cả các nhà nghiên cứu cảm thấy rất chán nản. Thậm chí, một số chuyên gia lão làng đã đỏ hoe hai mắt, khi đối mặt với thảm họa virus Rickman, bọn họ mới cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Theo thống kê chưa đầy đủ của WHO, số ca tử vong trực tiếp và gián tiếp do virus tử thần đã vượt quá 50.000 người, số ca được xác nhận nhiễm bệnh đã vượt quá 90.000 người, số người phải cách ly trên toàn thế giới là gần 2,5 triệu người. Trong vòng tháng tới, nếu không có thuốc chữa trị, số người chết dự kiến sẽ vượt quá 100.000 người. Theo đánh giá của các chuyên gia, dịch bệnh lần này chính là thảm họa sinh học nhân tạo lớn nhất trong lịch sử loài người. Los Angeles đưa tin, ngày hôm qua, một nhân viên y tế ở Los Angeles đã nhiễm phải virus tử thần khi đang xử lý thi thể. Bởi vì áp lực quá lớn, người này đã nhảy lầu tự sát trong khu cách ly. Reuters đưa tin, một bệnh nhân đã giật đứt dây cố định trong khu cách ly tập trung ở Pháp. Người này đã giết chết một nhân viên y tế và thả tự do cho 60 bệnh nhân khác, gây ra một cuộc bạo loạn trong khu vực cách ly, khiến 3 nhân viên y tế và 9 người bệnh tử vong, 7 nhân viên y tế và 1 chiến sĩ phòng hóa bị lây nhiễm virus tử thần. Đơn vị phòng chống hóa chất của quân đội Pháp đã bắt giữ tất cả các bệnh nhân. Rất may, không có người nhiễm bệnh nào thoát khỏi khu vực cách ly. Trong 2 tháng, tin tức từ những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trên thế giới tựa như quả tạ ngàn cân trong lòng người dân trên khắp thế giới. Mỗi khi ra ngoài đường hay làm bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng đều vô cùng cẩn thận, sợ rằng sẽ nhiễm phải virus tử thần. Nền kinh tế thế giới cũng đồng thời đối mặt với viễn cảnh u ám với những thiệt hại không thể đo lường được. Bệnh viện thủ đô Than Sơn. Trần Mặc, Ngũ Băng và một nhóm nghiên cứu viên trong trang phục bảo hộ đang chạy nhanh đến phòng bệnh thử nghiệm trong khu vực cách ly. Biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người không đồng đều, người thì lo lắng, người thì mong đợi, còn Trần Mặc và Ngũ Băng vẫn tương đối bình tĩnh. Trong lúc đang nghiên cứu, bọn họ lại đột nhiên nhận được thông báo, một bệnh nhân được tiêm vaccine thử nghiệm bỗng phát sinh phản ứng bất thường. Dựa vào tư liệu kỹ thuật hoàn chỉnh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cộng với sự trợ giúp của đội nghiên cứu, tiến trình nghiên cứu hệ thống đặc chế vaccine đang đi đúng hướng, độ chính xác cũng rất cao. Đội nhóm của Ngũ Băng đã thuận lợi tìm ra gen kháng nguyên bảo vệ của virus Rickman, Trần Mặc và các thành viên cũng đã tìm ra mRNA thích hợp để làm nền tảng cho hệ thống vaccine. Sau đó, bọn họ đã điều chế, thử nghiệm rất nhiều phương thuốc và thất bại rất nhiều lần. Nhờ đó, nền tảng hệ thống vaccine cũng được cải tiến không ít. Sau lần thử nghiệm thứ 8, nghiên cứu hệ thống đặc chế vaccine của bọn họ rốt cuộc cũng có kết quả. Có phản ứng là một điều tốt. Điều đáng sợ nhất vào lúc này là không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy nên, khi nhận được thông báo, tất cả mọi người gác lại mọi việc mà lao tới phòng bệnh thử nghiệm. Đau. Đau quá. Bác sĩ, ta đau quá, khó chịu quá. Khi bước vào phòng cách ly, Trần Mặc và Ngũ Băng lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân. Tuy âm lượng không quá lớn, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, âm thanh này chẳng khác gì tiếng trời. Khi bị nhiễm virus Rickman, bệnh nhân đều trở nên cuồng loạn, căn bản không thể phát âm rõ ràng như vậy. Điều này đã cho thấy, vaccine của bọn họ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Người cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Ngũ Băng cúi xuống rồi hỏi. Ta đau cả người. Dường như nghe thấy câu hỏi của Ngũ Băng, bệnh nhân thờ thào đáp lại trong vô thức, giống như lời nói mớ trong lúc ngủ say. Giọng nói của người này còn ẩn chứa một chút nghẹn ngào, hẳn là đang chịu đựng cơn đau cực hạn. Câu trả lời của bệnh nhân khiến tất cả các thành viên trong nhóm đều vui mừng khôn xiết. Bệnh nhân đã có dấu hiệu khôi phục ý thức, vaccine được tiêm vào trước đó đã và đang phát huy tác dụng. Ngũ Băng hỏi thêm vài câu khác, nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục rên rỉ trong mơ màng, giống như một kẻ say rượu nửa tỉnh nửa mê. Các ngươi hãy kiểm tra toàn thân và xét nghiệm máu cho bệnh nhân. Trần Mặc ra hiệu cho các thành viên trong nhóm đến gần và bắt đầu tiến hành xét nghiệm máu cho bệnh nhân đang bị cố định trên giường. Sau khi cởi áo bệnh nhân, bọn họ lập tức chú ý đến những vết bầm rải rác khắp da thịt của hắn. Đây chắc chắn không phải là một triệu chứng của virus Rickman, bọn họ đã đối phó với virus hơn một tháng, cho nên có thể khẳng định được điểm này. Những vết bầm này giống như dấu hiệu dị ứng, lại giống như bị trúng độc. Ngũ Băng nói. Trần Mặc gật gật đầu, đồng ý với nhận định của Ngũ Băng. Ngoài trừ vaccine thử nghiệm của chúng ta, bệnh nhân có sử dụng các loại thuốc khác không? Không, bệnh nhân chỉ được tiêm vaccine thử nghiệm và đường gluco. Ngoài ra, ta cũng đã kiểm tra cẩn thận, không còn nhân viên y tế nào khác tiếp xúc với bệnh nhân. Nhân viên phụ trách lắc đầu phủ định. Nói không chừng, điều này có liên quan đến vaccine. Chúng ta phải tiến hành kiểm tra máu của bệnh nhân trước đã. Ngũ Băng nói. 20 phút sau, nhóm nghiên cứu vẫn không tìm ra kết quả, Trần Mặc và Ngũ Băng mới rời khỏi phòng cách ly với tâm trạng nặng nề. Ngay khi hai người vừa bước ra, đám người Thạch Hoành Đồ đang đợi bên ngoài phòng cách ly vội và tiến đến. Sau khi nghe nói bệnh nhân của Trần Mặc có phản ứng bất thường, bọn họ lập tức bỏ qua các nghiên cứu trong tay và chạy đến đây. Khi biết Trần Mặc và Ngũ Băng đang ở trong khu vực cách ly, bọn họ không đi vào, chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Thế nào rồi? Nghiên cứu của các ngươi có tiến triển không? Ánh mắt dưới lớp kính bảo hộ của Thạch Hoành Đồ và các nhà miễn dịch học khác đều hiện lên một tia mong đợi. Trần Mặc và Ngũ Băng tập trung nghiên cứu công nghệ đặc chế vaccine, cho nên Thạch Hoành Đồ cũng không gửi gắm quá nhiều kỳ vọng vào bọn họ. Nhưng sau một vài lần thảo luận, Thạch Hoành Đồ lập tức nhận thấy tốc độ tiến triển của bọn họ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Những loại thuốc thử nghiệm của những đội nghiên cứu khác giống như đá chìm đáy biển, hầu hết bệnh nhân của bọn họ đều tử vong, quá trình nghiên cứu cũng không quá tiến triển. Nhưng hiện tại, bệnh nhân của Trần Mặc đã phát sinh phản ứng, các chuyên gia vô cùng hy vọng Trần Mặc có thể tạo nên kỳ tích. Chúng ta đã tiêm vaccine thử nghiệm cho bệnh nhân vào 3 ngày trước. Nhìn vào tình hình, loại vaccine này đã phát huy một chút tác dụng, bệnh nhân không còn ăn nói lung tung như trước nữa. Ngũ Băng nói. Ngay khi cô ấy vừa dứt lời, Thạch Hoành Đồ và một số nhà miễn dịch học khác tỏ ra mừng vui không xiết. Trạng thái tâm thần của bệnh nhân đã được cải thiện, chứng tỏ quá trình nghiên cứu của bọn họ đã có tiến triển. Đây chắc chắn là thông điệp họ muốn nghe nhất lúc này. Có điều, chúng ta lại phát hiện một số bất thường trên cơ thể bệnh nhân, tạm thời vẫn chưa xác định đó là dấu hiệu dị ứng hay là trúng độc. Chúng ta cần phải xem kết quả xét nghiệm máu. Ngũ Băng cho biết thêm. Được, được, chúng ta cùng chờ xem kết quả xét nghiệm máu. Thạch Hoành Đồ ngạc nhiên mừng rỡ, nói. Trần Mặc và Ngũ Băng chào đám người Thạch Hoành Đồ rồi bước vào phòng thí nghiệm. Sau khi biết đề tài nghiên cứu của Trần Mặc đạt được đột phá, các nhóm trưởng khác cũng không còn tâm trí để làm việc nữa, bọn họ liền đi đến đây và chờ đợi cùng nhau. Thời gian xét nghiệm thường kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng nhiều người lại cảm thấy vài tháng đã trôi qua. Khi đám người bắt đầu đứng ngồi không yên, Ngũ Băng và Trần Mặc mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Thạch Hoành Đồ lập tức bước nhanh đến. Kết quả có rồi chứ? Ngươi nói đi. Ngũ Băng nhìn Trần Mặc, âm thanh không nghe ra được là vui hay buồn. Chúng ta đã phát hiện các kháng thể virus trong máu của bệnh nhân, các kháng thể này có thể tác động lên virus, thậm chí còn có thể loại bỏ virus. Câu nói này của Trần Mặc như thiên âm tiên khúc, khiến tất cả mọi người có mặt đều vui mừng không xiết. Thạch Hoành Đồ càng thêm kích động, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của ông ấy cũng đồng thời run rẩy, suýt chút nữa thì bật khóc. Nhưng vaccine không thành công. Câu nói này lập tức dập tắt niềm hưng phấn của tất cả mọi người, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi lời giải thích của hắn. Bọn ta đã phát hiện ra hai loại protein độc tố trong máu của bệnh nhân, có thể đó chính là chuỗi gen tiềm ẩn trong RNA của hệ thống đặc chế vaccine. Nếu vấn đề này không được giải quyết, các protein độc tố này sẽ tiếp tục tích tụ trong cơ thể bệnh nhân, khi đạt đến một nồng độ nhất định, bệnh nhân sẽ tử vong. Vậy tiếp theo thì sao? Thạch Hoành Đồ hỏi. Tiếp theo, chúng ta cần tìm ra hai loại protein độc tố trong RNA của hệ thống đặc chế vaccine, đồng thời tìm cách thay thế chúng để loại bỏ độc tính của vaccine. Đến khi đó, vaccine mới có thể được coi là thành công. Được, ta sẽ lập tức xin ý kiến cấp trên. Triệu tập một số chuyên gia công nghệ gen đến đây giúp các ngươi tìm ra những chuỗi gen tiềm ẩn đã tạo thành protein độc tố. Thạch Hoành Đồ không chút do dự nói, giọng nói cực kỳ phấn khích. Chỉ cần tìm được hai loại protein độc tố này, đồng thời loại bỏ độc tính của vaccine, bọn họ sẽ có thể chấm dứt cuộc khủng bố sinh học đang đe dọa đến hòa bình thế giới. Rốt cuộc, bọn họ đã nhìn thấy ánh bình minh của thành công. PS, một chương siêu dài. Viện nghiên cứu gen sinh vật thủ đô. Vương Hạo Dịch đang xem tin tức về virus Rickman trong phòng thí nghiệm của mình, thỉnh thoảng lại đăm chiêu suy nghĩ. Cơn thảm họa nhân tạo này đã kéo dài mấy tháng nay, tình hình ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đã nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, lĩnh vực nghiên cứu mà ông ta là thiết lập và tối ưu hóa công nghệ chỉnh sửa gen trong tế bào gốc tạo máu và tế bào lympho T, hoặc nghiên cứu về các đặc tính liên quan đến công nghệ chỉnh sửa gen, cải thiện tính hiệu quả và tính đặc thù của gen, chủ yếu hướng tới lĩnh vực di truyền học. Tuy nhiên, virus Rickman thuộc về lĩnh vực virus học, tình hình dịch bệnh trong nước cũng không quá nghiêm trọng, cho nên các nhà di truyền học cũng không cần tham gia. Con virus này đã gây ra rất nhiều tổn thất đến người dân, nhưng ông ta cũng không thể làm gì được. Sau khi đọc xong tin tức, Vương Hạo Dịch mới đặt tờ báo xuống và thở dài một tiếng. Dù lo lắng thêm nữa cũng không có tác dụng gì, phải làm tốt việc nghiên cứu của mình mới là chính đạo. Cốc cốc. Ngay khi Vương Hạo Nhiên đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu đề tài của mình, một ông lão đeo kính gõ cửa rồi tiến vào, sau đó bước nhanh tới trước mặt ông ta, dường như đang có chuyện gấp gáp. Giám đốc Liễu, có chuyện gấp sao? Viện sĩ Vương, chủ nhiệm khoa vừa báo tin, các nhà nghiên cứu tại Thang Sơn đã đạt được bước đột phá trong nghiên cứu vaccine virus Rickman. Hiện tại, bọn họ đang tiến hành khắc phục độc tính của vaccine, cần sự trợ giúp của các chuyên gia di truyền học. Nghe thấy thông báo này, Vương Hạo Dịch đột nhiên đứng lên, ta qua đó. Không chờ giám đốc Liễu mở miệng, Vương Hạo Dịch đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Viện nghiên cứu khoa học đời sống Đông Hải. Dương Vận Gia nhanh chóng bước vào phòng thí nghiệm, các thành viên trong nhóm nghiên cứu của ông đều đã tập hợp tại đây, ngoài ra còn có các sinh viên và trợ lý. Lúc này, những chương trình nghiên cứu trọng tâm của bọn họ là các dự án y học tinh chuẩn, ví dụ như công nghệ kiểm tra đo lường gen biểu sinh và các ứng dụng lâm sàng, cũng như các phương thức xác định trình tự tất cả các sửa đổi sinh hóa trong quá trình methyl hóa RNA, cả hai hạng mục này đều thuộc phạm vi quản lý của Dương Vận Gia. Sự kiện virus Rickman ngoài kia thuộc về ngành miễn dịch học, Dương Vận Gia vốn không phải là chuyên gia về miễn dịch học và virus học, cho nên cũng không được kêu gọi tham gia vào nhóm chuyên gia nghiên cứu thuốc đặc trị. Trong một tháng vừa qua, ông ta vẫn tiếp tục chủ trì các hạng mục nghiên cứu trọng tâm tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Đông Hải. Nhưng vào hôm nay, chính quyền thủ đô đột nhiên phát thông báo rằng nghiên cứu vaccine virus Rickman bên Thang Sơn đã có bước đột phá quan trọng và yêu cầu khẩn cấp các chuyên gia về gen hỗ trợ khắc phục kỹ thuật. Thầy Dương, có chuyện gì xảy ra sao? Dương Vận Gia đứng trong phòng thí nghiệm, các thành viên khác và học sinh đều nhìn chằm chằm về phía ông, một học sinh hỏi. Thủ đô cần chuyên gia chỉnh sửa gen và hệ gen để hỗ trợ phục kỹ thuật khẩn cấp. Vu Tuấn, Mễ Song Lệ, hai người đi qua đó cùng ta. Thầy Dương, người có tiện tiết lộ đó là kỹ thuật gì không? Một nữ nghiên cứu viên tên Mễ Song Lệ hỏi. Chúng ta sẽ phân tích gen của vaccine virus Rickman tại Bệnh viện Thủ đô Thang Sơn. Vâng. Cả hai đều không chút do dự mà lập tức gật đầu đồng ý. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã ban hành một lệnh triệu tập các chuyên gia và viện sĩ tin sinh học cũng như các chuyên gia đang chủ trì các dự án nghiên cứu công nghệ gen trên toàn quốc đến thủ đô. Sau khi nhận được thông báo, hầu hết bọn họ đều lập tức đồng ý, nhanh chóng di chuyển đến Bệnh viện Thang Sơn để hỗ trợ cho nhóm chuyên gia nghiên cứu về thuốc đặc trị virus Rickman. Chỉ trong một ngày, 20 chuyên gia và nhà nghiên cứu công nghệ gen đã có mặt tại Thang Sơn. Các cán bộ của Bộ Y tế đều biết được tầm quan trọng của cuộc triệu tập lần này, cho nên đã phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng huy động các thiết bị và vật liệu thí nghiệm để chuẩn bị tốt các điều kiện thí nghiệm cho các nhà nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Thang Sơn. Trần Mặc, Ngũ Băng và các thành viên trong nhóm nghiên cứu bước vào phòng họp. Khi đứng trước căn phòng chật kín người, một số thành viên trong nhóm đã vô cùng ngạc nhiên vì nhận ra một số nhân vật tầm cỡ trong số đó, bao gồm các viện sĩ và chuyên gia về miễn dịch học vốn đã tham gia nhóm nghiên cứu về thuốc đặc trị virus Rickman từ trước. Ngoài ra, bọn họ còn nhận ra những cố vấn cũ của mình, cũng chính là các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di truyền học. Có thể nói, những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực hệ gen học trong nước đều có mặt trong phòng họp này. Trong lúc bọn họ đang quan sát mọi người, các chuyên gia bên dưới cũng đang quan sát bọn họ. Nhìn thấy Trần Mặc và Ngũ Băng đang dẫn đầu một đội ngũ non trẻ phía sau, nhiều người không khỏi kinh ngạc. Những thanh niên này đã tạo ra những thành tựu không nhỏ trong vụ khủng bố sinh học trước đó, mà lần này, bọn họ cũng đạt được những bước tiến đột phá trong hoàn cảnh bi quan hiện tại. Nhìn thấy học sinh của mình trong đội nghiên cứu của Trần Mặc và Ngũ Băng, một số viện sĩ mỉm cười hài lòng, vô cùng tự hào. Có điều, khi so sánh với ánh hào quang của Trần Mặc, bất cứ ai trong số họ cũng trở nên tối tăm ảm đạm. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng đổ dồn vào hắn. Trước đây, bọn họ chỉ nghe thấy tên tuổi và thành tích của hắn, rốt cuộc bây giờ cũng nhìn thấy người thật rồi. Trần Mặc cũng nhìn lướt qua các chuyên gia và nhà nghiên cứu đang có mặt trong phòng họp. Nhóm nghiên cứu của hắn cũng có thể tự tìm ra chuỗi gen tiềm ẩn gây ra protein độc tố trong vaccine virus Rickman, nhưng để có thể đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, nếu có thêm càng nhiều người thì càng tốt. Lần này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch đã phối hợp với Bộ Y tế, cộng thêm sự hỗ trợ của hai bệnh viện lớn trong nước, triệu tập rất nhiều nhà nghiên cứu đến đây, điều này quả thực đã vượt quá dự liệu của hắn. Sau khi phân phát tất cả tài liệu, Trần Mặc mới bước lên bục nói trong phòng họp, trực tiếp tiến vào chủ đề. Sáng nay, chúng ta đã tiến hành xét nghiệm máu lại cho bệnh nhân một lần nữa. Tập tài liệu trên tay các ngươi chính là kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân đã khôi phục ý thức, lượng kháng thể trong cơ thể đã tăng lên, còn nồng độ virus ngày càng giảm so với 2 ngày trước. Theo lý thuyết, sau khoảng 5 ngày nữa, bệnh nhân sẽ có thể hình thành sức đề kháng để chống lại virus Rickman. Trong lúc Trần Mặc phát biểu, mọi người đều chăm chú lắng nghe, không ít người có mặt tại đều có thể để trở thành thầy của thầy Trần Mặc nếu xét theo phương diện tuổi tác, nhưng thực lực của Trần Mặc lại quá đủ để trở thành thầy của bọn họ. Nghiên cứu vaccine virus Richmond đã đạt được đột phá dưới sự dẫn dắt của hắn, vì lẽ đó, không ai dám khinh thường Trần Mặc chỉ vì tuổi tác của hắn. Sau khi nghe được kết quả tích cực, nhiều người không khỏi vui mừng không xiết, nhưng chưa được bao lâu lại bị Trần Mặc ngắt quãng. Tuy nhiên, chúng ta lại phát hiện ra hai loại protein độc tố trong cơ thể bệnh nhân, cả hai loại protein độc tố này cũng tích lũy theo nồng độ kháng thể. Chỉ 2 giờ trước, bệnh nhân đã qua đời trong đau đớn, không thể vượt qua mốc thời gian 5 ngày. Hắn không bị giết chết bởi virus Richmond, mà là bởi protein độc tố. Theo đánh giá sơ bộ, loại protein độc tố bắt nguồn từ chuỗi gen tiềm ẩn trong RNA của hệ thống đặc chế vaccine. Vì vậy, nhiệm vụ sắp tới của các vị là tìm ra hai loại gen protein độc tố trong vaccine, và bọn ta sẽ tìm cách triệt tiêu hai đoạn gen đó để loại bỏ độc tính của vaccine. Viện sĩ Trần, chúng ta có loại thuốc nào có thể suy giảm tính năng của protein độc tố để đạt được mục đích chữa trị không? Sau khi nhận được câu hỏi cắt ngang, Trần Mặc gật đầu trả lời, chúng ta cũng đã nghĩ đến phương pháp này. Đội ngũ y tế cũng đang tìm kiếm một loại thuốc suy giảm protein độc tố, nhưng hiện vẫn chưa thành công. Hơn nữa, phương án này cũng chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. Viện sĩ Trần, người có mẫu protein độc tố không? Dương Vận Gia đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên đột nhiên lên tiếng. Có, chúng ta đã phân lập một số mẫu protein độc tố từ máu của bệnh nhân, nhưng không nhiều. Khi dự án bắt đầu, các tiêu bản của protein độc tố sẽ được phân phát đến các phòng thí nghiệm khác nhau. Tiếp theo, ta sẽ giải thích cho các vị về những đặc tính liên quan của protein độc tố, ngoài ra còn có những tư liệu liên quan đến mRNA. Nếu các ngươi có thắc mắc thì cứ ngắt lời và hỏi ta hoặc viện sĩ Ngũ, chúng ta sẽ cố gắng giải đáp hết cho các vị trong điều kiện cho phép. Sau khi giải thích, Trần Mặc bắt đầu nói về một số đặc điểm của protein độc tố, cũng như những thông tin liên quan đến mRNA để thuận tiện cho công tác nghiên cứu. Ngoài đội ngũ ban đầu của Trần Mặc và Ngũ Băng, hơn 30 chuyên gia về hệ gen học và tin sinh học được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm tìm kiếm một loại protein độc tố. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, nhóm chuyên gia bắt đầu thảo luận về cách thức để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tiến hành chuẩn bị lý thuyết thực nghiệm. Mỗi người đều hy vọng sẽ tìm ra hai loại protein độc tố trong thời gian ngắn nhất. Các nhà nghiên cứu đều biết, bọn họ được triệu tập đến đây để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, nhằm cứu sống thêm rất nhiều sinh mạng. Trần Mặc và Ngũ Băng bước ra khỏi viện nghiên cứu, lúc này đã là 8 giờ tối, hai người cũng vội vàng trở về ký túc xá. Người nói xem, nhóm chuyên gia có thể hoàn thành nghiên cứu trong bao lâu? Có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Việc tìm ra trình tự gen không phải là vấn đề gì khó, chủ yếu là phải thử nghiệm nhiều lần. Chúng ta nhận được sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia như vậy, thời gian nghiên cứu có thể được rút ngắn đi rất nhiều. Sở dĩ Trần Mặc nói như vậy là bởi vì công nghệ xét nghiệm DNA hiện nay đã vô cùng hoàn thiện. Việc tìm ra trình tự gen và kết cấu của protein không phải là vấn đề gì khó, có thể nói, đây là một kỹ năng cơ bản trong công tác nghiên cứu hệ gen. Ta cũng hy vọng như vậy. Nếu nghiên cứu vaccine lần này thành công, người sẽ là một anh hùng, Trần Mặc. Ngũ Băng nói đùa. Anh hùng gì chứ, ta không muốn làm anh hùng gì cả, ta là doanh nhân, chỉ muốn kiếm tiền đầy túi. Ngay khi hệ thống đặc chế vaccine được ra đời, nó sẽ tạo ra một cách mạng cho lĩnh vực miễn dịch học, một núi vàng đang ở trước mặt ta. Hơn nữa, mấy chục chuyên gia đang giúp ta gia tăng tốc độ đột phá kỹ thuật, gần như tương đương với nguồn lao động miễn phí. Nhìn thấy Trần Mặc vui vẻ như vậy, Ngũ Băng có chút không nói nên lời. Dám bảo các chuyên gia viện sĩ đứng đầu cả nước chính là nguồn lao động miễn phí của mình, e rằng chỉ có ngươi mới có cái can đảm này. Nếu biết được điều này, bọn họ chắc chắn sẽ bắt ngươi lại rồi mang đi diễu hành trước công chúng. Trần Mặc giang hai tay ra, bày tỏ sự bất lực, ta chỉ muốn có thêm vài chuyên gia hệ gen học để hỗ trợ nghiên cứu, không ngờ cấp trên lại triệu tập hơn 30 người đến đây, ta cũng không phải trả công cho bọn họ, nếu lãng phí thì rất đáng hổ thẹn. PS, đã biên lại chương 846. Trần Mặc từng nói với Thạch Hoành Đồ rằng hắn cần sự hỗ trợ của một vài chuyên gia hệ gen học, nhưng không ngờ ông ấy lại sợ thiếu hụt nhân lực, cho nên đã báo cáo lên cấp trên và triệu tập hơn 30 nhà di truyền học hàng đầu trong nước, điều này vượt quá dự liệu của hắn. Nếu đã đến rồi, Trần Mặc đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ có thể hỗ trợ hắn mà không đòi hỏi bất kỳ công cán nào. Tiếp theo, chúng ta cần chuẩn bị thí nghiệm chỉnh sửa gen của vaccine virus Richmond. Chúng ta cần phải mời một vài giáo sư chuyên khảo sát biểu hiện gen tham gia vào nhóm nghiên cứu, thời gian cải tiến nhất định sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều. Viện sĩ Dương Vận Gia là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông ấy cũng đang chủ trì một hạng mục kiểm tra đo lường gen biểu sinh, ngoài ra còn có viện sĩ Vương Kỳ, viện sĩ Cao Phục. Ngũ Băng đề cập một số viện sĩ trong ngành di truyền học. Ừ, Trần Mặc ghi chú một số cái tên. Người có muốn ăn tối cùng ta không? Sau khi bàn về chủ đề công việc xong, Ngũ Băng chuyển sang chủ đề đời sống. Không cần, Mặt nữ đã nấu cơm và đang đợi ta ở ký túc xá rồi. Trần Mặc nói. Khi hắn nhắc đến mặt nữ, ánh mắt của Ngũ Băng liền trở nên cổ quái. Sao lại nhìn ta như vậy? Ta luôn có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Mặt nữ đến đây cùng ngươi, hai người còn sống cùng nhau dưới một mái nhà. Vợ ngươi có biết không? Ngũ Băng tò mò nhìn Trần Mặc, cô muốn xem phản ứng của hắn như thế nào. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vầng trán của Trần Mặc hiện lên một vệt đen. Vợ ngươi không phản đối sao? Trần Mặc không biết nên cười hay nên khóc, hắn không thể và cũng không cần thiết phải giải thích chuyện này, chỉ có thể nhún vai. Không, cô ấy còn căn dặn mặt nữ phải chăm sóc ta thế nào, nên chú ý điều gì. Bà xã của ta luôn nghĩ ta không thể tự chăm sóc bản thân. Được rồi, bà xã ngươi thật rộng lượng. Ngũ Băng nở nụ cười đầy ẩn ý nói, dung mạo của mặt nữ cũng không phải xinh đẹp tầm thường, bộ dáng của cô ấy giống như viên minh châu trong lòng bàn tay của những người quyền quý. Ngươi đã làm thế nào mà có thể bắt cô ấy về làm trợ lý cho mình vậy? Ta đã quyến rũ cô ấy của nhân cách của chính mình. Ngũ Băng trợn tròn mắt. Trong mấy ngày kế tiếp, nhóm chuyên gia lập tức tiến vào trạng thái nghiên cứu gấp rút. Ai nấy đều vô cùng căng thẳng, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian sớm nhất. Hơn 30 chuyên gia hàng đầu về hệ gen học và tinh sinh học đang tập trung ở đây để nghiên cứu một đề tài duy nhất, giới y học ở thủ đô đã trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Viện nghiên cứu gen sinh vật thủ đô được trưng dụng để làm cơ sở nghiên cứu, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cũng đồng thời cung cấp các vật liệu thí nghiệm cần thiết, các kênh vận chuyển đều cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, tất cả mọi ban ngành đều đổ dồn tài nguyên và nhân lực cho công tác nghiên cứu lần này. Tranh thủ từng phút từng giây. Đúng như dự liệu của Trần Mặc, không lâu sau đó, tin tốt lành từ phòng thí nghiệm lập tức truyền đến. Sau khi xem xong kết quả báo cáo, không chỉ Dương Vận Gia mà các chuyên gia khác đều lộ rõ biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt. Nhóm nghiên cứu của bọn họ phụ trách tìm kiếm protein T3, một trong hai loại protein độc tố mà Trần Mặc đã đề cập trước đó. Hai ngày sau, trình tự gen của protein T1 cũng đã được tìm thấy. Đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ tìm kiếm và phân tích trình tự gen cũng không khó, nhưng việc này có liên quan đến vaccine virus Rickman, phương thuốc cứu sống hàng nghìn hàng vạn sinh mạng, vì lẽ đó, nội tâm của bọn họ đều nảy sinh cảm giác thành tựu vô cùng to lớn. Vị trí trình tự gen của protein T3 đã được tìm thấy, mau thông báo cho viện sĩ Trần, chúng ta cũng đã không phụ lòng tin tưởng mọi người. Cảm ơn, các vị vất vả rồi. Sau khi nhận được số liệu thí nghiệm, Trần Mặc đã gửi lời cảm ơn đến các nhà nghiên cứu có mặt tại đây. Một khi tìm thấy trình tự gen của hai loại protein độc tố, công việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng vì để nhanh hơn nữa, Trần Mặc vẫn cần kéo thêm một vài nhân sự tham gia vào nhóm nghiên cứu. Hiện tại, các chuyên gia về hệ gen học đều đang tụ họp ở đây, trong số đó có không ít viện sĩ nghiên cứu về biểu hiện gen. Vì không dễ gì có được cơ hội tốt vậy, nếu không tận dụng tối đa, hắn cảm thấy rất có lỗi với bản thân. Để tiết kiệm thời gian, đúng, chính là như vậy. Trần Mặc suy nghĩ xong liền nói. Thưa các vị, tiếp theo đây, chúng ta cần hạn chế sự biểu hiện của hai đoạn gen protein này trên nền tảng hệ thống vaccine. Vì thí nghiệm có nhiều hướng nên nó cần một số nhân lực, e rằng vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của các vị. Bọn ta đến đây chính là để giúp đỡ, viện sĩ Trần, có việc gì cần bọn ta giúp đỡ cứ nói ra đi. Dương Vận Gia đứng lên nói. Bởi vì có rất nhiều phương pháp để hạn chế biểu hiện gen, chẳng hạn như khuếch đại gen, xóa bỏ, biến đổi methyl hóa, khống chế gen. Những phương pháp này đều khả thi, nhưng bọn ta cũng không biết hai đoạn gen này có ảnh hưởng như thế nào đối với nền tảng của hệ thống đặc chế vaccine, cho nên bọn ta sẽ thử tất cả các phương pháp này, đồng thời tiến hành cải tiến nền tảng vaccine. Nếu làm như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhân lực của chúng ta chỉ có thể tiến hành một hướng thử nghiệm trong một thời gian ngắn, cho nên ta rất cần các chuyên gia về biểu hiện gen chủ trì các thí nghiệm theo các phương hướng khác. Tính cho ta một phiếu. Dương Vận Gia nói. Tính cả ta nữa. Ta cũng đến tham gia cuộc vui. Một số chuyên gia và viện sĩ nghiên cứu về biểu hiện gen mà Ngũ Băng từng nhắc đến đều đứng dậy xung phong. Sau cùng, Trần Mặc lựa chọn một số viện sĩ có thâm niên để làm nhóm trưởng để điều hành các thử nghiệm theo các hướng khác. Sau khi phân công xong nhiệm vụ, Trần Mặc mới nói với Thạch Hoành Đồ, tổ trưởng Thạch, người đưa tất cả những bệnh nhân nhiễm virus đến bệnh viện để chúng ta thuận tiện tiến hành thử nghiệm vaccine. Được. Thạch Hoành Đồ đồng ý ngay lập tức. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm virus là 100%, nếu những người nhiễm virus được đưa qua đây để điều trị thì vẫn còn có chút khả năng sống sót, không có người thân nào có thể từ chối đề nghị này. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, 6 nhóm nghiên cứu, dưới sự chỉ đạo của Trần Mặc, bắt đầu tiến hành sửa đổi vaccine. Evan liếc nhìn người đàn ông đang bị áp giữ bởi hai đặc công, đồng thời cởi bỏ lớp mặt nạ dày cộp của hắn ta ra, đôi mắt híp bất chợt hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này, số ca nhiễm virus Rickman tại Hoa Kỳ không ngừng gia tăng theo chiều thẳng đứng. Mỗi khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh mới, chính quyền sẽ nhanh chóng đưa bệnh nhân và người nhà của họ đến khu cách ly biệt lập gần đó để cắt đứt nguồn lây nhiễm. Dù vậy, các trường hợp nhiễm bệnh mới mà không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa các ca nhiễm trước đó vẫn liên tục xuất hiện. Giới chức trách Hoa Kỳ phán đoán rằng tàn dư của tổ chức lưỡi hái tử thần vẫn còn trú ngụ trong lãnh thổ của bọn họ và lan truyền loại virus này ra khắp nơi. Vì lẽ đó, CIA đã huy động gần như toàn bộ mạng lưới nhân viên ngầm trong nước để điều tra những nhân vật khả nghi. Sau hơn 2 tháng điều tra, bọn họ rốt cuộc cũng đã tìm ra người đàn ông trước mặt. Lyric, nhân tài đắc lực của Rickman, nhân vật cốt lõi gây nên cuộc nội chiến ở Angola, đồng thời cũng kẻ thực thi kế hoạch tử thần lần này. Giới chức trách Hoa Kỳ cũng không ngờ đối phương vẫn chưa đào thoát, ngược lại còn dám trú ngụ trong đất nước của bọn họ lâu như vậy, nhưng đến bây giờ bọn họ mới phát hiện ra. Thuốc kháng virus đâu? Evan đấm vào bụng Lyric, lạnh lùng nói. Lyric dùng ánh mắt dở cợt nhìn Evan rồi nhếch mép cười, giọng nói sắc bén kỳ dị khiến người khác phải rùng mình vang lên. Ta vinh hạnh nói cho ngươi biết, virus Rickman không có thuốc chữa, ha ha. Không có thuốc kháng. Đồng tử của Evan khẽ co rút, khuôn mặt lập tức trở nên ảm đạm, hắn túm lấy cổ áo Lyric, không muốn nói cũng không sao, bọn ta sẽ có cách khiến cho ngươi mở miệng. Kế hoạch tử thần, ngay từ đầu đã không có thuốc kháng. Ông trùng chỉ muốn các ngươi cảm nhận được sự khủng bố của cái chết mà thôi. Lyric cười lạnh lùng, nói, dù các ngươi có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi, huống hồ, các ngươi cũng không làm gì được người chết. Ngươi có ý gì? Ha ha, tự mình tìm hiểu đi. Evan khẽ giật mình, hắn vừa định ra tay thì nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của Lyric, một dòng máu đen chậm rãi trào ra từ khóe miệng. Chết tiệt, đồ khốn kiếp, bê tơ khắc. Evan gầm lên một tiếng giận dữ, dùng chân đá mạnh vào bụng Lyric, khiến hắn ta ngã khuỵu xuống đất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Evan mới gọi điện báo lên cấp trên. Lyric đã chết. Buổi sáng sớm, Trần Mặc vừa tỉnh dậy thì đã nghe tin về cái chết của Lyric từ mặt nữ, mặc dù không phô trương như Rickman, nhưng hắn cũng tự sát bằng cách uống thuốc độc. Trần Mặc đương nhiên không hề xót thương cho Lyric, loại người như hắn thì dù có chết ngàn lần cũng không đáng tiếc. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trần Mặc lập tức rời khỏi ký túc xá. Viện sĩ Trần, những bệnh nhân này đều đã bị nhiễm virus hơn một tháng. Thuốc HX3 cải tiến đã mất tác dụng với bọn họ, tối đa một tuần sau, bọn họ sẽ phát bệnh mà chết. Mẹ Sấm giới thiệu những bệnh nhân trong các phòng bệnh tại khu vực cách ly với Trần Mặc và Ngũ Băng. Nơi này có tổng cộng 15 bệnh nhân, trên mỗi cánh cửa phòng bệnh còn đính kèm thông tin cá nhân của bọn họ, cũng như thời điểm chẩn đoán nhiễm virus. Thông qua ô cửa sổ, hai người Trần Mặc và Ngũ Băng có thể nhìn thấy một số người đang vùng vẫy run rẩy, một số khác lại đang la hét lung tung, tất cả bệnh nhân đều đã mất đi ý thức vốn có của mình. Trần Mặc thầm hy vọng, những liều vaccine thử nghiệm của bọn họ có lẽ sẽ mang lại chút ít cơ hội sống đến với những người này. Thỏa thuận tự nguyện tiếp nhận điều trị đều đã được ký kết rồi chứ? Ngũ Băng hỏi. Tất cả đều đã ký rồi, người nhà của bọn họ đã đồng ý cho chúng ta tiến hành điều trị bằng phương án điều trị mới. Mễ Sấm gật đầu. Vậy thì tốt. Trần Mặc gật đầu, bắt đầu tiêm vaccine cho bọn họ đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Mặc, các nhân viên y tế lần lượt vào các phòng cách ly khác nhau để tiêm cho bệnh nhân các loại vaccine lấy từ viện nghiên cứu. Do chưa hiểu rõ sức ảnh hưởng của hai loại protein độc tố đến hệ thống đặc chế vaccine, nên Trần Mặc đã yêu cầu nhóm chuyên gia hệ gen học sử dụng nhiều phương pháp sửa đổi khác nhau để ức chế biểu hiện gen của protein độc tố, nhằm triệt tiêu độc tính của vaccine, ví dụ như công nghệ methyl hóa, antins, thao tác gen, khuếch đại và xóa bỏ 5 loại vaccine đã được xử lý theo nhiều cách khác nhau đã được tiêm cho 15 bệnh nhân. Chỉ cần một trong số đó có thể phát huy tác dụng, thì công tác nghiên cứu vaccine của bọn họ cũng chính thức hoàn thành. Sau khi kết thúc lần tiêm vaccine đầu tiên, Trần Mặc tiếp tục quan sát cơ thể của các bệnh nhân, xác nhận không có biểu hiện gì bất thường rồi mới rời khỏi khu vực cách ly. Bước tiếp theo chính là chờ đợi, hắn cần phải đợi đến khi vaccine phát huy tác dụng trong cơ thể bệnh nhân, quá trình này cần ít nhất 3 ngày thì mới có thể tạo ra những thay đổi rõ rệt. Lâm Quân Quân cảm thấy bản thân mình đang mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy nước chảy ra từ vòi nước trong nhà đều là máu tươi, tất cả các thành viên trong gia đình cô đều đã biến thành người ngoài hành tinh với những khuôn mặt kỳ lạ, tất cả bọn họ đều đang vùi đầu cắn xé, ăn thịt thối rữa. Khi trông thấy cảnh tượng đó, Lâm Quân Quân cảm thấy sợ hãi vô cùng rồi cuống cuồng bỏ chạy. Không bao lâu sau, cô bị một nhóm người ngoài hành tinh tóm lấy, bắt về phi thuyền và tiêm vào người cô một chất lỏng màu đỏ, như thể đang muốn bắt cô để làm thí nghiệm. Dù cô đã liều mình chống trả, vùng vẫy để thoát ra ngoài, nhưng bản thân vẫn cứ mắc kẹt trong phi thuyền của người ngoài hành tinh, cảm xúc hoang mang sợ hãi ngập tràn trong não hộ. Đột nhiên, Lâm Quân Quân thấy một người ngoài hành tinh khác đã tiêm chất lỏng kỳ dị vào người mình, khiến cô choáng váng cả đầu, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi chìm vào bóng tối. Lâm Quân Quân giật mình tỉnh giấc từ cơn mê, khi vừa mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy một nhóm người trong trang phục bảo hộ đang vây quanh mình. Lâm Quân Quân không khỏi giật mình, muốn bỏ chạy theo bản năng thì phát hiện ra bản thân đang bị cố định trên giường, căn bản không thể thoát ra được. Cô sợ hãi đến mức hét lên thành tiếng, á đừng qua đây, cút ra. Thả ta ra. Cầu xin các ngươi thả ta ra. Đám người đang vây quanh giường bệnh đột nhiên quay đầu nhìn nhau, ánh mắt nhìn Lâm Quân Quân của bọn họ có chút bất định, một người trong số đó chính là Trần Mặc. Đã 4 ngày trôi qua kể từ đợt tiêm vaccine đầu tiên. Sau khi tiêm vaccine đợt 2 vào ngày hôm qua, Lâm Quân Quân chìm trong hôn mê suốt đêm, các chỉ số sinh tồn vẫn duy trì ở mức bình thường, cô ấy dường như đã ngủ thiếp đi. Hai bệnh nhân được tiêm cùng một loại vaccine cũng biểu hiện các dấu hiệu tương tự. Sáng nay, nhóm nghiên cứu tiến hành xét nghiệm máu, bọn họ phát hiện nồng độ kháng thể trong máu Lâm Quân Quân đã đủ để hình thành sức đề kháng chống lại virus Richman. Hơn nữa, virus Richman trong cơ thể của Lâm Quân Quân cũng gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhóm nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên vui mừng trước kết quả này, điều đó chứng tỏ vaccine của bọn họ đã phát huy tác dụng. Nhưng Lâm Quân Quân vẫn không tỉnh dậy, bọn họ cũng không xác định được đó có phải là tác dụng phụ khác do vaccine gây ra hay không. Lúc này, Lâm Quân Quân vừa tỉnh dậy lại la hét giống như đang phát bệnh, nhóm nghiên cứu cũng không chắc cô ấy rốt cuộc đã khỏi bệnh hay chưa. Cô Lâm Quân Quân, cô Lâm Quân Quân. Trần Mặc thử gọi hai tiếng. Nghe thấy Trần Mặc gọi tên mình, Lâm Quân Quân trở nên tỉnh táo hơn một chút, tiếng la hét cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cô nhìn chằm chằm Trần Mặc, nhưng nội tâm vẫn phát sinh một chút sợ hãi. Ngươi làm gì vậy? Đừng dùng ta làm vật thí nghiệm. Ta không khỏe mạnh, không thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Các ngươi thả ta ra đi. Mẹ ơi hu hu. Một số bác sĩ đang đứng xung quanh giường bệnh cũng có chút không nói nên lời, bệnh nhân trông có vẻ bình thường, nhưng biểu hiện lại không hề bình thường, tình huống này là sao đây? Chúng ta là bác sĩ, cũng không bắt ngươi làm vật thí nghiệm. Trần Mặc nói. Bác sĩ. Lâm Quân Quân lẩm bẩm hai tiếng, cô lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn những người đang đứng xung quanh giường. Bọn họ không giống như những người ngoài hành tinh trong giấc mộng của cô, mà giống những người mặc trang phục phòng hóa trong phim ảnh. Các ngươi là bác sĩ thật sao? Lâm Quân Quân mở miệng nói. Câu hỏi này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên vui mừng. Đây là phòng cách ly của Bệnh viện Thủ đô Thang Sơn, bọn ta đều là bác sĩ điều trị cho ngươi, những gì ngươi thấy trước đây đều là ảo giác. Trần Mặc nói. Điều trị? Ta bị bệnh gì vậy? Lâm Quân Quân có chút hoảng. Bị nhiễm virus Richman. Virus Richman. Câu nói này như một tiếng chuông lớn vang vọng trong tâm trí của Lâm Quân Quân, những ký ức trong quá khứ ùa về như triều cường. Tin tức về virus Richman đã được lan truyền trước khi Lâm Quân nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cô biết những người bị nhiễm virus Richman thường sẽ phát điên rồi tử vong, nhưng không ngờ bi kịch đó lại đổ ập xuống người mình. Bác sĩ, người có thể cứu ta không? Cứu ta với, ta không muốn chết đâu. Mẹ ơi hu hu. Lâm Quân Quân gào khóc, giọng nói còn kèm theo sự hoảng sợ. Đừng khóc, chúng ta vẫn đang điều trị cho ngươi. Hiện tại, ngươi đã tỉnh táo trở lại, chứng tỏ phương thức trị liệu của chúng ta đã có hiệu quả. Lời giải thích của Trần Mặc khiến Lâm Quân Quân ngừng khóc, cô ngây người nhìn hắn, nước mắt còn vương trên hàng mi, bộ dáng vô cùng đáng thương. Vậy tiếp theo, các ngươi sẽ điều trị cho ta như thế nào? Chúng ta cần phải xem xét liệu loại thuốc mới này có gây ra tác dụng phụ cho ngươi hay không, cho nên chúng ta cần phải kiểm tra toàn thân của ngươi. Ngươi kiểm tra toàn thân cho ta sao? Ta thậm chí còn chưa từng yêu ai. Phù. Ha ha ha. Đám người trong phòng cách ly đột nhiên bật cười thành tiếng. Lâm Quân Quân đã khôi phục ý thức, chứng tỏ vaccine của bọn họ có thể chống lại virus Richman. Mỗi một thành viên trong nhóm nghiên cứu đều vô cùng vui mừng. Nhưng cô gái lại đột nhiên thốt ra câu nói nhạy cảm để đáp lại với Trần Mặc, khiến cho tất cả bọn họ tạm thời được giải tỏa khỏi những áp lực đã tích tụ trong thời gian vừa qua. Giao cho ngươi, viện sĩ Trần. Ngũ Băng trêu đùa Trần Mặc. Giao cho ngươi. Thạch Hoành Đồ và Mễ Sấm cũng đồng thời vỗ vai hắn, nở nụ cười hiểu ý rồi rời khỏi, chỉ để lại một nữ y tá trong phòng cách ly. Ta không phải chuyên gia, này, bác sĩ Mễ, viện sĩ Ngô, nhóm trưởng Thạch. Ngươi không phải chuyên gia thì bọn ta chắc phải về quê làm ruộng rồi. Mễ Sấm để lại một câu chắc nịch rồi đóng cửa phòng cách ly trở nên yên lặng, Trần Mặc tiếp tục quan sát Lâm Quân Quân trên giường bệnh. Hắn có thể phát hiện một chút huyết sắc trên khuôn mặt tái nhợt của cô gái này. Sau khi trở lại viện nghiên cứu, Thạch Hoành Đồ và những người khác bắt đầu chờ đợi, các nhóm nghiên cứu khác cũng đứng ngồi không yên cùng với bọn họ. Một giờ đồng hồ tự như một năm, ai nấy đều rất sốt ruột lo lắng. Hy vọng thành công nhen nhóm trong lòng mỗi người, bọn họ đều muốn chấm dứt cuộc khủng bố sinh học khiến cả thế giới phải khiếp sợ ngay trong ngày hôm nay. Trần Mặc đi vào phòng với một bản báo cáo trong tay, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy mong đợi, căn phòng trở nên yên lặng như tờ. Trần Mặc liếc nhìn xung quanh rồi mới mở miệng nói. Bệnh nhân đã hồi phục ý thức, không có triệu chứng dị ứng hay trúng độc. Kết quả xét nghiệm máu đã cho thấy một vài chỉ số bất thường, nguyên nhân là do mắc bệnh lâu ngày, dẫn đến hiện tượng rối loạn nội tiết tố và rối loạn chuyển hóa. Nồng độ kháng thể trong cơ thể bệnh nhân đã đủ để hình thành sức đề kháng chống chọi với virus Rickman mà không gây ra tác dụng phụ. Vaccine số 2 đã thành công. PS, cầu KP. Mặt trời ló dạng, bình minh thức giấc, trái đất tái sinh, tiếng gió nhẹ nhàng phổ thành giai điệu của cuộc sống. Tại tòa soạn báo Nhân dân, Phí Nam đang ngồi ở bàn làm việc, vừa uống cà phê vừa xem tin tức trong ngày. Hiện tại, Internet đang tràn ngập các tin tức liên quan đến virus Rickman, ví dụ như số trường hợp tử vong, nhân viên y tế tự sát hoặc là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Toàn bộ thế giới đang bị bao phủ trong bầu không khí khủng hoảng, ngoại trừ tác nhân HX3 cải tiến của Trần Mặc, nhân loại vẫn chưa có bất kỳ phương pháp nào khác để có thể tiêu diệt triệt để con virus này. Trong số những trường hợp nhiễm bệnh, rất nhiều người đã chọn cách tự sát để giảm bớt nỗi đau. Tiếng chuông của điện thoại di động đột nhiên vang lên, Phí Nam giật mình thon thót, bàn tay tìm kiếm điện thoại di động, tổng biên tập. Phí Nam, đội ngũ y tế chuẩn bị tuyên bố một tin tức rất lớn, nghiên cứu thuốc đặc trị virus Rickman hình như đã có tiến triển, người mau lập tức qua đó đi. Ngay sau khi nghe được thông báo từ đầu dây bên kia, Phí Nam có chút đứng hình, hắn gần như không thể kiềm chế được tâm tình, bàn tay run rẩy kịch liệt, khiến cà phê đổ xuống giữa hai chân. Một tiếng la hét đột ngột vang vọng khắp tòa soạn báo Nhân dân. Lý Thiết Quân cúp điện thoại, bật dậy khỏi ghế làm việc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, khoác ba lô rồi chạy ra khỏi phòng làm việc. An An, người mau mang thiết bị dụng cụ rồi đi theo ta. Có tin tức lớn, nhanh lên, sắp muộn rồi. Người vừa được gọi tên cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn cầm chiếc máy ảnh của mình rồi chạy theo Lý Thiết Quân. Đến khi cả hai biến mất ở ngoài cửa công ty, những người trong văn phòng vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt có chút sững sờ. Jerry, nhanh lên, nhanh lên. Elsa ngồi ở trong xe, cô vừa đọc tin nhắn trên điện thoại vừa thúc giục người trợ lý. Bọn họ chính là các phóng viên của thời báo New York thường trú ở Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, bệnh dịch tử thần lây lan khắp Hoa Kỳ với tốc độ tên lửa, cô ta cảm thấy rất lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất vui mừng biết ơn. Elsa lo lắng cho người nhà của mình ở Hoa Kỳ, nhưng vui mừng vì bản thân không ở trong nước. Nếu không, với tư cách là một phóng viên tuyến đầu, cô ấy có khả năng nhiễm bệnh rất cao bởi vì phải bôn ba khắp nơi và tiếp xúc với nhiều nguồn tin tức khác nhau. Toàn thể người dân trên khắp thế giới đều đang hoang mang lo lắng vì không nhận được bất kỳ tin tức tốt lành liên quan đến virus Rickman. Ngay lúc này, đội ngũ y tế của Trung Quốc lại chuẩn bị thông báo một thông tin rất quan trọng, cấp trên liền bảo cô ta tức tốc đi đến hiện trường. Ông Hudson, đội ngũ y tế Trung Quốc có thể sẽ công bố một tin tức cực lớn, chúng ta có cần phải phát sóng trực tiếp không? Đội ngũ y tế Trung Quốc. Được, ta sẽ sắp xếp vấn đề này. Hiện giờ, toàn bộ Hoa Kỳ đang chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng, bọn họ rất cần một tin tức tốt để truyền cảm hứng cho tất cả người dân. Elsa có linh cảm rằng đội y tế Trung Quốc đã có một bước đột phá quan trọng trong lúc nghiên cứu thuốc đặc trị virus Rickman, cho nên bọn họ mới tổ chức một cuộc họp báo hoành tráng như vậy. Elsa cũng âm thầm hy vọng đội ngũ y tế Trung Quốc có thể mang lại niềm tin cho toàn thế giới trong cuộc chiến chống lại cơn thảm họa nhân tạo này. Các cầm chiếc máy ảnh trên tay, nhanh chân chạy vào buổi họp báo của đội ngũ y tế Trung Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ngay khi vừa bước xuống xe. Hắn ta cũng là một phóng viên thường trú tại Trung Quốc, vừa nhận được thông báo rằng đội ngũ y tế Trung Quốc đang tổ chức họp báo vì muốn thông báo một tin tức lớn. Hắn không thèm suy nghĩ gì nữa mà xách thiết bị dụng cụ chạy tới đây ngay lập tức. Đội ngũ y tế Trung Quốc chính là đơn vị tìm ra loại thuốc then chốt trong cuộc khủng bố sinh học VFV và tác nhân HX3 cải tiến trong thời kỳ đầu của đại dịch Rickman. Bọn họ đã biểu hiện vô cùng xuất sắc trong cả hai cuộc khủng hoảng virus. Lúc này, đội ngũ y tế Trung Quốc lại đột nhiên tổ chức họp báo, chắc chắn là do các nhà nghiên cứu đã đạt đột phá trong công tác phát triển thuốc điều trị virus Rickman. Cuộc khủng bố sinh học toàn cầu này đã tạo ra một cơn khủng hoảng quy mô lớn, một tin vui phấn chấn lòng người nhất định chính là như bình nước giữa sa mạc. Angel đeo khẩu trang, mang ba lô, thực hiện một số thủ tục kiểm tra an ninh rồi nhanh chóng chạy về phía địa điểm tổ chức họp báo. Không chỉ riêng cô ấy, một số phóng viên khác cũng đang tăng tốc độ, tất cả mọi người đều muốn có mặt tại hội trường họp báo càng sớm càng tốt. Bọn họ đều là những phóng viên dày dặn kinh nghiệm. Đội ngũ y tế Trung Quốc từng tạo ra một số đột phá quan trọng trước đây, nhưng bọn họ cũng chưa từng tổ chức một cuộc họp báo hoành tráng như vậy. Hơn nữa, giới chức Trung Quốc còn gửi thông báo cho các phóng viên từ các quốc gia khác nhau đang thường trú tại Trung Quốc, mục đích rất rõ ràng, bọn họ muốn cho thế giới biết đến cuộc họp báo lần này. Vào thời điểm mà toàn cầu đang chìm trong bi quan và hoảng loạn, tin tức về phương thuốc đặc trị virus Rickman chắc chắn sẽ là tin vui nhất. Nhưng vừa mới bước vào địa điểm, khuôn mặt của Angel lập tức ngập tràn đau khổ, trước mắt cô là một hội trường chật ních người tham dự, mọi vị trí tốt nhất trong hội trường đều đã bị các phóng viên khác chiếm hết. Nếu có người không biết, chắc chắn sẽ tưởng rằng đây là buổi hòa nhạc của một siêu sao nào đó. Đội ngũ y tế đã tổ chức một cuộc họp báo, nghiên cứu thuốc đặc trị virus tử thần của bọn họ có vẻ đã đạt được những tiến triển đáng kể. Tôn Yên Ngữ đang lướt điện thoại trong văn phòng, khi nhìn thấy tiêu đề trên trang thông tin điện tử, cô nhất thời sửng sốt, nhanh chóng mở ra xem. Này, Chính Minh, Hiểu Họa, đội ngũ y tế trong nước đang tổ chức họp báo, hình như là thuốc kháng virus Rixman của bọn họ đã có bước đột phá. Thật sao? Hai đồng nghiệp ở bên cạnh lập tức súng lại, những người khác cũng tò mò nhìn sang. Phòng phát sóng trực tiếp của đội ngũ y tế ở đây này. Một người đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều vây quanh đến nơi vừa phát ra âm thanh, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt rồi bắt đầu chờ đợi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Xin chào mọi người, ta hiện đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thủ đô, đằng sau ta chính là địa điểm tổ chức buổi họp báo của đội ngũ y tế quốc gia. Một giờ trước, các chuyên gia trong đội ngũ y tế đã phát thông tin về buổi họp báo, bọn họ hình như đang muốn tuyên bố một sự việc rất trọng đại. Theo suy đoán từ các bên, đội ngũ y tế quốc gia dường như đã đạt được một bước đột phá lớn trong nghiên cứu thuốc chống lại virus Rickman. Mẹ nó ơi! Ngươi xem, con trai chúng ta được cứu rồi, con trai chúng ta được cứu rồi. Dương Khánh Quốc chỉ vào màn hình TV, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, âm thanh có chút run rẩy. Bởi vì con trai vô tình bị nhiễm virus Rickman và hiện đang trong giai đoạn nguy kịch, vợ chồng bọn họ đều theo dõi tin tức mới nhất về virus Rickman mỗi ngày, hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Trong khoảng thời gian này, vợ hắn thường xuyên rửa mặt bằng nước mắt, bản thân hắn cũng buồn bã bơ phờ, tinh thần lơ lửng như trên mây. Nghe thấy tiếng hô thất thanh của Dương Khánh Quốc, vợ hắn lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt khôi phục một chút thần thái, nước mắt rơi xuống trong vô thức, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tại khu cách ly Đông Hải Trung Quốc, Dương Dương nằm trên giường bệnh, ủ rũ bơ phờ nhìn vào chiếc TV trên tường để xem tin tức. Hắn là một nạn nhân của virus Rickman, đã được tiêm thuốc HIV-3 và khôi phục ý thức. Thông qua thông tin trên báo đài, Dương Dương biết căn bệnh của mình vốn không có thuốc đặc trị, đợi đến khi thuốc HIV-3 mất tác dụng, hắn ta sẽ chết trong cơn điên loạn. Nhưng cho đến nay, các y bác sĩ trên toàn thế giới vẫn chưa tìm ra bất kỳ phương thuốc nào có thể điều trị dứt điểm virus Rickman, cho nên những người bệnh như hắn chỉ còn biết thoi thóp trong tuyệt vọng. Tiếp theo đây là tin tức mới nhất, đội ngũ y tế chuẩn bị tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố một tin tức quan trọng. Theo lời đồn đoán của nhiều bên, nghiên cứu thuốc điều trị virus Rickman hình như đã có bước tiến triển. Đài truyền hình chúng ta sẽ kết nối với các phóng viên đang có mặt tại buổi họp báo. Nhìn thấy tin tức trên TV, Dương Dương chợt hồi phục sức sống, không thể kiềm chế tâm tình mà bật cười thành tiếng rồi lại rơi nước mắt. Những màn hình lớn tại các quảng trường, công ty, nhà riêng, trường học, xe buýt, lề đường đều đang phát tin tức trực tiếp. Dù cuộc họp báo vẫn chưa bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều đang ngửa cổ chờ đợi. Trong mấy tháng qua, bọn họ phải sống trong sợ hãi, sợ rằng bản thân cũng bị nhiễm virus vào một ngày nào không xa, sau đó phát điên rồi qua đời. Nỗi sợ hãi này đích thực là một phương thức tra tấn tinh thần dã man nhất. Có lẽ, cuộc họp báo này có thể mang lại hy vọng cho bọn họ. Tiếp sóng, lập tức tiếp sóng, liên hệ với ông chủ, tiếp sóng tất cả các kênh truyền hình. Hắc Sơn nhìn thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp truyền về từ Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thủ đô Trung Quốc, hắn ta ngạc nhiên vui mừng đến mức suýt phát khóc. Hoa Kỳ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn đại dịch tử thần lần này, số ca tử vong nhất và trường hợp nhiễm mới liên tục tăng lên không ngừng. Đủ loại tin tức bi quan khiến cả xã hội Hoa Kỳ đang đi từng bước đến bờ vực của sự sụp đổ. Nếu không phải lo sợ đám đông tụ tập biểu tình có thể tạo nên nguồn siêu lây nhiễm virus ở trong nước, bọn họ chắc chắn đã gây náo loạn một phen rồi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bọn họ đều mong ngóng thông tin tích cực từ các y bác sĩ, nhưng hết lần này đến lần khác, hy vọng dần biến thành tuyệt vọng. Nhưng lúc này, bọn họ rốt cuộc cũng đã đợi được tin vui từ Trung Quốc. Quảng trường thời đại New York. Nixon lên bước chân vô định trên quảng trường, thành phố lúc này đã về đêm, ngoài trừ ánh đèn neon thì cũng chỉ có vài người qua lại, khu vực náo nhiệt phồn hoa bậc nhất thế giới đã trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Kể từ khi virus Rickman bùng phát, New York là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, tất cả người dân đều lựa chọn không ra khỏi nhà để phòng tránh lây nhiễm virus Rickman. Cha và chị gái của hắn đã bị nhiễm virus trong lúc ra khỏi nhà để tìm kiếm lương thực, hiện giờ vẫn đang được cách ly trong bệnh viện. Nixon ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn của quảng trường thời đại, cánh mũi có chút cay cay. Ngày nào cũng vậy, hắn luôn chú ý đến tin tức trên báo đài, nhưng các tin tức đó không những không cho hắn ta hy vọng, mà còn khiến hắn tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Khi vừa định rời đi, Nixon đột nhiên nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi. Đội ngũ y tế Trung Quốc tổ chức một cuộc họp báo trọng đại, thế giới bên ngoài đồn đoán rằng đã có một bước đột phá lớn trong loại thuốc đặc trị virus Rickman. Thông báo đột ngột này khiến Nixon đứng ngẩn tò te một lúc rồi tỏ ra mừng vui không xiết. Không chỉ Nixon, mà những người đang có mặt tại quảng trường thời đại đều ngây người tại chỗ, không ít người còn bật khóc thành tiếng. Khu cách ly tập trung ở Paris, đây vốn dĩ là khu vực quân sự. Sau khi biết được tin tức này, một người đàn ông cứng cỏi trong bộ quân phục cũng không kiềm chế được mà trào nước mắt. Ferrand là người phụ trách khu cách ly, phải chứng kiến hàng ngàn người chết trong sự tuyệt vọng mỗi ngày. Vì lẽ đó, Ferrand đã không thể nào chợp mắt suốt mấy chục ngày đêm, những ánh mắt tuyệt vọng của những bệnh nhân ngập tràn khắp tâm trí hắn. Bởi vì mọi áp lực đều dồn lên đôi vai chính mình, Ferrand chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người ngoài, hắn chỉ có thể bật khóc lúc không có ai. Ferrand đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần với Chúa Trời, hy vọng thảm họa này sẽ sớm qua đi. Nhưng cho đến ngày hôm nay, hắn dường như mới nhìn thấy một tia hy vọng. Tìm một máy chiếu và chiếu hình ảnh tin tức lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ferrand ra lệnh cho cấp dưới. Người lính nhận lệnh lập tức lui xuống, cử người đi tìm máy chiếu. Lutheran đứng bên cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài, đôi mắt u ám vô hồn. Cô vừa mới phát bệnh không lâu, hiện đã được tiêm thuốc HX3 để duy trì tỉnh táo. Thuốc sẽ mất dần tác dụng trong 10 ngày sắp tới, Lutheran sẽ lại phát bệnh một lần nữa, sau đó sẽ chết đi trong điên loạn. Lúc này, cô và những người cùng phòng cách ly được thả tự do, không còn bị cố định trên giường nữa. Đợi đến khi sắp phát bệnh, các nhân viên y tế mới tiếp tục cách ly bọn họ trong những gian phòng biệt lập. Các bệnh nhân trong khu vực cách ly thường xuyên trốn trong góc và khóc nấc lên, âm thanh tuyệt vọng vang lên khắp nơi. Hai ngày trước, một số người không chịu nổi áp lực tuyệt vọng rồi tự tử ngay trước mắt Lutheran, cảnh tượng kinh khủng đó đã đả kích cô rất lớn. Đột nhiên, vài binh sĩ dựng một màn chiếu màu trắng trước khoảng không bên ngoài cửa sổ, ngay sau đó, một hình chiếu cực lớn lập tức hiện lên. Đội ngũ y tế Trung Quốc tổ chức họp báo, mọi người nghi ngờ bọn họ đã có đột phá lớn trong nghiên cứu thuốc đặc trị virus Rickman. Khi nhìn thấy tin tức trên màn hình, ánh mắt tuyệt vọng của Lutheran hiện lên tiêu cự và một chút thần sắc, kèm theo niềm hy vọng vô hạn. Cùng với âm thanh của hệ thống âm thanh truyền đến, ở trước cửa sổ phòng bệnh giống như những hàng rào sắt ở khu cách ly ngày càng có nhiều người xuất hiện, nhìn chằm chằm vào tin tức trên màn hình. Không có tiếng hoan hô, không mừng vui không xiết, không la hét, không khóc lóc, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Không ai phát ra âm thanh vì sợ sẽ bỏ lỡ một chữ nào đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo niềm hy vọng vô hạn. Los Angeles, New York, Vancouver, London, Paris, Berlin, tất cả các khu vực cách ly tập trung, tất cả các cảnh quay tin tức đều là ở cùng một nơi, đó chính là địa điểm họp báo ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thủ đô Trung Quốc. Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thủ đô, hậu trường của buổi họp báo. Trần Mặc, Thạch Hoành Đồ, Ngũ Băng, các thành viên trong nhóm nghiên cứu của bọn họ, bốn viện sĩ phụ trách cải tiến vaccine, bao gồm Dương Vận Gia, Vương Kỳ, Vương Hạo Dịch, Cao Phục, cũng như những chuyên gia còn lại đội ngũ y tế Trung Quốc và các nhân viên y tế tuyến đầu như Mễ Sấm, tổng cộng có hơn 20 nhân viên đại diện đang có mặt tại đây. Bộ Y tế, hai bệnh viện lớn nhất trong nước và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã chung tay tổ chức cuộc họp báo lần này. Hiện tại, toàn thế giới đang bị bao phủ trong bầu không khí khủng hoảng, bọn họ cần đưa ra một tin tức tốt lành để mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang bị cách ly ngoài kia, đồng thời cũng thuận lợi nâng cao vị thế và hình tượng quốc tế của Trung Quốc trước thế giới. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều ban ngành, buổi họp báo đã được tổ chức với nhân vật đại diện chính là Trần Mặc. Nhóm trưởng Thạch, viện sĩ Trần, các phóng viên đều đã đến đông đủ, cuộc họp báo cũng sắp bắt đầu. Một nhân viên hậu cần đi đến cạnh Thạch Hoành Đồ và Trần Mặc và nói: "Đi thôi, viện sĩ Trần, vị trí dẫn đầu phải thuộc về ngươi." Thạch Hoành Đồ mỉm cười: "Được." Trần Mặc cũng không bày ra dáng vẻ đạo đức giả, nhanh chóng đi lên sân khấu họp báo dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Thạch Hoành Đồ và Ngũ Băng theo sát phía sau, những người khác cũng đã ngồi vào vị trí đã sắp xếp ban đầu. Sau khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu chương trình họp báo, khán đài đông người lập tức im bặt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cửa hông sân khấu, chờ đợi những nhân vật quan trọng xuất hiện. Nhìn thấy Trần Mặc dẫn đầu đoàn người, khán đài lập tức vang vọng vô số tiếng vỗ tay và tiếng màn trập. Ánh đèn flash nối tiếp nhau, chiếu sáng cả sân khấu buổi họp báo. Người phụ trách quay phim trực tiếp phía sau cũng cầm chặt ống kính theo sát các thành viên trong nhóm. Tại khoảnh khắc nhìn thấy Trần Mặc và những người khác bước lên sân khấu, các khán giả đều biết rằng hy vọng đã đến rồi. Một số người đã bắt đầu thúc thích khóc, những phóng viên còn lại cũng cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình và chờ đợi Trần Mặc thông báo tin vui. Cộng đồng mạng dõi theo màn hình máy tính tại quán cà phê Internet, nhân viên ngồi trước máy tính trong công ty, người qua đường nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, tất cả mọi người đều kìm nén sự phấn khích và mong chờ của mình, nhìn đội y tế bước ra một cách đầy mong đợi. Vạn vật đều im lặng. Tất cả những người biết về virus tử thần, tất cả những ai xem tin tức trực tiếp, đều nhìn chằm chằm vào các thành viên trong đội ngũ y tế trên màn hình với ánh mắt đầy hy vọng. Trần Mặc đứng ở vị trí trung tâm ngay giữa sân khấu, hắn chính là tâm điểm của buổi họp báo ngày hôm nay. Dáng người tự tin, thông qua ống kính truyền hình trực tiếp, truyền đi khắp thế giới. Ánh mắt đầy hy vọng của cả thế giới đều đổ dồn vào dáng hình đó. Người đàn ông tràn đầy tự tin này luôn có thể tạo ra kỳ tích hết lần này đến lần khác. Hoa Thành, trong một căn biệt thự sang trọng, Tiểu Ngư và Tiểu Vô song đang ngồi trên ghế sofa, ba Trần và mẹ Trần cũng ngồi cạnh đó, trước mặt bọn họ là một màn hình LCD cực lớn, ngắm nhìn Trần Mặc đang ngồi giữa vô số chuyên gia y học trên sân khấu. Mama, là ba ba. Tiểu Vô Song giơ ngón út, chỉ vào màn hình LCD, đôi mắt trong veo phát ra ánh sáng mừng rỡ khi nhìn trần mặt trong màn hình, âm thanh bi bô bập bẹ đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, là ba ba là người vô cùng lợi hại, sẽ sớm trở về tìm mama và Vô Song thôi. Tiểu Ngư xoa đầu Tiểu Vô Song, khuôn mặt hiện lên một nụ cười tự hào. Khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc trên màn hình LCD, nội tâm của cô dâng trào một nỗi nhớ nồng đậm. Lúc này ở trụ sở Kiến Hành Quân, tất cả các máy tính và máy chiếu ba chiều tại đây đều đang trình chiếu những hình ảnh trực tiếp trong buổi họp báo. Hầu hết nhân viên đều tạm gác hết công việc trong tay, nhìn dáng hình trên màn hình với ánh mắt ngưỡng mộ. Người đàn ông này chính là tín ngưỡng cao nhất của công ty bọn họ. Với tư cách là những nhân viên của công ty Kiến Hành Quân, tâm trạng của tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi, vô cùng tự hào. Cuối cùng cũng thành công rồi. Trong phòng làm việc, Triệu Mẫn nhàn nhã uống cà phê. Khi nhìn thấy Trần Mặc đứng ở giữa sân khấu, mọi phiền muộn trong lòng Triệu Mẫn đều được quét sạch, khóe miệng nhếch lên trong vô thức. Người đàn ông này, hắn đi đến đâu đều phát ra ánh hào quang tới đó. Khí chất tự tin của hắn có thể người khác bị mê hoặc trong vô thức, nếu không cẩn thận sẽ bị đắm chìm trong đó mà không thể thoát ra được. Toàn thế giới cũng chỉ có hắn mới có thể tự tin đứng trên sân khấu, đón nhận những ánh nhìn ngưỡng vọng của tất cả mọi người. Tôn Yên Ngữ nắm chặt hai tay, các đồng nghiệp của cô đã chụm đầu vào nhau, vây quanh trước hai chiếc máy tính, ngay cả CEO của công ty cũng đang hòa lẫn trong đám đông. Không ai dám lên tiếng, ánh mắt gắn chặt vào bóng dáng của Trần Mặc trên màn hình, cố gắng hết sức để kiểm soát hơi thở của mình. Bọn họ đang chờ đợi một câu trả lời, một tin vui tha thiết ước mong. Dương Khánh Quốc ngồi trên sofa, đưa tay vòng qua vai vợ mình, hai người bọn họ nắm tay nhau, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, bọn họ đều lo ngại những tin tức tiếp theo không phải là điều mà bọn họ luôn mong muốn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bản tin trực tiếp trên màn hình TV với ánh mắt tràn đầy hy vọng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Trên con đường rộng lớn tại quảng trường thời đại, Nixon chắp tay trước ngực, đôi mắt gắn chặt vào bóng dáng của Trần Mặc trên màn hình lớn. Lúc này, Nixon đang cầu nguyện tin tức tiếp theo mà Trần Mặc sẽ thông báo chính là tin tức mà hắn vẫn luôn chờ đợi bấy lâu nay. Niềm vui sướng và nỗi sợ hãi chiếm giữ lấy cơ thể của Nixon, hắn không kiềm chế được mà run lên bần bật, nước mắt chảy dài, răng lợi nghiến chặt. Trong khu vực cách ly ở Paris, Lutheran đứng trước cửa sổ, nhìn thẳng vào màn hình ở vùng đất trống bên ngoài, người đàn ông Trung Quốc kia chính là người đang nắm giữ hy vọng sống của bọn họ. Phía sau cô, những người nhiễm virus Richman khác cũng tụ tập cùng nhau, mấy cái đầu che kín chiếc cửa sổ nhỏ, ánh mắt của bọn họ đều ánh lên một tia hy vọng. Bên trong các phòng cách ly cạnh đó, tất cả mọi người cũng đều nín thở rồi nhìn thẳng vào màn hình. Toàn bộ khu cách ly đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ai nấy đều có chung một nỗi sợ vô hình, chỉ một chút âm thanh có thể phá hỏng cơ hội sống sót của bọn họ. Những cảnh tượng tương tự, những ánh mắt tương đồng cũng đồng thời xuất hiện khắp thế giới. Từ quan chức quý tộc đến người dân bình thường, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi bài phát biểu của Trần Mặc. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, tất cả các thành viên của đội ngũ y tế đã ngồi vào chỗ của mình. Khi Trần Mặc nhấc micro lên, trái tim của mọi người như nâng lên, tất cả đều hết sức chăm chú. Trong sự chờ mong của toàn thế giới, Trần Mặc chậm rãi mở miệng. Cảm ơn mọi người, ta thay mặt đội ngũ y tế thông báo với mọi người một tin tức quan trọng. Vào sáng nay, một trường hợp nhiễm virus Richman đã được chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh nhân đã khôi phục ý thức và có khả năng kháng lại virus Richman. Điều này cũng có nghĩa, đội ngũ y tế chúng ta đã thành công trong việc nghiên cứu và phát triển vaccine cho virus Richman. Vài câu phát biểu ngắn gọn ẩn chứa niềm hy vọng vô hạn được lan truyền khắp thế giới thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp. Sau khoảnh khắc im ắng ngắn ngủi, những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm dậy tràn ngập khắp trung tâm hội nghị quốc tế thủ đô. Một vài phóng viên có bạn bè người thân bị nhiễm virus cũng đồng thời vỗ tay điên cuồng, vui mừng đến rơi nước mắt. Thành công rồi, yay yay yay. Trụ sở của công ty Kiến Hành Quân cũng bùng nổ trong những tiếng hoan hô và tiếng hò reo điên cuồng, ai nấy đều vô tư giải tỏa những cảm xúc bị kìm nén bởi cuộc khủng hoảng sinh học suốt mấy tháng qua. Người kết thúc tất cả những chuyện này là sếp lớn của bọn họ, một cảm giác tự hào chưa từng có trào dâng trong lòng mỗi nhân viên của công ty Kiến Hành Quân. Dự án vaccine virus đã thành công rồi. Vợ ơi, con trai được cứu rồi. Con trai được cứu rồi. Lời tuyên bố của Trần Mặc giống như tiếng trời, từng câu từng chữ xuyên vào tim của Dương Khánh Quốc. Hắn ôm lấy vợ mình, cả hai người vừa khóc vừa cười, giống như vừa trúng số 10 tỷ. Suốt mấy chục ngày qua, bọn họ lo lắng cho bệnh tình của con trai đến mức không ngủ được, nhưng lúc này, mọi cảm xúc tiêu cực cuối cùng cũng được giải phóng ra ngoài. Ba ơi, chị ơi, được cứu rồi, ha ha. Hù hù. Nixon cười phá lên rồi lại quỳ xuống đất khóc thảm thiết. Hơn 20 ngày trở lại đây, tất cả những áp lực và lo lắng đều tích tụ trong tâm trí hắn ta. Vừa chợp mắt liền mơ thấy cảnh bố và chị gái chết vì phát bệnh, cái cảm giác bất lực nhìn người thân mắc bệnh kia, sự tuyệt vọng chỉ biết đứng chờ người thân qua đời kia giờ đây đã được trút bỏ. Những người đi đường cũng không chế giễu hắn ta vì hành động đó, thậm thậm chí còn để lại những tràng pháo tay cổ vũ khích lệ. Thành công rồi, thực sự thành công rồi. Ha ha ha. Thành công rồi, sống rồi, sống rồi, ta sống rồi, ta có thể sống tiếp, ha ha ha. Trong khu vực cách ly tập trung ở Paris, sau khi dàn loa phát ra tiếng phiên dịch, Lutheran vốn đang chán nản cùng cực bỗng trở nên vui vẻ cuồng nhiệt. Cô bật cười thành tiếng, trong tiếng cười còn pha lẫn tiếng khóc, ngoài ra còn có tiếng gào hét kìm nén trong suốt khoảng thời gian qua. Không ai hiểu được nỗi tuyệt vọng chờ đợi cái chết của bệnh nhân nhiễm virus Rickman, bọn họ không ít lần muốn tự sát để được chết một cách đàng hoàng, nhưng những lời van xin của người thân đã khiến bọn họ giữ lại chút dũng khí cuối cùng để sống tiếp. Một số bệnh nhân còn ôm nhau khóc lớn trong phòng cách ly, bọn họ đã thực sự đã được cứu rồi. Roger đứng giữa đại sảnh của khu vực cách ly, ngước nhìn lên màn hình ở bên trên. Bản thân là bác sĩ tuyến đầu chống dịch, hắn đương nhiên cảm nhận rất rõ sự áp lực, sợ hãi và hoảng loạn mà căn bệnh này mang lại. Hắn thậm chí còn tận mắt chứng kiến một người đồng nghiệp vô tình nhiễm virus tự tử từ tầng cao nhất của tòa nhà cách ly. Khi đối mặt với bệnh nhân, các bác sĩ tâm có thừa nhưng lực không đủ, chỉ có thể nhìn bệnh nhân chết đi trong cơn điên loạn hết lần này đến lần khác. Vài tháng trở lại đây, Roger đã bị mất ngủ hàng chục lần, thỉnh thoảng còn tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, nhưng đến sáng hôm sau, hắn vẫn phải giả vờ không có việc gì để trấn tĩnh bệnh nhân. Lúc này, sợi dây cung căng chặt trong lòng hắn rốt cuộc cũng được nới lỏng, Roger không thể kiềm chế được nữa, vô số chua xót tuôn ra bên ngoài, hắn ngồi xổm trên mặt đất, khóc như một đứa trẻ bị thương. Các nhân viên y tế khác cũng bật khóc để giải tỏa nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong giai đoạn này. Tại buổi họp báo, Trần Mặc đứng trên sân khấu, phát ra tiếng vỗ tay vang dội, đồng thời liếc nhìn các phóng viên đang rơi nước mắt và phấn khích dưới sân khấu. Đây quả là khoảnh khắc xúc động lòng người, cũng là đề tài chủ yếu của cuộc họp báo lần này. Virus Rickman đã gây ra sự khủng hoảng rất lớn cho toàn xã hội, nó đã phủ kín tâm trí của vô số người bằng nhiều cảm xúc tiêu cực. Vì lẽ đó, thế giới cần một tin tốt lành để xua tan đám mây tăm tối, tiếp thêm hy vọng sống cho những nạn nhân của virus Rickman trên khắp thế giới. Trần Mặc có thể cảm nhận được rõ ràng những xúc cảm được khơi thông của tất cả mọi người, mở ra một cánh cửa để bọn họ tha hồ buông thả những cảm xúc bị kìm nén tích tụ trong nhiều tháng qua. Rất lâu sau, Trần Mặc mới nghẹn ngào lên tiếng. Lịch sử sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, ngày chúng ta chiến thắng tử thần. Trần Mặc đã dẫn dắt đội y tế nghiên cứu phát triển thành công vaccine virus tử thần. Tin tức này được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau, lập tức càng quét khắp thế giới như một cơn sóng thần. Các quốc gia trong các khu vực chịu thiệt hại nặng nề đã lần lượt gửi điện khẩn đến Trung Quốc để chúc mừng thắng lợi này, đồng thời còn cử quan chức cấp cao đến để xin hỗ trợ vaccine điều trị cho người bệnh càng sớm càng tốt. Trần Mặc đã đánh bại thần chết. Chủ đề này trở thành chủ đề điên cuồng nhất trên thế giới, tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Trong vài tháng qua, bọn họ đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng cuộc khủng bố sinh học này sẽ kết thúc như thế nào, có thể các nhà khoa học sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị, hoặc loài người sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong vụ khủng bố sinh học này. Nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, công ty Hải Tinh lập tức tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt lô vaccine đầu tiên căn cứ theo nhu cầu trong nước, 1/3 trong số đó được điều phối cho WHO, phần còn lại sẽ được gửi đến các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề theo tỷ lệ để tiến thành cứu trợ khẩn cấp. Các lô vaccine được sản xuất sau đó cũng sẽ được gửi đến các khu vực khác trên thế giới trong thời gian sớm nhất. Bầu không khí chết chóc nặng nề được quét sạch, bàn tay tử thần nắm giữ trong lòng mọi người cũng tan biến từ đó, bầu không khí không còn ngột ngạt như trước, tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên cởi mở hơn. Một số khu vực cách ly đã được dỡ bỏ, học sinh trở lại trường học, các công ty tiếp tục hoạt động, các con phố trở nên nhộn nhịp như cũ, nhân khí cũng dần được phục hồi. Theo thống kê của WHO, tính đến khi Trần Mặc công bố thành công vaccine virus Rickman, số ca tử vong trực tiếp do virus Rickman gây ra đã vượt quá 200.000 người, số ca tử vong gián tiếp cũng vượt 30.000 người và có tới 50.000 người bị thương. Tổ chức Thương mại Thế giới cũng đưa ra thống kê, thảm họa khủng bố sinh học lần này đã gây ra mức thiệt hại từ 5,5%, 8,7% GDP toàn cầu. Có thể nói, đây chính là thảm họa sinh học nhân tạo gây tổn nhất nhất trong lịch sử loài người. Ngoài ra, virus Rickman cũng bị Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách các hạng mục cấm nghiên cứu. Sáng sớm, Trần Mặc mở mắt. Tiểu Vô Song đang bò lên trên người hắn, khuôn mặt bầu bỉnh nhỏ nhắn nở một nụ cười dễ thương, miệng nhỏ không ngừng gọi ba ba, mặt nữ đang đứng quan sát bên giường, đề phòng con bé rơi xuống giường. Cảnh tượng này khiến trái tim Trần Mặc gần như tan chảy. Trong những ngày tháng ở thủ đô, hắn phải đối mặt với những bệnh nhân điên khùng từng thời từng khắc, hoặc là những tế bào virus, những mảnh gen di truyền không thể quan sát được bằng mắt thường. Sau khi chứng kiến không ít nhiều cuộc chia ly sinh tử, hắn càng trân trọng bầu không khí ấm áp của mái ấm gia đình như thế này hơn bao giờ hết. Hắn nằm trên giường, chơi đùa với Tiểu Vô Song, im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này. Cửa phòng bật mở, Tiểu Ngư bước vào. Khi nhìn thấy hai cha con đang chơi đùa trên giường, cô khẽ cười, đến giờ dậy ăn cơm rồi. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tiểu Ngư, Trần Mặc cũng bất giác lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn ngồi dậy, đưa Tiểu Vô Song cho Tiểu Ngư rồi rời khỏi giường. Trên bàn ăn, Trần Mặc chăm chú thưởng thức bữa sáng. Vô Song đã được cai sữa không lâu trước đó, Tiểu Ngư hiện đang cho con bé ăn cháo. Sau khi kết quả thành công của virus Risman được tuyên bố không lâu, Trần Mặc lập tức trở về quê một chuyến, phụng dưỡng cha mẹ một thời gian rồi đưa Tiểu Ngư và Vô Song về thành phố Tân Hải, quay lại với lối sống lúc trước. Hiện tại, vaccine virus Risman đã được đưa vào sử dụng rộng rãi. Những người sử dụng lô vaccine đầu tiên đã hồi phục ý thức và xuất viện về nhà. Các tin tức tốt lành liên quan đến sự hồi phục của bệnh nhân không ngừng được truyền ra, đám mây đen bao phủ trong lòng mọi người cũng dần tan biến. Bữa sáng kết thúc trong không khí đầm ấm, Trần Mặc chia tay Tiểu Ngư rồi đưa mặt nữ đến công ty. Đối với hệ thống đặc chế vaccine, Trần Mặc đã bàn giao toàn bộ tài liệu và công nghệ kỹ thuật cho Viện Nghiên cứu Vi sinh vật Giang Hà. Công tác nghiên cứu và sản xuất vaccine vốn thuộc phận sự của công ty dược phẩm Giang Hà và Hải Tinh, hắn không bận tâm về những chuyện đó. Trong thời gian hắn rời đi để tham gia nghiên cứu vaccine virus Risman, máy in laser 3D kích thước nano cũng đã được hoàn thành bởi đội ngũ virus trong tòa nhà số 1, nhưng hắn cũng mới chỉ nhìn thấy trong ảnh chứ chưa nhìn thấy đồ thật. Trở lại rồi. Triệu Mẫn nở nụ cười mà người khác hiếm khi được nhìn thấy với Trần Mặc. Công ty thế nào? Chúng ta cứ chậm rãi tiến lên như cũ, còn có thể thế nào chứ? Công ty đang thực hiện không ít hạng mục dự án cùng một lúc, bao gồm nhà máy điện hạt nhân có kiểm soát, hạng mục thành phố 3 chiều, khu vui chơi kiến nhạc viên, dự án cải tạo rạp chiếu phim 3 chiều và kế hoạch xây dựng xưởng vũ khí, tất cả đều là những hạng mục dự án tầm cỡ quốc tế. Ngoài ra còn những dự án nhỏ hơn một chút như trí tuệ nhân tạo và lái xe tự động. Khi đồng thời tiến hành nhiều hạng mục dự án lớn như vậy, nếu kế hoạch tổng thể không tốt, hoặc có vấn đề trong khâu tổ chức thì e rằng đều sẽ gây ra rắc rối lớn. Để đảm bảo những dự án này được suôn sẻ, Triệu Mẫn đã dành rất nhiều thời gian cho công việc, tuy lời nói của cô ấy có vẻ rất dễ dàng, nhưng muốn thực hiện cũng không đơn giản như vậy. Ngươi dẫn ta vào đây, chẳng lẽ lại muốn cho ta xem công nghệ gì sao? Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc vào tòa nhà số 1, tò mò hỏi. Không lâu sau, hai người đã đến một phòng thí nghiệm rộng mênh mông. 15 cỗ máy có hình thù kỳ lạ, to bằng một chiếc tủ lạnh đang nằm yên trong phòng thí nghiệm. Mỗi một thiết bị, chỉ có một mình Trần Mặc biết cấu trúc của nó bao gồm hơn 15.000 linh kiện. Đây chính là những chiếc máy in được sản xuất tự động trong thời gian Trần Mặc vắng mặt để nghiên cứu vaccine. Ngoài trừ các bộ phận linh kiện trong máy in đầu điều, các bộ phận cần độ chính xác cao đều được chế tạo tự động bằng máy in 3D với tốc độ sản xuất nhanh hơn trước rất nhiều. Đây là thiết bị gì thế? Một chiếc máy có thể đưa cả ngành công nghiệp sản xuất lên một đẳng cấp khác, máy in laser 3D kích thước nano. Trần Mặc chạm vào chiếc máy, đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào một chiếc máy in 3D kích thước nano hoàn chỉnh. Cỗ máy này sử dụng tia tử ngoại để xử lý quá trình đông đặc bằng mực điện tử thế hệ mới, một dung dịch được tạo thành bằng sự xúc tác của các gốc tự do, phù hợp với hầu hết các loại vật liệu và phạm vi quét tối thiểu có thể đạt 100 nanomet. Những thứ này đều do mặt nữ tạo ra trong khoảng thời gian ta đang ở thủ đô. Thật là biến thái. Triệu Mẫn đã quá quen với khả năng nghịch thiên của Trần Mặc, nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc. Với độ chính xác tối thiểu 100 nanomet, máy in 3D có thể chế tạo hầu hết linh kiện. Công nghệ này hoàn toàn đi trước cả một thời đại so với thế giới bên ngoài. Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, công nghệ máy chiếu 3 chiều, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, hệ thống đặc chế vaccine và người máy chiến tranh. Ngoại trừ tên biến thái này, không ai có thể tạo nên những công nghệ đi trước thời đại như thế này. Ngươi bảo người chuẩn bị mấy gian phòng có nhiệt độ ổn định để đặt một số máy in giúp sản xuất các bộ phận siêu chính xác. Cũng như máy in thạch bản, sự thay đổi nhiệt độ sẽ gây ra sự giãn nở và co lại của vật liệu, gây ảnh hưởng đến việc chế tạo một số linh kiện của máy in 3D. Vì vậy, chúng ta nên đặt nó trong khu vực có nhiệt độ ổn định. Được. Triệu Mẫn gật đầu. Cho dù là điện thoại di động 3 chiều, máy đo địa chấn hoặc là robot thông minh, các bộ phận linh kiện siêu chính xác luôn là điểm nghẽn hạn chế sản lượng của bọn họ. Những máy in 3D kích thước nano này có thể giải phóng sản lượng máy móc của bọn họ, tự động hóa cơ chế sản xuất công nghiệp của kiến hành quân. Triệu Mẫn rời khỏi tòa nhà số 1. Trần Mặc cũng quay trở lại phòng thí nghiệm của mình. Công nghệ hệ thống đặc chế vaccine đã thành công, tất cả 8 nhiệm vụ kỹ thuật trong giai đoạn học viên đều đã hoàn thành, Trần Mặc có thể đạt được cấp thẩm quyền của giai đoạn tiếp theo trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc cũng không vội tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Dù chưa biết cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật là gì, nhưng hắn cần phải nghỉ ngơi về trạng thái tốt nhất sau khi hoàn thành nghiên cứu vaccine, điều chỉnh tinh thần về trạng thái tốt nhất trước khi đón nhận cấp thẩm quyền của giai đoạn tiếp theo. Bây giờ chính là lúc. Sau khi vào phòng nghỉ và nằm xuống giường, Trần Mặc nhắm mắt lại, tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc đứng trước Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn đưa mắt nhìn cánh cửa cao hàng trăm mét này với vô số hoa văn bí ẩn, ký tự và biểu tượng kỳ lạ, ẩn chứa vô số công nghệ kỹ thuật của rất nhiều nền văn minh khác nhau, kèm với những bí mật khổng lồ khiến người ta không khỏi cảm thấy tò mò. Hắn đứng ngẩn ngơ một lúc mới vươn tay đẩy cửa, một luồng ánh sáng trắng đụng quen thuộc tràn tới, khung cảnh bên trong vẫn yên bình như mọi khi, dường như đây chính là sự tịch mịch hoang lương chưa từng thay đổi kể từ thời viễn cổ. Khi Trần Mặc bước vào giữa thư viện, chùm sáng của lĩnh vực y sinh học đã trở nên ảm đạm từ trước đó, chứng tỏ hắn đã hoàn thành tất cả 8 nhiệm vụ kỹ thuật của thư viện khoa học kỹ thuật. Ngay vào lúc Trần Mặc không biết nên làm gì tiếp theo, 8 chùm sáng đó đột nhiên lại phát ra ánh hào quang một lần nữa rồi chiếu thẳng lên trời cao, tựa như có một nghi thức triệu hoán bí ẩn đang được thực hiện. Vô số tinh thể thạch anh có kích thước bằng quả bóng xuất hiện giữa trung tâm thư viện, phát ra ánh sáng chói mắt hơn gấp triệu lần, soi rọi cả một vùng không gian rộng lớn. Trần Mặc nhìn thẳng vào mảnh trắng xóa phía trên, rồi yên lặng chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, các tinh thể thạch anh chậm rãi hội tụ giữa trần nhà, giống như một quả cầu bạc lấp lánh giữa không trung, mang theo sức mạnh thần bí vô hạn rồi rơi xuống trước người Trần Mặc. Cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Thanh âm cảm thán xen lẫn niềm vui vang lên, một thân ảnh già nua hiện ra trước mặt Trần Mặc. Người đó chính là thư lão vốn đã biến mất từ lâu. Thư lão. Trần Mặc khiêm tốn hành lễ, chính người này đã thay đổi vận mệnh của hắn. Không tệ, không tệ, người đã trưởng thành rất nhiều. Thư lão nở nụ cười ấm áp, đưa mắt đánh giá Trần Mặc một lúc rồi gật đầu hài lòng. Trần Mặc đã không còn là một thằng nhóc non nớt đã đặt tên cho ông vào mấy năm trước nữa. Giờ đây, hắn trở nên sắc bén trầm ổn, ung dung tự tin, ngoài ra còn có một chút khí chất uy nghiêm của người bề trên. Trần Mặc quả thật đã trưởng thành rồi. Chỉ vài năm ngắn ngủi mà ngươi đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ kỹ thuật. Điều này đã cho thấy, ngươi không hề buông lỏng bản thân vì tiền tài, vinh dự, địa vị. Tốt, rất tốt. Ta không dám lười biếng. Trần Mặc nói. Tiếp theo đây, ngươi sẽ bước đến cấp thẩm quyền tiếp theo. Thư lão nhìn vào quả cầu thạch anh phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt trước mặt Trần Mặc. Ta sẽ cho ngươi phần thưởng vì đã thông qua thử thách lần này, đó là một lần tiến hóa não bộ, quá trình này sẽ hơi khó chịu một chút nên ngươi hãy cố chịu đựng. Thư lão vươn tay ra, một luồng sáng màu bạc tụ lại trên ngón tay của ông ta. Ngay khi ánh sáng vụt tắt, thư lão liền chạm vào mi tâm của Trần Mặc. Ngay sau đó, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Một cơn đau đớn khủng bố truyền đến đại não, hắn cảm thấy có người đang xé nát từng tế bào não của mình, sau đó chắp vá lại từ đầu. Sắc mặt của Trần Mặc lập tức trở nên tái nhợt. Ước gì bản thân có thể ngất đi một lúc, nhưng hắn vẫn phải duy trì tỉnh táo, gắng gượng chịu đựng cơn đau đớn này. Không bao lâu sau, sự đau đớn chậm rãi rút đi như thủy triều, Trần Mặc ngã xuống đất rồi thở hổn hển, hắn cảm thấy sàn nhà của thư viện khoa học kỹ thuật đang xoay vòng khác thường. Không biết qua bao lâu sau, khi cơn đau đớn hoàn toàn tan biến, Trần Mặc mới có thể thở hắt ra một hơi. Thế giới trong mắt chợt biến đổi thành một hình dáng khác, giống như đã thăng lên một cấp bậc mới. Đây là sự tiến hóa đối với não bộ của ngươi, tiện lợi cho ngươi tiếp quản thư viện khoa học kỹ thuật. Thư lão nhìn thấy Trần Mặc đã hồi phục tinh thần, ông chậm rãi mở miệng, tự mình lẩm bẩm. Bộ não của những sinh vật thông minh là đồ vật thần kỳ nhất được tạo ra sau khi vũ trụ ra đời, thậm chí còn thần kỳ hơn vô số lần so với những thiên thể hành tinh. Nhân loại đều cho rằng bọn họ có thể sử dụng 100% của não bộ, bởi vì mỗi một tế bào não đều đang hoạt động. Nhưng xét theo định nghĩa như thế, việc chạy xe đạp trên đường băng máy bay cũng được tính là sử dụng 100%. Nền văn minh của loài người trên trái đất còn quá kém cỏi, não bộ chính là đường băng máy bay, thì tốc độ suy nghĩ của nhân loại các ngươi giống như chiếc xe đạp. Các ngươi có thể sử dụng não bộ, nhưng tạm thời không thể phát huy khả năng lớn mạnh thật sự của não bộ. Chỉ khi nền văn minh trái đất không ngừng tiến bộ, cơ thể nhân loại không ngừng tiến hóa, thì tốc độ suy nghĩ của các ngươi mới có thể tăng tốc thể theo sự phát triển của nền văn minh. Ngươi có biết tốc độ suy nghĩ nhanh nhất của sinh vật thông minh nhanh đến mức nào không? Bằng tốc độ ánh sáng ư? Trần Mặc hỏi. Đúng, một khi tốc độ suy nghĩ của nhân loại đạt đến tốc độ ánh sáng, các ngươi cơ bản đều là người quản lý của vũ trụ này. Thế nhưng nói một câu khó nghe, năng lực trước mắt của các ngươi yếu kém như một con bò sát. Trần Mặc không hề tức giận vì câu nói miêu tả của thư lão, trong vũ trụ trải rộng chục tỷ năm ánh sáng, loài người còn nhỏ bé hơn cả bò sát. Vũ trụ rất rộng lớn, nhân loại trên trái đất vẫn còn con đường rất dài phải đi. Ngươi chuẩn bị tiếp quản thư viện khoa học kỹ thuật, vì vậy bắt buộc phải thực hiện tiến hóa não bộ, đại não tiến hóa sang giai đoạn tiếp theo, chiếc xe đạp trở thành xe mô tô. Tốc độ suy nghĩ của người sẽ nhanh hơn rất nhiều so với loài người bây giờ. Ta thấy động tác của người khác cũng trở nên chậm hơn rồi. Trần Mặc nhìn vào thư lão nói. Bởi vì tư duy của bộ não ngươi trở nên nhanh hơn, khả năng xử lý thông tin và phản hồi thông tin cũng nhanh hơn, vì vậy ngươi mới cảm thấy chậm, ngươi cần phải thích ứng lại từ đầu. Thư lão nói. Trần Mặc hiểu rõ liền khẽ gật đầu, hắn lại hỏi trong sự tò mò, cấp thẩm quyền tiếp theo là gì? Người quản lý khoa học kỹ thuật Bạch Ngân. Thư lão không hề giấu giếm mà trực tiếp tiết lộ, ngươi hoàn thành tất cả nhiệm vụ kỹ thuật, có nghĩa là ngươi đã thông qua thử thách, đủ tư cách trở thành người quản lý của thư viện khoa học kỹ thuật. Người quản lý khoa học kỹ thuật Bạch Ngân à, hậu tố Bạch Ngân này là một dạng cấp thẩm quyền của người quản lý à? Trần Mặc hỏi. Đúng vậy, chính là màu sắc của quả cầu khoa học kỹ thuật này. Thư lão chỉ vào quả cầu khoa học kỹ thuật chứa đựng bí mật vô hạn, phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt ở trước ngực Trần Mặc. Sau khi sở hữu cấp thẩm quyền này, người cũng chính thức trở thành người quản lý của Thư viện khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, người vẫn chưa thể sử dụng một số kỹ thuật đặc biệt. Nơi đây là cơ nghiệp của vô số người đi trước, nền tảng vô cùng quan trọng. Người giống như một chú nai con chưa biết đi, chúng ta không thể để cho ngươi chạy lung tung được, nếu không thì sẽ bị thợ săn đánh chết. Đây cũng chính là kinh nghiệm tích lũy của tổ tiên. Sau này, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn Bạch Ngân, ngươi sẽ tiếp cận cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện khoa học kỹ thuật. Khi đạt đến cấp thẩm quyền cao nhất, chính là khi hậu tố đằng sau danh hiệu được xóa bỏ, ngươi sẽ thật sự trở thành người quản lý khoa học kỹ thuật, hoàn toàn nắm giữ cảnh giới cao nhất của khoa học kỹ thuật mà ta đã nói với ngươi lúc trước, chính là thần học. Bắt đầu từ người quản lý Bạch Ngân, mỗi khi ngươi mở ra một cấp thẩm quyền mới, thì Thư viện khoa học kỹ thuật sẽ thực hiện một tiến hóa não bộ đối với đại não của ngươi. Đây được xem là một hình thức cưỡng chế giúp ngươi thích ứng với các công nghệ thuộc cấp thẩm quyền mới. Bộ não của sinh vật thông minh là kết quả thần kỳ nhất của vũ trụ, cũng là bí mật lớn nhất của vũ trụ. Việc để cho người bình thường tiếp quản Thư viện khoa học kỹ thuật, đồng nghĩa với việc đưa một chiếc siêu máy tính cho người nguyên thủy, một sứ mệnh không thể đảm đương nổi. Tiến hóa não bộ chính là thành quả khoa học kỹ thuật được tích lũy từ vô số nền văn minh, cũng là điều cần thiết cho công trình tiếp quản thư viện. Lúc này, người đang đứng trên vai của vô số nền văn minh, gánh vác vô số sứ mạng khổng lồ. Ta mong ngươi có thể tiến thêm một bước, vượt qua những người đi trước. Thư lão đặt tay lên vai của Trần Mặc, nói với hắn bằng giọng điệu nghiêm túc xen lẫn thành khẩn, giống như ông ấy đang dốc sức nhờ vả hắn ta. Ta đã hiểu. Trần Mặc gật đầu, hắn cảm thấy bàn tay của thư lão nặng như ngàn cân. Hiểu được thì tốt, có chút áp lực thì mới không buông lỏng. Quả cầu khoa học kỹ thuật này là trung tâm của thư viện, chứng kiến tất cả sự kiện của Thư viện khoa học kỹ thuật. Khi đặt tay lên quả cầu này, người sẽ chính thức trở thành người quản lý khoa học kỹ thuật. Thư lão chỉ vào quả cầu khoa học kỹ thuật đang phát ra ánh sáng bạc ở trước mặt Trần Mặc, ra hiệu hắn có thể bắt đầu tiếp nhận một trọng trách mới. Ta trở thành người quản lý, còn ngài thì sao? Sứ mạng của ta chính là tìm kiếm những người quản lý thư viện tiếp theo. Nếu ngươi đã thông qua bài kiểm tra, thì coi như ta đã hoàn thành sứ mạng của mình rồi, thư viện đã chính thức thuộc về ngươi. Thư lão nở nụ cười thoải mái. Vậy ngài, đây là một hình thức truyền thừa. Thư lão ngắt ngang Trần Mặc. Ta đã hiểu. Trần Mặc gật đầu, hắn hiểu ý của thư lão, một khi truyền thừa xuất hiện, đồng nghĩa với việc người mới sẽ tiếp nhận, người cũ sẽ ra đi. Hắn sẽ thay thế thư lão để quản lý Thư viện khoa học kỹ thuật, giống như sóng sau xô sóng trước, mặc dù hắn cảm thấy vô cùng mất mát nhưng chỉ có thể chấp nhận. Trần Mặc hít sâu một hơi rồi mới vươn tay, chậm rãi chạm vào quả cầu khoa học kỹ thuật ở trước mặt. Ngay vào lúc bàn tay của Trần Mặc chạm vào quả cầu khoa học kỹ thuật, ánh sáng màu bạc của quả cầu lập tức di chuyển dọc theo bàn tay, rồi chạy vào huyết quản, mạch lạc của hắn. Tự như huyết dịch đang chảy khắp toàn thân, ánh sáng màu bạc lan tràn từ bàn tay, bả vai rồi hướng về phía lồng ngực, khuếch tán ra trái tim, lưu thông đến từng tứ chi, cuối cùng chảy dọc theo phần cổ, rót vào phần đầu và khuôn mặt hắn. Lúc này, toàn bộ huyết dịch của Trần Mặc dường như đã biến thành màu bạc thuần túy, tạo thành vô số sợi bạc bao quanh cả người hắn, thậm chí còn có ánh sáng màu bạc đang chuyển động với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay vào lúc ánh sáng màu bạc rót vào não bộ, Trần Mặc cảm thấy từng nơ ro não bộ của mình bỗng trở nên hân hoan vui sướng hơn bao giờ hết. Nếu như người nào có thể quan sát đại não của Trần Mặc vào lúc, họ chắc chắn sẽ cảm thấy thán phục nhưng đang đứng trước kỳ quan của thế giới. Tất cả các bộ phận của não bộ đều phát ra ánh sáng màu bạc mê người, mỗi một tế bào não đều ẩn chứa tia sáng đang chuyển động, vừa mỹ lệ mà bí ẩn. Giống như đang ẩn chứa bí mật cổ xưa nhất khiến người khác say mê. Trần Mặc không hề cảm thấy đau đớn như lúc tiến hóa não bộ, hắn cảm thấy cơ thể mình đang ở trong trạng thái tốt nhất chưa từng có, từng tế bào đều đang vui sướng nhảy nhót như đang chìm đắm trong dòng suối ánh bạc. Lúc này, ý thức của hắn bỗng chìm vào bóng tối. Trong khoảng không tối tăm bí ẩn, Trần Mặc nhìn thấy một điểm sáng kỳ lạ lơ lửng. Trong nó không giống như một loại vật chất nào đó mà như một nguồn năng lượng hỗn độn hơn. Rầm. Ngay sau đó, điểm sáng kỳ lạ đột nhiên nổ tung, hào quang vô tận bắn ra ngoài, nguồn năng lượng hỗn độn đâm xuyên khoảng không rồi bắt đầu bành trướng với tốc độ cực kỳ nhanh. Cả một vùng không gian rộng lớn tràn ngập hàng chục ngàn tỷ hạt vật chất lơ lửng trong không trung. Tự như trong vài giây nhưng lại giống như hàng trăm triệu năm, các hạt vật chất bắt đầu suy giảm nhiệt độ, sau đó hội tụ và hình thành từng đám tinh vân. Lúc này, thời đại đen tối của vũ trụ hoàn toàn kết thúc. Trần Mặc có thể quan sát quá trình một hạt nhân nguyên tử biến thành hình thành vật chất, hành tinh, thiên hà, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng thu nhỏ trong mắt hắn. Khi những ngôi sao đầu tiên được hình thành bởi phản ứng tổng hợp hạt nhân, chúng bắt đầu phân rã, suy yếu rồi nổ tung. Không biết đã qua bao lâu, trong một thiên hà xa xăm nào đó, các nguyên tử bắt đầu tổng hợp và tiến hóa, tế bào đầu tiên xuất hiện, sau đó phân giải thành hai cái, bốn cái các sinh vật đa bào dần dần xuất hiện, không ngừng biến đổi, thích ứng rồi phát triển trong tự nhiên. Trần Mặc tự như một người ngoài cuộc, thản nhiên quan sát quá trình chọn lọc tự nhiên giữa đủ loại chim chóc muôn thú trên hành tinh này. Đến khi các sinh vật có trí khôn xuất hiện, bọn họ bắt đầu ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, đấu tranh, tiến hóa và phát triển. Hàng chục ngàn năm trôi qua trong nháy mắt, quỹ đạo chính của tiến trình phát triển văn minh bắt đầu xuất hiện ở trong mắt của Trần Mặc. Cho đến khi nền văn minh tinh cầu đạt đến đỉnh điểm, một sinh vật thông minh nhất đã chinh phục cả hành tinh thông qua hình thức bao lực, tập hợp tất cả mọi cuốn sách công nghệ kỹ thuật của cả hành tinh và đặt trong một căn phòng. Có thể nói, toàn bộ tri thức của cả hành tinh này đã được tổng hợp và bảo tồn trong căn phòng này. Sinh vật thông minh tạo ra căn phòng này đã đặt tên cho nó là Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Rầm. Ngay vào khoảnh khắc cái tên Thư viện Khoa học Kỹ thuật xuất hiện, khung cảnh trong đầu Trần Mặc lại nhanh chóng chuyển động lần nữa. Hắn nhìn thấy biết bao thay đổi thăng trầm đã diễn ra trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Từng cuộc chiến tranh nổ ra, các nền văn minh thay thế lẫn nhau, tất cả cuối cùng cũng trở thành những di tích lịch sử và được bảo tồn ngay tại nơi này. Hình dáng của căn phòng cũng thay đổi từ đó. Theo sự xuất hiện của nền văn minh khoa học kỹ thuật, căn phòng đã trở thành một thiết bị lưu giữ thông minh, vẫn tập hợp những kiến thức khoa học kỹ thuật của nền văn minh trong hành tinh kia, vẫn được gọi là Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, hành tinh bị hủy diệt, thư viện cũng tiến vào không gian giữa các vì sao theo sinh vật thông minh, sau đó bị một loài sinh vật thông minh khác chiếm lấy. Sau nhiều lần hình thành và hủy diệt, nền văn minh tiên tiến nhất đã được cải tạo và biến đổi không biết bao nhiêu lần. Hình dáng của Thư viện Khoa học Kỹ thuật không ngừng thay đổi dựa trên các công nghệ kỹ thuật hàng đầu trong nền văn minh đó, hình dạng thực thể ban đầu cũng biến thành hình dáng hư ảo được tạo thành bằng năng lượng lượng tử sau cùng. Trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, càng ngày càng có nhiều cuốn sách khoa học kỹ thuật được cất giữ và tích lũy tại đây. Khi một nền văn minh biến mất, thì Thư viện Khoa học Kỹ thuật sẽ trở thành nền tảng của nền văn minh tiếp theo, chủ động tìm kiếm sinh vật thông minh mới, quy định của Thư viện Khoa học Kỹ thuật cũng từng bước được hoàn thiện, giống như trở thành một hình thức truyền thừa văn minh không có giới hạn vậy. Trong một cảnh tượng thảm họa không xác định, cảnh tượng đột nhiên biến mất, Trần Mặc tỉnh lại từ bóng tối. Hình ảnh cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy là một cánh cửa lớn bí ẩn hướng về bóng tối vô danh. Sau khi tiêu hóa toàn bộ thông tin mà mình nhìn thấy, Trần Mặc mới mở mắt ra, ánh mắt của hắn có chút thâm thúy sâu thẳm, giống như đang cất giấu một bí mật vô tận. Đã nhìn thấy chưa? Thư lão hỏi. Nhìn thấy rồi. Trần Mặc gật đầu, cánh cửa cuối cùng kia là gì vậy? Có một số thứ ngươi phải tự mình tìm kiếm thì mới có thể hiểu sâu hơn so với việc ta nói cho ngươi biết. Sự biến đổi xen kẽ của vô số nền văn minh đã tạo nên Thư viện Khoa học Kỹ thuật của ngày hôm nay. Mỗi một thế hệ người quản lý đều là đứa con cưng của số phận, và ngươi là một trong số đó, hãy kế thừa nó cho tốt. Thư lão nói một cách thành khẩn. Ta hiểu. Trần Mặc gật đầu. Hiểu được thì tốt, sứ mạng của ta cũng đã hoàn thành rồi. Thư lão nhìn xung quanh, nội tâm có chút cảm khái, cơ thể từ từ trở nên trong suốt. Hãy luôn nhớ đến bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu của ngươi, đồng thời cũng duy trì sự tò mò đáng quý này. Được. Trần Mặc đồng ý với ông. Đừng để bị ràng buộc bởi quy tắc, vũ trụ không có quy tắc. Thứ gọi là quy tắc chính là công cụ của kẻ mạnh dùng để hạn chế kẻ yếu. Dù sao đi nữa, vũ trụ không hề đồng tình với kẻ yếu. Vũ trụ không hề đồng tình với kẻ yếu. Trong đầu Trần Mặc lóe lên cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong quả cầu khoa học kỹ thuật màu bạc, hắn nhìn thẳng vào bóng người sắp biến mất, cúi người thật sâu. Cảm ơn thầy. Thư lão nghe thấy xưng hô của Trần Mặc, ông nở một nụ cười thoải mái, bóng người hoàn toàn tan biến ngay trong thư viện. Thư viện khoa học kỹ thuật khôi phục lại sự tịch mịch và trống trải như trước. Sự biến mất thư lão khiến cho tâm trạng của Trần Mặc có chút mất mát. Một lúc lâu sau đó, hắn đã gạt bỏ hết mọi tạp niệm, khôi phục trạng thái bình thường. Lúc nãy, Trần Mặc đã nhìn thấy ánh sáng màu bạc của quả cầu khoa học kỹ thuật dường như đã dung nhập vào trong cơ thể, cho nên hắn bắt đầu nhìn vào tứ chi của mình, nhưng lại không phát hiện bất kỳ biến hóa nào quá lớn. Tuy nhiên, hắn cảm nhận tinh thần của mình trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn bao giờ hết, hệ thống tư duy cũng được thông suốt hơn rất nhiều, thậm chí còn có một cảm giác thăng hoa sau khi tiến hóa não bộ. Ánh mắt của Trần Mặc rơi vào quả cầu khoa học kỹ thuật màu bạc lơ lửng giữa thư viện, hắn bỗng nảy sinh một cảm ứng đặc biệt, khống chế toàn bộ thư viện thông qua quả cầu khoa học kỹ thuật này, tự do tìm kiếm bất cứ kỹ thuật nào nằm trong cấp thẩm quyền của hắn. Khi trở thành người quản lý khoa học kỹ thuật, hắn nhận về một lợi ích to lớn, không còn bị hạn chế kỹ thuật, phải nghiên cứu theo đề tài có sẵn của thư viện giống như cấp thẩm quyền học viên. Cấp thẩm quyền học viên tương tự như một thử thách và hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Nhưng bây giờ hắn đã là người quản lý, hắn có thể tự do nghiên cứu tùy theo năng lực của mình, không hề bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì. Nhưng Trần Mặc vẫn cảm thấy buồn phiền lo âu, hắn không có bất cứ gợi ý nào về cấp thẩm quyền tiếp theo, cũng như không biết phải làm những gì mới có thể nâng cấp thẩm quyền. Thư lão từng nói, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nâng cấp thẩm quyền. Nhưng sau khi Trần Mặc trở thành người quản lý, Thư viện Khoa học Kỹ thuật không hề đưa bất cứ đề tài nghiên cứu nào cho hắn, khả năng cao là hắn cần phải tự mình tìm tòi. Trần Mặc đã nghiên cứu quả cầu khoa học kỹ thuật rất lâu, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ chi tiết khác thường nào khác. Hắn cũng đã xem qua quyển sách đỏ ở trên bàn, nhưng vẫn tìm ra manh mối. Một lúc lâu sau, Trần Mặc ngừng tìm kiếm, cảm thấy dù có tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Mặc bắt đầu liếc mắt nhìn về phía những cuốn sách mà người quản lý khoa học kỹ thuật có thể tiếp cập. Thuốc phát triển tiềm năng cơ thể con người trung cấp, siêu vaccine, nguyên lý phát triển tế bào toàn năng, bản đồ gen của cây mặt trời, bản đồ gen của cây băng tuyết, sửa đổi gen và người nhân bản, lý thuyết và ý tưởng thiết kế chip lượng tử nguyên lý chế tạo và thiết kế máy tính toán lượng tử nguyên lý chế tạo và thiết kế động cơ ion nguyên lý chế tạo và thiết kế máy bay vũ trụ nguyên lý chế tạo và thiết kế vệ tinh kiểm soát khí hậu nguyên lý chế tạo và thiết kế vệ tinh liên lạc lượng tử người máy nguyên lý chế tạo và thiết kế người chấp hành nguyên lý chế tạo và thiết kế người máy hủy diệt phương pháp tổng hợp nguyên tố dị thể số 1024 nguyên lý chế tạo và thiết kế động cơ ion nhỏ nguyên lý chế tạo và thiết kế pháo laser bắn phá động năng năng lượng cao. Hắn lướt nhìn tất cả các đầu sách thuộc mọi lĩnh vực, phần lớn đều là những công nghệ mà nền khoa học kỹ thuật hiện nay không có cách nào đạt đến được. Tuy nhiên, những công nghệ phát triển năng lực siêu nhiên mà Trần Mặc ước mong tha thiết vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng, tất cả các đầu sách này đều có một điểm chung khiến Trần Mặc không nói nên lời. Ở ấp thẩm quyền của giai đoạn người quản lý khoa học kỹ thuật Bạch Ngân, tất cả mọi bản vẽ thiết kế và dữ liệu kỹ thuật đều đã bị khóa lại. Ngoài trừ một số công nghệ có sẵn như thuốc phát triển tiềm năng trung cấp và siêu vaccine, những thứ khác đều là lý thuyết cơ bản, những thứ như bản vẽ thiết kế hoặc tài liệu kỹ thuật đều không có. Vì lẽ đó, nếu muốn hoàn thành một đầu sách, Trần Mặc phải đích thân lên bản vẽ thiết kế và chế tạo ra thành phẩm. Các đầu sách thuộc cấp thẩm quyền học viên đều có tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh, Trần Mặc có thể tự mô phỏng theo kỹ thuật có sẵn, học cách thiết kế, sửa đổi, tối ưu hóa sau đó sản xuất ra thành phẩm. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ chỉ là lý thuyết, hắn phải tự mình thiết kế bản vẽ, tự mình thu thập số liệu. Trần Mặc vốn nghĩ bản thân đã mở ra một ngọn núi vàng, kết quả lại phải sửa đá thành vàng. Hắn phải học tập và tìm hiểu các lý thuyết, sau đó tự mình tạo ra núi vàng. Có điều, Trần Mặc cũng cảm thấy thoải mái với phương pháp dạy người bắt cá này. Sau khi chứng kiến lịch sử phát triển của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn đã biết mục đích tồn tại của nó, những người kế thừa cần phải tự mình học phương pháp tư duy sáng tạo dựa trên những kỹ thuật cơ bản có sẵn, không nên ỷ lại mà miệng ăn núi lở. Những người đi trước cố tình đặt ra quy định này, chính là đang đào tạo các thế hệ mai sau có thể thừa kế sứ mạng và nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, không ngừng tìm tòi và tiến bộ. Chắc hẳn đây chính là nguyên nhân là não bộ của hắn được cải tạo hết lần này đến lần khác. Người bình thường muốn hiểu hết được những kỹ thuật này, cho dù tốn mất 8 năm 10 năm cũng không thể làm được, tiến hóa não bộ có thể giúp cho người thừa kế hiểu rõ những kỹ thuật này nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng mà cũng may, những thiết bị sản xuất và công thức vật liệu cơ bản cần thiết cho những công nghệ cấp cao cần đến đều đã hoàn thiện. Bằng không, nếu hắn phải tìm tòi, nghiên cứu và tổng hợp từng vật liệu, e rằng mất hết mấy năm cũng không thể hoàn thành một đầu sách. Khi Trần Mặc đang suy nghĩ tiếp theo nên nghiên cứu hạng mục nào thì ánh mắt đã nhanh chóng khóa chặt ở một hạng mục kỹ thuật. Ý tưởng thiết kế và nguyên lý chế tạo áo giáp chiến đấu thiên hành giả. Áo giáp sắt là niềm mơ ước của tất cả đàn ông. Trần Mặc có một biệt danh, chính là Iron Man Trung Quốc, nhưng hắn vẫn không có áo giáp chiến đấu của riêng mình. Cho dù Trần Mặc thèm nhỏ dãi bộ giáp của Iron Man từ rất lâu trước đó, nhưng hắn vẫn chưa thể giải quyết vấn đề về nguồn năng lượng và động cơ, cho nên giấc mơ này vẫn mãi chưa thành hiện thực. Cấp thẩm quyền người quản lý khoa học kỹ thuật Bạch Ngân đã khai mở những kỹ thuật có thể giải quyết những vấn đề này, bao gồm động cơ plasma cỡ nhỏ, còn có nguyên tố dị thể 1024 để làm nguyên liệu cung cấp năng lượng cho chiến giáp. Nguyên tố dị thể 1024 là chính một dạng vật chất không đồng nhất được biến đổi nhân tạo bởi các nguyên tố indium, có thể liên tục phóng ra hạt beta phát điện cao áp, đủ để cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho động lực máy plasma cỡ nhỏ. Trần Mặc không suy nghĩ thêm nữa, lập tức tiếp thu tất cả các lý thuyết kỹ thuật cần thiết cho việc nghiên cứu rồi rời khỏi Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau khi quay lại phòng thí nghiệm, Trần Mặc bỗng có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Trong mắt hắn, các bản thiết kế phức tạp như robot thông minh hay các thiết bị công nghệ cao bỗng trở nên đơn giản như bản vẽ khung xe đạp. Lúc này đây, hắn có thể nhanh chóng lý giải thích toàn bộ kỹ thuật chứa trong mỗi bản thiết kế, thậm chí còn có thể suy luận phương thức lắp ráp cho mỗi một bộ phận linh kiện trong đầu. Đây đích thị là thành quả của tiến hóa não bộ, khả năng tư duy của Trần Mặc đã vượt qua giới hạn của quá trình tiến hóa của con người. Hắn giống như một người đến từ tương lai, trở về quá khứ và nhìn lại phát minh thô sơ trong lịch sử, có thể phát hiện và giải thích các loại công nghệ khác nhau chỉ bằng một cái liếc mắt. Tình huống như thế này rất diệu kỳ, khiến cho Trần Mặc không có cách nào thích ứng ngay lập tức. Chúng ta sẽ bắt đầu một nghiên cứu mới. Đề tài lần này là cái gì? Người có biết Iron Man không? chúng ta sẽ chế tạo một bộ giáp chiến đấu giống như Tony Stark. Trước tiên, ta sẽ sắp xếp một số ý tưởng và lý thuyết cho ngươi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế. Trần Mặc nói. Được. Mặc nữ gật đầu. Trần Mặc bắt đầu chỉnh sửa lý thuyết. Tốc độ suy nghĩ của hắn không bằng tốc độ ánh sáng, nhưng tốc độ xử lý thông tin của mặc nữ lại có thể sánh bằng tốc độ ánh sáng. Đáng tiếc, máy tính dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể nào so được với bộ não thần kỳ của nhân loại. Vì lẽ đó, hắn cần tự mình ra tay giải quyết rất nhiều công đoạn trong quá trình thiết kế, còn mặc nữ sẽ phụ trách công đoạn tu bổ, sàng lọc và tối ưu hóa. Chỉ không bao lâu sau, Trần Mặc đã chào đón một người khách quen thuộc. Lão đệ Trần Mặc, người vẫn khỏe chứ? Lý Thành Chi bắt tay với Trần Mặc, sau đó ngồi trên ghế sofa, liên tục dùng ánh mắt dò xét trên người Trần Mặc. Trong khoảng thời gian không gặp nhau, Lý Thành Chi phát hiện Trần Mặc hình như đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt của hắn sâu thẳm như bầu trời đầy sao, thần sắc vô cùng sắc bén tự tin, không thể diễn tả bằng lời. Nếu như Lý Thành Chi là một người phụ nữ, dù không biết thân phận và địa vị của Trần Mặc, hắn nhất định cũng bị hấp dẫn bởi khí chất thần bí của người đàn ông này, đích thực là thể chất treo hoa gẹo bướm. Nếu như Trần Mặc biết suy nghĩ trong lòng của Lý Thành Chi, hắn nhất định sẽ câm nín chết lặng. Lần này lão ca tới có việc gì không? Trần Mặc hỏi. Có. Lý Thành Chi đưa ánh mắt về phía mặt nữ. Hắn biết rõ những người xung quanh Trần Mặc, ngay cả bà con xa của Trần Mặc có bao nhiêu người, hắn cũng nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhưng mặt nữ lại là một ngoại lệ, Lý Thành Chi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp như cô ấy. Điều quan trọng nhất, hắn đã điều tra thông tin về mặt nữ, thậm chí còn truy tìm dấu vết thông qua nhận dạng khuôn mặt của cô ấy nhưng vẫn không có kết quả. Ngay cả ban quản lý xuất nhập cảnh cũng không tìm thấy thông tin về mặt nữ. Người phụ nữ này dường như mọc ra từ đá, sau đó lại danh chính ngôn thuận trở thành một trong những người thân cận của Trần Mặc. Lý Thành Chi đã điều tra mấy tháng nay, nhưng cũng chỉ biết cô gái này được gọi là mặt nữ, còn lại là con số không tròn trĩnh, trừ khi mặt nữ là một người vốn sống trong vùng núi Nguyên Sơ, cho nên mới không có bất kỳ thông tin nào. Trong quá trình điều tra, Lý Thành Chi còn phát hiện Triệu Mẫn có thêm một trợ lý thân cận không rõ thân phận, và hắn cũng không điều tra ra được chút thông tin nào về người này. Lý Thành Chi có chút lo lắng rằng nội bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân đã xảy ra vấn đề, cho nên đành phải tự mình tới đây để xác minh. Trần Mặc nhìn thấy ánh mắt của Lý Thành Chi, hắn lập tức trở nên rõ ràng. Một cô gái không rõ danh tính như mặt nữ lại đi kè kè bên cạnh một người có thân phận đặc thù như hắn, không chỉ Lý Thành Chi, mà thế giới bên ngoài cũng đặt ra nhiều phỏng đoán về mối quan hệ của hai người. Rất nhiều phóng viên lá cải cũng muốn điều tra thân phận của mặt nữ, nhưng tiếc là không thể điều tra ra được. Lão ca muốn biết thân phận của cô ấy sao? Trần Mặc nhìn mặt nữ một chút. Ta rất muốn biết ngươi làm sao có thể lừa phỉnh một cô gái xinh đẹp như mặt nữ ở bên cạnh mình, ngay cả Tiểu Ngư cũng tỏ ra vui vẻ với cô ấy. Lý Thành Chi trêu ghẹo Trần Mặc. Cô ấy là trợ lý của ta, gọi là mặt nữ, mặt trong Trần Mặc. Mặt nữ. Tên hay ghê. Lý Thành Chi gật đầu, nhìn về phía mặt nữ, là con gái nhà nào? Cô ấy là người máy. Người máy. Lý Thành Chi vô cùng chấn động. Hắn lùng lén lúc quan sát mặt nữ kể từ khi bước vào căn phòng này, nhưng căn bản không thể phát giác cô gái này lại là một người máy. Nếu Trần Mặc không nói ra, Lý Thành Chi cũng chẳng biết được. Hắn cứ nghĩ mặt nữ là con gái của một gia tộc danh vọng nào đó, lớn lên ở nước ngoài rồi lén lút trở về Trung Quốc, ngoan ngoãn đi theo Trần Mặc, tiếp đến sẽ là một đoạn tình tiết máu chó nào đó, khiến Tiểu Ngư bỏ qua mối nghi ngại về hai người bọn họ, thậm chí còn vô cùng tin tưởng. Cô gái xinh đẹp như thế mà là người máy sao? Lý Thành Chi thật không dám tin. Mặt nữ hoàn toàn không có bất kỳ đặc điểm nào của người máy, ngay cả tư thế đi lại cũng vô cùng tự nhiên, không phát ra âm thanh động cơ. Thật sự là người máy đấy. Trần Mặc buông tay ra, mặt nữ, hãy chứng minh ngươi chính là người máy đi. Rõ, anh Mặc. Mặt nữ gật đầu, sau đó khởi động ổ bom thông minh ở phần eo, để lộ kết cấu máy móc ở bên trong. Lần này, Lý Thành Chi quả thật đã bị sốc nặng. Mặt nữ thực sự là người máy. Cô ấy không hề có chút dấu vết máy móc nào, Trần Mặc có lẽ đã dùng một lớp da hoàn mỹ để bao phủ tất cả các lớp vỏ kim loại để che mắt người khác. Công nghệ chế tạo người máy của hắn rốt cuộc đã khủng bố đến mức nào chứ? Lý Thành Chi bắt đầu đi vòng quanh, quan sát tỉ mỉ mặt nữ, hai khối đá màu xanh nhạt giữa mi tâm và phần rốn có chút đặc biệt, nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra được những đặc điểm của người máy. Những người bình thường chắc chắn cũng lầm tưởng hai khối đá này là đồ vật trang sức. Bây giờ có khá nhiều cô gái thích trưng diện, những loại trang sức như thế này cũng không quá kỳ quái. Hắn vừa vươn tay ra, định sờ làn da của mặt nữ, cô ấy lập tức lùi về phía sau một bước, động tác né tránh vô cùng tự nhiên, hoàn toàn tương đồng với các cô gái bình thường, ngay cả biểu cảm đề phòng cũng giống hệt. Người máy này có công dụng gì thế? Lý Thành Chi cũng không lúng túng, ngược lại, hắn càng tăng ngạc nhiên và hiếu kỳ hơn nữa. Cô ấy vừa là cận vệ vừa là phụ tá riêng. Mọi người sớm muộn gì cũng biết đến mặt nữ, Trần Mặc không có cái gì để giấu giếm, mà hắn cũng không cần phải giấu giếm. Cận vệ. Phụ tạ. Ánh mắt của Lý Thành Chi phát ra hào quang sáng ngời, hắn cũng quên đi mục đích ban đầu của mình khi tới đây, nói, sức chiến đấu của cô ấy mạnh đến mức nào? Ngươi muốn hỏi khả năng chiến đấu vũ trang, hay là khả năng chiến đấu tay không? Khả năng chiến đấu vũ trang của cô ấy mạnh mẽ đến mức nào? Dựa theo tiêu chuẩn của binh sĩ hiện giờ, cô ấy có thể dễ dàng đối phó với cả một đại đội. Hít. Lý Thành Chi lại bị sốc nặng lần nữa, một người máy đối đầu với một đại đội. Mặt nữ khủng bố đến thế sao? Chắc chắn. Đương nhiên là chắc chắn. Trần Mặc nói. Xưởng vũ khí ngươi có sản xuất loại người máy như thế này không? Lý Thành Chi không kịp chờ đợi mà vội hỏi. Đương nhiên là có, nhưng xưởng vũ khí vẫn chưa được xây xong, ta tạm thời không thể sản xuất hàng loạt được. Trần Mặc cười nói. Giá của một người máy là bao nhiêu? Sau khi đã xác nhận thân phận của mặt nữ, Lý Thành Chi cảm thấy phấn khích vô cùng, hắn tin chắc cấp trên cũng sẽ hứng thú với loại người máy như thế. Mặt nữ là hàng không bán, chi phí sản xuất của cô ấy cũng không tốn kém là bao, khoảng chừng 5 tỷ. Mí mắt của Lý Thành Chi giật mạnh. Mặt nữ là người máy mà ta đặc biệt thiết kế để làm phụ tá riêng cho mình, cho nên không thể bán được. Nếu ngươi muốn mua, ta còn một người máy tương tự trong công ty trang bị quân kiến, công năng suất cũng không quá khác biệt, chỉ không tinh xảo bằng mặt nữ mà thôi. Thế những cỗ máy kia thì bao nhiêu tiền một cái? Một động cơ trần khoảng chừng 1 tỷ rồi, giá cả vừa phải, không dối trên lừa dưới. Ngươi là khách hàng lớn đầu tiên của ta, nên có thể dùng thử miễn phí, nếu mua nhiều thì sẽ được nhận ưu đãi 2%. Trần Mặc cười nói. Sau khi tiễn Lý Thành Chi rời đi, Trần Mặc và mặt nữ trở về lại phòng thí nghiệm. Sau khi biết mặt nữ là một người máy tân tiến, Lý Thành Chi nhất định sẽ tới hỏi thăm lần nữa, dù sao đi nữa, không ai có thể không động lòng trước một thiết bị tân tiến đến nhường này. Mặt nữ, xưởng chế tạo vũ khí ra sao rồi? Trần Mặc hỏi. Xưởng vũ khí Tanzania sẽ hoàn công và được đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất, còn xưởng vũ khí trong nước vẫn còn đang xây dựng, thời gian điểm hoàn thành dự kiến là 3 tháng tới. Mặt nữ nói. Xưởng vũ khí ở Tanzania tương đối đơn giản khi so với xưởng vũ khí trong nước. Trước mắt, xưởng vũ khí hải ngoại tạm thời vẫn chưa cần sản xuất những con robot kích thước lớn hay những thiết bị quân sự công nghệ cao, nơi đó chỉ cần sản xuất một số vũ khí và thuốc với đạn dược, cho nên công tác xây dựng nhanh hơn so với xưởng vũ khí trong nước một chút. Liên hệ với Vương Hải và Chung Lôi. Trần Mặc nói. Đó. Mặt nữ đưa điện thoại di động cho Trần Mặc, không bao lâu sau, hình chiếu ba chiều của Chung Lôi hiện ra giữa không trung. Sếp. Vương Hải đâu? Vương Hải đang đào tạo các nhân viên an ninh tại sân huấn luyện, người có cần ta gọi hắn vào đây không? Chung Lôi hỏi. Không cần đâu, xưởng chế tạo vũ khí sao rồi? Trần Mặc hỏi. Thật ra, thành công thi công nhanh hơn một tháng so với dự tính, nhà máy sản xuất vũ khí cơ bản đã hoàn thành, các thiết bị cần thiết đã đến nơi, các công việc dọn dẹp cuối cùng cũng đang được tiến hành, việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên cũng diễn ra đồng thời. Chắc còn tầm 10 ngày nữa, xưởng vũ khí ở đây có thể chính thức hoạt động. Chung Lôi cho biết. Ừm, không tệ. Trần Mặc gật đầu tán thưởng, Vương Hải với Chung Lôi không có nhiều kinh nghiệm quản lý công ty, Triệu Mẫn có lẽ đã tìm một vài cố vấn đến giúp đỡ bọn họ, cho nên hai người mới có thể làm việc suôn sẻ như thế. Những bản về thiết kế của các vũ khí cần sản xuất cùng với một số tài liệu điều chế thuốc nổ, ta đều đã lưu trữ trong kho dữ liệu, các ngươi chỉ cần làm theo hướng dẫn ở trong đó là được. Nếu muốn sản xuất những loại vũ khí khác, các ngươi có thể tự mình đi tìm kỹ sư, nhưng nhớ phải xác nhận danh tính của bọn họ trước khi cho vào làm việc trong công ty. Với lại, các ngươi cũng phải chú ý đến vấn đề bảo mật kỹ thuật. Đã rõ. Chung Lôi gật đầu đồng ý, nhưng chúng ta gặp phải một chút khó khăn khi tuyển dụng kỹ sư. Các ngươi tự quyết định đi. Đừng làm trễ nải việc sản xuất vũ khí là được. Còn việc chiêu mộ nhân sự như thế nào thì các ngươi tự phán đoán và giải quyết. Rõ. Trần Mặc hỏi thăm tình hình của hai người rồi mới cúp điện thoại, sau đó ra lệnh mặt nữ bổ sung các công nghệ sản xuất vũ khí cần thiết vào trong kho dữ liệu của trang bị quân kiến. Tanzania, thành phố Mung. Một nhà máy to lớn tọa lạc trên vùng đồng bằng với diện tích gần 1.100 mẫu, một trường xung quanh khá thưa thớt người sinh sống, tầm nhìn cũng nhờ thế mà được mở rộng không ít. Cách đó 5 km là cảng Mung, hệ thống giao thông vô cùng thuận tiện. Đây chính vị trí xây dựng nhà xưởng do Triệu Mẫn đích thân lựa chọn sau khi đánh giá kỹ lưỡng. Tại sân huấn luyện bên ngoài nhà máy, Vương Hải đứng dưới cái nắng như thiêu đốt, bên cạnh hắn ta còn có hai người phụ tá. Tiễn Hạ và Cam Vũ vốn là người được Vương Hải lựa chọn từ bộ phận an ninh của tập đoàn Kiến Hành Quốc, cả hai đều tình nguyện đi theo Vương Hải và Chung Lôi đến vùng đất khô cằn này để phát triển sự nghiệp. Lúc này, trước mặt ba người là 107 nhân viên an ninh được trang bị vũ trang đầy đủ. Hơn 80% trong số đó là người da đen, Ngoài ra còn một vài người da trắng và châu Á, hai người da đen có vóc dáng nổi trội nhất trong hàng ngũ có tên là Ram và Tatu, bọn họ đều là lính đánh thuê xuất ngũ, sau đó lại được Vương Hải mời gia nhập vào đội. Môi trường ở Tanzania khá phức tạp, cho nên Vương Hải vô cùng quan tâm đến vấn đề an toàn, những lứa nhân viên đầu tiên của đội an ninh phải do chính hắn đích thân tuyển chọn và đề bạt thì mới yên tâm được. Tanzania thật sự không bao giờ thiếu người, bọn họ chỉ cần tung ra thông tin tuyển dụng lương cao, rất nhiều người sẽ tới đây để xin việc. Sau nhiều vòng chọn lọc, Vương Hải cuối cùng cũng lựa được 110 người, hơn một nửa trong số đó đều là quân nhân xuất ngũ. Vương Hải không cần nhân viên của mình đều là những người ưu tú nhất, nhưng bọn họ nhất định phải phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Dù sao đi nữa, bất kỳ ông chủ nào cũng cần nhân viên biết tuân theo mệnh lệnh của mình. Xưởng chế tạo vũ khí còn chưa bắt đầu hoạt động, nhưng Vương Hải nhất định phải đảm bảo an toàn cho kho vũ khí trước hết. Đây là đồng phục của các ngươi. Vương Hải ra hiệu hai phụ tá phát đồng phục, hắn nói, từ ngày hôm nay trở đi, các ngươi chính là nhân viên của trang bị quân kiến. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là phụ trách an toàn cho khu vũ khí, ngăn cản những người không phải là nhân viên đi vào bên trong nhà máy. Vương Hải đang đưa chỉ thị bằng tiếng Bồ Đào Nha, vì ở đây gần một năm, hắn ta cũng mưa dầm thấm đất, học được một ít tiếng Bồ Đào Nha để thuận lợi cho việc giao tiếp. Lúc mọi người mặc đồng phục xong, Chung Lôi cũng chạy tới nơi. Vương Hải để Cam Vũ và Tiễn Chúc tiếp tục phụ trách việc đào tạo, sau đó rời khỏi sân huấn luyện cùng với Chung Lôi chủ tịch vừa gọi điện thoại tới, thông báo đã lưu trữ các công việc sản xuất vũ khí cần thiết trong kho dữ liệu của công ty, chúng ta có thể trích xuất rồi sử dụng. Chủ tịch còn căn dặn chúng ta phải chú ý vấn đề bảo mật kỹ thuật, thậm chí còn phải xác nhận danh tính của kỹ sư. Còn vấn đề thiếu hụt kỹ sư, chúng ta để cho chúng ta tự xem xét rồi giải quyết, miễn là không trì hoãn tiến trình sản xuất vũ khí là được. Chung Lôi nói. Vương Hải gật đầu. Những chuyện này vốn là bổn phận của bọn họ, trần mặt không dặn dò thì họ cũng sẽ cẩn thận chú ý, nhất là vấn đề bảo mật kỹ thuật. Hơn nữa, trang bị quân kiến chỉ vừa mới bắt đầu, công tác nghiên cứu gì đó cũng phải dựa vào việc tìm người. Dù gì đi nữa, những nhân tài trong lĩnh vực quân sự đều đã đầu quân cho các công ty quân sự tầm cỡ trên thế giới. Vì lẽ đó, bọn chỉ có thể đăng tin tuyển dụng trong các bản tin trường học, nhưng người muốn tới nơi này không nhiều, cho dù bọn họ có đưa ra những lợi ích hấp dẫn hơn nữa thì cũng vô dụng. Người có cách nào để giải quyết vấn đề khan hiếm kỹ sư không? Vương Hải hỏi. Chung Lôi có vẻ ngoài gầy yếu nhưng thể lực lại vô cùng khủng bố, ngay cả Vương Hải cũng không chắc có thể đánh thắng được hắn ta. Dù sao đi nữa, Chung Lôi từng là nhân viên phụ trách an toàn cho các nhân vật cấp cao, cho nên con người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Càng quan trọng hơn nữa, đầu óc của Chung Lôi rất nhạy bén, năng lực quản lý cũng vô cùng vượt trội. Kể từ khi tới đây, hắn ta có nhiều đất diễn hơn nữa, cho nên có thể từ từ thể hiện hình tượng một vị tướng tài toàn năng. Vì lẽ đó, Vương Hải thường xuyên trưng cầu ý kiến của Chung Lôi. Việc khan hiếm kỹ sư quả thật là một vấn đề nan giải mà bất kỳ công ty quân sự nào cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Công ty trang bị quân kiến đã có tập đoàn kiến hành quân làm chỗ dựa, chúng ta không cần lo lắng về vấn đề nghiên cứu kỹ thuật ngay bây giờ. Nhưng sau khi mở rộng thị trường, tập đoàn cũng không thể hỗ trợ trang bị quân kiến mãi được, cho nên chúng ta vẫn phải chiêu mộ những kỹ sư chuyên nghiệp thì mới có thể phát triển thêm nữa. Tanzania là một trong những khu vực kém phát triển nhất thế giới, công ty chúng ta lại đang trong giai đoạn khởi nghiệp, vậy nên không có mấy ai tình nguyện tới đây làm việc, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể tự bồi dưỡng nhân tài. Nếu phương án này không hiệu quả, chúng ta sẽ phải thu mua các công ty quân sự khác, nhưng sẽ có một chút phiền phức. Bồi dưỡng nhân tài như thế nào? Chúng ta sẽ hợp tác với lãnh đạo ở Tanzania. Nền giáo dục của bọn họ vẫn còn lạc hậu, trong nước hầu như không có các ngành công nghiệp nặng chủ đạo, nhân tài đã ít lại càng thêm ít. Nhưng ta có thể khẳng định, những người có thiên phú và chí khí chắc chắn sẽ không thiếu. Chúng ta có thể thiết lập một chuyên ngành thuộc khối quân đội trong các trường đại học, đồng thời phụ trách bồi dưỡng các sinh viên trên khắp châu Phi có ý muốn làm việc trong ngành sản xuất vũ khí. Hơn nữa, các lãnh đạo nơi này cũng sẽ ủng hộ chúng ta trợ giúp bọn họ bồi dưỡng nhân tài. Đối với các sinh viên ưu tú, chúng ta có thể đề bạt bọn họ trở thành kỹ sư phát triển kỹ thuật. Còn các sinh viên khác, chúng ta có thể đưa bọn họ đến làm việc ở nhà máy. Những người này đã được tiếp thu những kiến thức liên quan đến kỹ thuật, chuyên môn tốt hơn rất nhiều so với các công nhân bình thường. Phương án thiết lập một hệ thống bồi dưỡng nhân tài, dù thời gian thực hiện khá dài hơi, nhưng đây là cách tốt nhất để chúng ta có thể thu nhận nguồn nhân lực chất lượng cao. Xét cho cùng, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, điều kiện sống ở đây cũng khá kém. Tại các đất nước phát triển, những nhân tài hàng đầu đều đã gia nhập vào siêu tập đoàn công nghiệp quân sự. Nếu điều kiện cho phép, chúng ta lại cướp người từ những công ty khác. Vậy chuyện này cứ giải quyết như vậy nhé, người hãy đến bàn bạc với lãnh đạo ở Tanzania đi. Vương Hải nói. Trần Mặc đã cho họ toàn bộ quyền tự chủ, cho nên bọn họ có thể đưa ra quyết định của riêng mình. Sau đó trình bày với tập đoàn mà không cần báo trước. Nếu các kế hoạch này không ổn, tập đoàn sẽ đưa lời khuyên cho họ. Cái gì? Đây là một con robot thông minh. Liễn Kiến Quân xem xét ảnh chụp của mặt nữ, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc trong quân ngũ, Liễn Kiến Quân đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cho nên mới có được vị trí như ngày hôm nay. Hắn thường không dễ bị khiếp sợ, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt. Người phụ nữ trong bức ảnh không khác với người bình thường, cùng lắm thì chỉ xinh đẹp hơn những cô gái khác một chút. Nhưng Lý Thành Chi lại nói cho hắn ta biết đây là một người máy. Dù ngươi không tin, nhưng ta đã được tận mắt chứng kiến. Lý Thành Chi cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt chấn động của Liễu Kiến Quân, bản thân hắn cũng đã như thế khi biết sự thật về mặt nữ. Người máy này có thể xông pha chiến trường sao? Liễu Kiến Quân nói. Ta hỏi qua rồi, người đó đã nói cô gái này chính là vệ sĩ của hắn. Một khi được trang bị đầy đủ vũ khí theo tiêu chuẩn quân đội bây giờ, cô ấy có thể đối phó với một đại đội. Thật sự dám nói thế? Hắn ta giàu có như vậy, cho nên có quyền thỏa thích khoác lác mà không lo nộp thuế sao? Hắn thực sự cho rằng các binh sĩ là người giấy sao? Liễu Kiến Quân vô cùng nghi ngờ. Dựa theo sự hiểu biết của ta về hắn, đó có lẽ là con số tối thiểu. Lý Thành Chi cười khổ, tên đó nhất định sẽ không nói lung tung mà không có bằng chứng đâu. Công nghệ robot thông của hắn thuần thục đến mức nào chứ? Nếu có thể chế tạo một con robot hoàn mỹ như thế, hắn không phải đã bất khả chiến bại rồi sao? Liễu Kiến Quân vẫn không quá tin tưởng, các nghiên cứu robot thông minh của các quốc gia khác vẫn còn đang trong giai đoạn khám phá, mà người máy của hắn ta đã có thể xông pha chiến trường được rồi. Dù có tiên tiến đến mức nào thì cũng sẽ không thể chênh lệch đến nhường này. Trước mắt, con robot này chính là một tập hợp của các công nghệ kỹ thuật tân tiến nhất của công ty Kiến Hành Quân. Lý Thành Chi buông thõng tay, tên hắn là Trần Mặc. Một cái tên có thể đại diện cho rất nhiều thứ, thậm chí còn đồng nghĩa với hai chữ biến thái. Liễu Kiến Quân chần chừ một chút rồi hỏi, người có hỏi hắn con robot này bao nhiêu tiền chưa? Con robot trong bức ảnh là hàng không bán, hắn đặc biệt chế tạo để phục vụ cho mục đích cá nhân. Lý Thành Chi nói, nhưng một công ty con của hắn, phòng vệ kiến thợ, có sản xuất một mô hình robot khác với những tính năng tương tự, một bộ động cơ trần có giá 1 tỷ. CMN, ta nhổ vào, tên nhãi đó muốn cắt cổ chúng ta sao? Hắn cũng to gan lắm đấy. Liễu Kiến Quân nghe xong, suýt chút nữa chửi ầm lên. Ngươi có thể được giảm giá 2% khi mua số lượng lớn. Liễu Kiến Quân với Lý Thành Chi cười với nhau, nhưng Lý Thành Chi cười vì bất đắc dĩ, còn Liễu Kiến Quốc cười vì bị lời nói của Trần Mặc chọc tức. Vị này là thủ trưởng Liễu Kiến Quân. Vị này là đồng chí Trần Mặc. Trong một khu căn cứ quân sự bí mật, Lý Thành Chi đã dẫn Trần Mặc và Chu Hà đến gặp Liễu Kiến Quân, sau đó giới thiệu hai người với nhau. Xin chào, thủ trưởng Liễu. Trần Mặc mỉm cười, vươn tay ra. Sau khi tận mắt nhìn thấy Trần Mặc, Liễu Kiến Quân có chút kinh ngạc. Trần Mặc không phải là người trong ngành, nhưng danh tiếng của hắn trong tổng bộ cũng không nhỏ. Từ công nghệ trí tuệ nhân tạo, thuốc phát triển tiềm năng, mã nguồn virus thông minh, cho đến hệ điều hành con mối, những công nghệ tuyệt vời này đều là các phát minh sáng chế của Trần Mặc. Hơn nữa, hắn còn cử một đội ngũ chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để giúp quân đội cải tiến khung xương trợ lực thông minh. Cách đây không lâu, đội ngũ y tế quốc gia đã phát triển thành công vaccine virus Risman dưới sự lãnh đạo của Trần Mặc, cứu sống vô số người dân vô tội. Vì lẽ đó, tên tuổi của vị thiên tài này cũng vang xa trên toàn thế giới. Liễu Kiến Quân đã nhiều lần nhìn thấy Trần Mặc trên các bản tin và báo đài, nhưng khi được nhìn thấy người thật, hắn lại có cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, tưởng chừng như hai người khác biệt. Trần Mặc vừa điềm tĩnh thông dong, lại vừa sắc bén chín chắn, hai loại khí chất dung hợp hoàn hảo trong cùng một con người. Hắn ta còn toát ra một phong thái tự tin khó tả, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đầy sao, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Đó là lần đầu tiên Liễu Kiến Quân được gặp gỡ với một người trẻ tuổi xuất chúng đến nhường này, chẳng trách Lý Thành Chi suốt ngày than thở muốn gả con gái của mình cho một người thanh niên như Trần Mặc. Nghe tiếng không bằng thấy mặt, ta đã nghe danh của ngươi từ lâu, đồng chí Trần Mặc. Liễu Kiến Quân giơ tay ra, giới thiệu cấp dưới của mình với Trần Mặc, hai người này là chuyên gia kỹ thuật của chúng ta, Đường Điềm và Tần Nghiệp. Xin chào, chuyên gia Đường, xin chào, chuyên gia Tần. Trần Mặc mỉm cười rồi bắt tay với hai người. Thủ trưởng Liễu là người đứng đầu tổng bộ của chúng ta, chuyên gia Đường và chuyên gia Tần là chuyên gia kỹ thuật của tổng bộ, phụ trách công tác đánh giá kỹ thuật và thu mua thiết bị. Lý Thành Chi bổ sung thêm. Vị này là mặt nữ. Liễu Kiến Quân nhanh chóng chuyển dời ánh mắt về phía mặt nữ, cô gái đang đứng bên cạnh Trần Mặc. Đám người tổng bộ biết mặt nữ chính là người máy mà Lý Thành Chi đã nhắc đến trước đó. Khi nhìn qua ảnh, bọn họ không thể nhận ra cô gái này là một người máy. Đến lúc quan sát ở khoảng cách gần như hiện tại, bọn họ vẫn không tài nào tìm ra dấu vết cơ khí trên người của mặt nữ. Mặt nữ trông y hệt một cô gái bình thường, cùng lắm chỉ là xinh đẹp hơn một chút mà thôi. Đúng vậy, thủ trưởng Liễu, ta là mặt nữ. Mặt nữ trả lời. Lão Lý. Người nói với ta đây là người máy. Đây là người máy sao? Người máy có thể tự nói chuyện sao? Sau khi nghe thấy câu trả lời của mặt nữ, Liễu Kiến Quân không khỏi kinh ngạc, hắn nhìn Lý Thành Chi với ánh mắt nghi ngờ. Thật sự là người máy đấy. Lý Thành Chi hơi giang tay, hắn lại nhìn về phía Trần Mặc. Mặc nữ, ngươi mở kho đạn ra cho bọn họ xem đi. Trần Mặc nói. Được, anh Mặc. Mặc nữ vừa dứt lời, kho đạn trên thắt eo lập tức được bật mở, kho đạn phía sau lưng cũng hiện ra, để lộ toàn bộ kết cấu máy móc bên trong. Nhìn thấy kho đạn, Liễu Kiến Quân lập tức sửng sốt, đôi mắt của Đường Điềm và Tần Nghiệp đồng thời phát sáng rực rỡ, giống như sói đói nhìn thấy con mồi. Vô cùng khéo léo, một tác phẩm hoàn hảo. Đường Điềm bước đến gần, cẩn thận quan sát mặt nữ. Khi hắn định chạm vào để kiểm tra, mặt nữ lập tức lui về phía Trần Mặc, nhìn hai người với ánh mắt phòng bị. Mặt nữ sẽ không để cho các ngươi động vào người đâu, cho nên ta đã mang theo một người máy khác đến đây. Trần Mặc nói xong, một nam vệ sĩ phía sau đứng dậy, kho đạn trên người hiện ra trước mặt mọi người, hắn tên là số 003. Đám người cũng không quan tâm đến thái độ né tránh của mặt nữ, tầm mắt của bọn họ chuyển sang người máy có tên 003, sau đó lập tức vây quanh lấy hắn. Làn da này được làm bằng chất liệu gì vậy? Quá giống người thật rồi. Vậy của bộ quần áo này cũng có chút đặc biệt. Hợp kim của kho đạn là gì vậy? Hợp kim titan. Không giống, cũng không phải là nhôm. Đồng chí Trần Mặc, người nói 003 bước đi vài bước thử xem. Hả? Sao lại không có tiếng động cơ? Cử động cũng không khác gì người thật. Làm thế nào được vậy? Ta cũng không nhìn ra cảm giác cơ học trên những ngón tay. Đường Điềm và Tần Nghiệp quan sát kỹ người máy 003, hận không thể lập tức tháo gỡ hắn ra để xem xét cấu tạo bên trong. 10 phút sau, bọn họ nhìn một lượt từ trên xuống dưới xong, khuôn mặt không có gì ngoài biểu cảm kinh ngạc. Chưa nói đến việc liệu con robot này có thể chiến đấu hay không, nhưng những vật liệu và công nghệ tạo thành nên mặt nữ và 003 thực sự rất khủng bố. Chỉ mới quan sát sơ bộ, bọn họ đã phát hiện ít nhất 3 loại vật liệu hoàn toàn mới, cấu tạo bên trong chắc chắn còn ẩn chứa nhiều công nghệ hơn nữa. Đồng chí Trần Mặc, người giới thiệu một chút về công năng của người máy này đi. Mặc dù Liễu Kiến Quân rất kinh ngạc, nhưng hắn không thể hiện thái độ quá rõ ràng. Được. Trần Mặc lập tức gật đầu. Người máy 003 có 3 chế độ, đầu tiên là chế độ phổ thông. Ở chế độ phổ thông, người máy sẽ không công kích mà chỉ tự vệ. Giống như lúc các ngươi muốn chạm vào mặt nữ, cô ấy phán đoán hành động này sẽ gây xâm phạm đến mình, cho nên đã tránh đi. Thứ hai là chế độ bảo hộ, người máy sẽ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Trong chế độ bảo hộ còn có trạng thái chiến đấu, một khi kích hoạt trạng thái chiến đấu, người máy sẽ tiến hành tấn công kẻ địch bằng những đòn đánh không gây thương vong, chỉ khuất phục kẻ địch bằng tốc độ nhanh nhất. Vậy chế độ cuối cùng là gì? Liễu Kiến Quân tò mò hỏi. Khởi động hệ thống vũ khí. Trần Mặc ra lệnh cho người máy 003. Ngay khi toàn bộ hệ thống vũ khí được lộ diện, ngay cả Liễu Kiến Quân cũng không khỏi há hốc mồm, mí mắt chớp giật. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Trần Mặc lại tự tin rằng mỗi một con robot của hắn có thể đối phó với cả một đại đội tinh nhuệ, đây quả thật là cỗ máy giết người biết đi. Chế độ cuối cùng là chế độ chiến tranh, mục đích để tiêu diệt kẻ thù. Một khi chế độ chiến tranh được kích hoạt, người máy sẽ giết chết kẻ thù bằng tốc độ nhanh nhất với phương pháp tốt nhất. Hệ thống vũ khí tầm nhiệt nằm trong mỗi người máy sẽ bao gồm 2 họng súng ở cẳng tay với tổng cộng 50 viên đạn, kho đạn ở thắt eo có thể chứa tới 6 quả lựu đạn. Lòng bàn tay và bàn chân có thể tạo những cú sốc điện không gây chết người để triệt hạ đối thủ tức thời. Kho đạn sau lưng của người máy có thể chứa 4 tên lửa đạn đạo có kích cỡ bằng một chiếc bút dạ. Người có tên lửa đạn đạo nhỏ đến như vậy sao? Liễu Kiến Quân nghi ngờ hỏi. Đây chính là mô hình. Công ty chúng ta không nghiên cứu tên lửa đạn đạo, nhưng ta biết một công ty khác có thể sản xuất loại vũ khí này, đó là công ty trang bị quân kiến ở Tanzania. Trần Mặc nói. Tanzania. Trang bị quân kiến. Phòng vệ kiến thợ. Nghe được mấy cái tên này, Liễu Kiến Quân lập tức đã hiểu ra, hắn ném cho Trần Mặc một cái nhìn sâu sắc, nhưng cũng không nói thêm gì nhiều. Con robot này còn có chức năng gì nữa? Hai mắt của người máy là bộ cảm biến có chức năng tương đương với mắt diều hâu, có thể phát hiện các vật thể sống từ khoảng cách 2 km. Ngoài ra, phần ngực và mông của robot còn chứa 4 radar thăm dò, có thể phát hiện các vật thể đang chuyển động tốc độ cao ở khoảng cách 1 km, bao gồm cả đạn viên và đạn pháo. Điểm cuối cùng, phần rốn của chúng còn có một loại vũ khí laser có thể gây mù các đối thủ trong phạm vi 1 km, có thể gây chết người và tàn phế trong phạm vi 10 mét. Nghe đến đây, đám người Lý Thành Chi cuối cùng cũng hiểu ra hai viên đá xanh trên trán và rốn của mặt nữ không phải đồ trang sức mà là vũ khí laser. Quả nhiên, các công nghệ mà Trần Mặc đang nắm giữ đã vượt xa những nền khoa học kỹ thuật ở hiện tại. Đối với bọn họ mà nói, đây chắc chắn là một sự kiện đại hỷ. Động cơ ở các khớp động của người máy là gì vậy? Tại sao khi di chuyển lại không có tiếng động cơ? Đường Điềm hỏi, đây là vấn đề mà bọn họ vẫn luôn băn khoăn. Công nghệ chế tạo người máy ở thời điểm hiện tại tuyệt đối không thể tách rời động cơ, nhưng động cơ lại phát ra tiếng động dù ít dù nhiều. Động cơ của người máy được làm từ một loại vật liệu mới, một vật liệu dẫn điện hoàn toàn mới, đi kèm với lớp phủ graphene và chất dẫn silicat bismuth, cho nên có thể co giãn tùy ý. Hai mắt Đường Điềm và Tần Nghiệp lập tức phát sáng, bọn họ là những kỹ thuật viên hàng đầu, đương nhiên biết rõ khái niệm vật liệu dẫn điện. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ vật liệu tĩnh điện trong tay Trần Mặc lại tiên tiến đến mức này. Cho dù không thu mua người máy, thì việc thu mua những vật liệu này cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Nguồn năng lượng của người máy bao gồm 20 viên pin siêu điện dung graphene thế hệ mới, được phân bổ ở phần bụng, chân và tay. Nhờ vào những viên pin này, người máy có thể hoạt động liên tục 12 ngày ở chế độ phổ thông. Nhưng khi ở chế độ chiến tranh, khoảng thời gian sẽ biến đổi phụ thuộc vào số lần sử dụng vũ khí laser. Nếu không sử dụng laser, thời lượng pin có thể duy trì ít nhất là 4 ngày. Trần Mặc không sử dụng chất siêu dẫn nhiệt độ phòng cho người máy chiến tranh phiên bản thông thường. Tính chất của chất siêu dẫn nhiệt độ phòng còn gây chấn động hơn so với người máy chiến tranh này, tương đương công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Cho dù là như vậy, những công nghệ chứa trong con robot này cũng đủ để tạo ra một trận sóng to gió lớn rồi. Đường Điềm và Tần Nghiệp thật sự đã bị khiếp đảm, chuyên môn của bọn họ là kỹ thuật, đương nhiên biết rõ mức độ khủng bố của các công nghệ này. Tính từ đầu đến chân, bất kỳ hạng mục nào cũng vượt xa nền khoa học kỹ thuật hiện nay. Pin siêu điện dung graphene, vật liệu dẫn điện thế hệ mới, radar thăm dò cỡ nhỏ, hệ thống siêu cảm biến, vũ khí laser, còn có vật liệu và hợp kim tạo thành khung xương của người máy. Khi đứng trước kho tàng công nghệ vượt thời đại này, hai người đều có cảm giác muốn khóc. Một người máy với rất nhiều công nghệ hiện tại như vậy, chỉ cần bọn họ có thể sở hữu một trong số đó thôi thì chết cũng không hối tiếc. Tuy nhiên, Trần Mặc lại thuyết trình về chúng giống như đang mô tả một cây bắp cải. Bọn họ cảm thấy nửa đời người của mình đều đã sống vô ích rồi. Liễu Kiến Quân im lặng một hồi lâu. Lúc đầu, hắn ta còn nghĩ rằng mức giá 100 triệu của Trần Mặc quá cắt cổ. Nhưng nếu những gì mà Trần Mặc nói đều là sự thật, thì một cỗ máy trị giá 100 triệu quả thật có thể sánh ngang một cây bắp cải. Mỗi một con robot đều là một kho công nghệ cao biết đi. Nếu các công nghệ bên trong đúng như những gì Trần Mặc nói, nền kỹ thuật quân sự của bọn họ có thể được nâng lên một tầm cao mới. Bất kỳ kỹ thuật nào cũng đều có giá trị hàng chục tỷ. Nếu Trần Mặc đồng ý giao bán các hạng mục kỹ thuật này, bọn họ chắc chắn sẽ mua ngay mà không hề do dự. Sau khi lấy lại tinh thần, Liễu Kiến Quân trở nên tỉnh táo hơn một chút. Hắn cần phải kiểm chứng các công nghệ này. Chúng ta có thể dùng thử một chút không? Liễu Kiến Quân dẫn đám người Trần Mặc tới bãi thử vũ khí lộ thiên trong căn cứ quân sự. Bốn phía xung quanh vô cùng trống trải, chỉ có đầy đủ các loại thiết bị thử nghiệm. Đây là bãi thử vũ khí. Muốn kiểm tra như thế nào? Trần Mặc nhìn xung quanh rồi hỏi. Trước tiên, ta muốn quan sát người máy trong lúc chạy nhảy, để xem nó có mạnh như ngươi nói không. Liễu Kiến Quân nói. Trần Mặc khẳng định rằng người máy này có thể đối phó với một đại đội, nhưng hắn ta không tin tưởng cho lắm. Cho dù nó sở hữu nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến đến nhường nào đi nữa, nhưng cũng không có nghĩa khả năng chiến đấu của con robot này thực sự mạnh mẽ. Rốt cuộc, con người là vật sống. Còn máy móc là vật chết. Được. Trần Mặc gật đầu, số 003, khởi động chế độ kiểm tra. Thưa tiên sinh, chế độ kiểm tra đã được kích hoạt. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, số 003 đã lên tiếng đáp lại. Ngươi có thể ra lệnh cho cậu ấy làm những gì mà ngươi muốn. Trần Mặc nhường vị trí cho ba người Liễu Kiến Quân, sau đó lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử rồi đưa cho Liễu Kiến Quân. Chiếc đồng hồ điện tử này có thể điều khiển số 003. Liễu Kiến Quân cũng không khách sáo, nhanh tay cầm lấy món đồ của Trần Mặc rồi xem qua. Chiếc đồng hồ này là một thiết bị chuyển đổi các chế độ của người máy, nhưng nếu muốn khởi động chế độ chiến tranh thì cần phải xác nhận danh tính và mật mã. Số 003, ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến cuối bãi thử, lấy cái bia kia về đây. Liễu Kiến Quân chỉ vào tấm bia phía cuối bãi thử vũ khí rồi ra lệnh, hắn ta muốn xem người máy này linh hoạt như thế nào. Được. Số 003 vừa dứt lời, lập tức lao ra với tốc độ bộc phát khủng bố hơn rất nhiều so với nhà vô địch chạy nước rút 100m. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Liễu Kiến Quân ngây ra như phỏng. Cuối cùng, số 003 đột nhiên bật nhảy, vượt qua khoảng cách 4m và đáp xuống trước bia mục tiêu. Ôi mẹ ơi! Cảnh tượng kinh hãi này khiến tròng mắt của Liễu Kiến Quân suýt nữa rơi xuống đất. Hắn ta há hốc mồm, nhìn chằm chằm số 003 với biểu cảm không thể tin nổi. Ngay cả người có tâm lý vững vàng như Lý Thành Chi cũng không khỏi hít sâu một hơi, nội tâm chấn động không ngớt. Ngoài trừ Trần Mặc, tất cả mọi người đều không thể giữ bình tĩnh được nữa. Bọn họ cứ tưởng rằng động tác của người máy chắc chắn sẽ tương đối vụng về, kết quả lại vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ gấp nhiều lần. Động cơ được làm từ vật liệu graphene co giãn có sức bền mạnh gấp 10 lần cơ bắp của con người, cung cấp dòng điện và điện áp đủ mạnh nhưng vẫn không tạo ra hiện tượng ma sát điện. Vì thế, người máy có thể dễ dàng làm những việc mà cơ thể con người không thể làm được, kể cả việc vừa chạy nước rút vừa bật nhảy. Kỷ lục nhảy cao của số 003 có thể vượt qua 6 mét, còn nếu nhảy xa có nước rút giống như vừa rồi, số 003 có thể dễ dàng đạt đến 20 mét. Khi Trần Mặc giới thiệu, người máy đã quay trở lại trước mặt mọi người với một tấm bia trên tay, từ đầu đến cuối cũng chỉ khoảng 20 giây. Đó là quãng đường gần 160 mét a. Ôi chúa ơi, ta vừa thấy cái gì vậy? Đường Điềm hoàng hồn trở lại, hô lên với giọng điệu không tin nổi, hai mắt hắn ta trừng lớn, hận không thể lập tức đưa người máy này về nhà. Chắc chắn không phải là mơ. Tần Nghiệp tự nháo mặt mình để biết chắc cảnh tượng vừa rồi không phải là mơ, sau đó mới chạy đến bên cạnh số 003, cẩn thận xoa bóp đùi của hắn giống như vuốt ve đùi của mỹ nữ, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thất lễ như vậy trong nhiều năm qua. Biểu hiện của người máy này đã vượt xa sức tưởng tượng của con người. Lý Thành Chi hồi phục lại sau cú sốc, sau đó chỉ biết cười khổ bất lực. Khi biết mặt nữ là người máy, hắn đã chấn động một lần, đến khi tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của người máy, hắn lại bị chấn động thêm một lần nữa. Càng không cần nói đến Liễu Kiến Quân, người này vẫn còn nhìn chằm chằm số 003, rất lâu sau vẫn chưa định thần lại, tâm trí đang đắm chìm trong cảnh tượng chấn động vừa rồi. Sau khi nghe Lý Thành Chi nói về người máy, Liễu Kiến Quân cũng muốn thử xem sao. Các công nghệ vũ khí đã được Trần Mặc đề cập trước đó đã thành công khơi dậy sự hứng thú của hắn ta, nhưng hắn ta vẫn còn rất hoài nghi đối với khả năng mạnh mẽ của người máy. Cho dù Trần Mặc có giới thiệu nhiều thế nào, có khen ngợi ba hoa chích chòe ra sao, hắn đều không cảm nhận được điều gì khác biệt, chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu thế nào gọi là khủng bố. Vào giờ phút này, mọi nghi ngờ của hắn ta về người máy này đều hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự say mê cuồng nhiệt. Hiện tại, mọi hoài nghi của hắn ta đều đã bị đập vỡ, hắn ta đã thực sự hiểu biết được chiến lực kinh hoàng của người máy. Khả năng đối phó với một đại đội trong lời Trần Mặc nhất định chỉ là dữ liệu tối thiểu mà thôi. Trong lúc mọi người vẫn còn đang thất thố vì kinh hãi, Trần Mặc vẫn tỏ ra bình thản như mọi khi. Người muốn kiểm tra cái gì tiếp? Trần Mặc hỏi. Nắm đấm của hắn có sức mạnh hủy diệt như thế nào? Liễu Kiến Quân nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta mất bình tĩnh như vậy. Người có thể tìm một vật gì đó để thử. Viên gạch này, thử một chút xem. Liễu Kiến Quân nhanh chóng tìm lấy một viên gạch, đặt vào tay số 003, có thể đập vỡ được viên gạch này không? Số 003 cầm lấy viên gạch bằng tay phải, dùng tay trái đấm vào. Nhìn thấy viên gạch vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất, cơ mặt Liễu Kiến Quân co rút mạnh, quá biến thái rồi. Nếu người thường hứng chịu cú đấm này, nếu không tử vong thì cũng bị trọng thương. Chả trách Trần Mặc nói rằng người máy này đối phó với một đại đội cũng không vấn đề gì. Dựa vào mức độ sức mạnh và tốc độ đáng sợ đến nhường này, khi cận chiến với vũ khí, thì ngay cả đại đội bộ binh cũng không đủ để hắn giết. Hiện tại, số 003 vẫn còn chưa lắp đặt vũ khí và đạn dược, nếu không, đây quả thực là một cố máy giết người biết đi. Đám người trong tổng bộ không khỏi nảy sinh lòng nghi ngờ về cuộc sống. Số 003 còn có chức năng nào nữa? Người đến kiểm tra và cho bọn ta xem. Liễu Kiến Quân có chút miễn cưỡng, nhưng cũng phải trả lại chiếc đồng hồ điện tử cho Trần Mặc. Trần Mặc là người hiểu rõ các chức năng của người máy, chỉ có hắn mới có thể điều khiển người máy bày ra được nhiều ưu điểm nhất. Hiện tại, hắn ta rất nóng lòng muốn nhìn thấy những chức năng khủng bố người máy trong lúc chiến đấu. Hiện giờ, số 003 vẫn chưa được trang bị vũ khí và đạn dược, cho nên chúng ta không thể kiểm chứng chế độ chiến tranh chân chính. Sau khi Trần Mặc nói xong, hắn giới thiệu tính năng của số 003. Ngay cả chế độ bảo hộ, chúng ta cũng không có đối tượng để biểu diễn. Các ngón tay của số 003 có thể gây giật điện và gây mê tức thời, cho nên hắn có thể nhanh chóng khuất phục kẻ thù, nhưng chúng ta lại không có đối tượng hoặc máy móc thiết bị nào để có thể kiểm chứng những chức năng này. Trần Mặc ra lệnh số 003 thể hiện chức năng sốc điện và gây mê. Tia lửa điện lập lòe đi kèm với những đầu kim nhọn sắc bén khiến đám người lập tức rùng mình, không nhịn được mà lùi lại hai bước. Điều quan trọng nhất, số 003 sở hữu khả năng đau thương bất nhập. Làn da và khung xương của hắn đều là vật liệu chống đạn, ngay cả quần áo cũng vậy. Những loại đạn thông thường vốn dĩ không thể gây tổn thương đến số 003, ngay cả những vũ khí hạng nặng, hắn cũng có thể chặn lại được mấy chục đòn tấn công. Hơn nữa, hệ thống cảm biến của số 033 có thể chụp ảnh nhiệt hồng ngoại nhằm phát hiện mục tiêu vào ban đêm, sau đó truyền hình ảnh về thiết bị video trong tay của ngươi. Ngoài những chức năng ta giới thiệu vừa nãy, nó có thể thăm dò và phát hiện quỹ đạo của đạn viên và đạn pháo có kích thước từ nhỏ đến rất nhỏ. Còn vũ khí laser ở phần rốn và mi tâm có thể gây mù các đối tượng trong phạm vi nghìn mét, gây thương tích và tử vong trong phạm vi 10 mét. Sau khi nghe lại những lời nói của Trần Mặc, đám người Liễu Kiến Quân đã không còn nghi ngờ sự thật giả trong lời nói đó. Vừa rồi, người máy 003 đã chứng minh những gì Trần Mặc nói đều là sự thật, thậm chí còn đáng sợ hơn những lời mô tả của hắn. Người máy này, 100 triệu một con. Đúng vậy, 100 triệu. Trần Mặc gật đầu, đây là cái giá không thể mặc cả được nữa, đã rất rẻ rồi. Còn hệ thống vũ khí? Công ty phòng ngự kiến thợ chỉ phụ trách động cơ trần của người máy. Các ngươi phải đặt mua thêm hệ thống vũ khí ở công ty trang bị quân kiến. Công ty phòng ngự kiến thợ không được cấp phép sản xuất đạn dược, ta cũng không còn cách nào. Trần Mặc nhún vai rồi nói bằng giọng điệu tiếc nuối. Khi nào thì người máy mới có thể được sản xuất hàng loạt? Khi phân xưởng của công ty phòng ngự kiến thợ được hoàn thành, đến lúc đó, chúng ta mới có thể sản xuất số lượng lớn được. Liễu Kiến Quân nhìn số 003 rồi chìm trong suy tư, sau khi chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi, hắn thực sự đã bị con người máy này chinh phục một cách triệt để. Nếu được, hắn ta rất nóng lòng muốn mua ngay lập tức. Chúng ta tiến hành một cuộc đối kháng mô phỏng thực chiến được không? Liễu Kiến Quân hỏi. Sau khi kiểm tra các tính năng sơ bộ xong, hắn cũng muốn kiểm tra khả năng chiến đấu thực chiến của người máy một lần nữa để quan sát hiệu suất thực sự của người máy trong chiến trường, cho dù đó chỉ là biểu hiện ở bãi diễn tập. Xét cho cùng, môi trường chiến trường rất phức tạp, hắn ta cần thu thập đủ dữ liệu để đưa ra đánh giá toàn diện nhất. Không vấn đề gì, ngươi là khách hàng, và khách hàng là thượng đế. Trần Mặc nói. Tại căn cứ huấn luyện đội xung kích Long Nha, Lâm Khiên quan sát người máy số 003 với ánh mắt ngập tràn tò mò. Dù đã lớn tuổi như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà ông ta được nhìn thấy một người máy giống hệt người thật đến như vậy. Nếu không được nhìn thấy cấu trúc kho đạn bên trong phần thắt eo, hắn hoàn toàn không bao giờ nghĩ rằng chàng thanh niên đẹp trai trước mặt mình lại là một người máy. Lão Liễu, người nói hắn ta có thể một mình đối mặt với toàn bộ đội ngũ của ta. Nhìn xong người máy, Lâm Khiên mở miệng nói. Đồng chí Trần Mặc nói như vậy, hắn nói người máy này dư sức đối phó với một đại đội, bao gồm cả đội ngũ dưới trướng của ngươi. Liễu Kiến Quân chỉ vào Trần Mặc và nói. Khiêu khích. Trần Mặc trợn tròn mắt khi nghe những lời của Liễu Kiến Quân. Vì muốn thử nghiệm người máy, cho nên tên này muốn cố ý chọc tức vị tướng nên Lâm Khiên, hắn muốn các binh sĩ dưới trướng Lâm Khiên phải cố gắng hết sức trong buổi thử nghiệm, như vậy thì mới có thể lấy được các số liệu chính xác nhất. Quả nhiên, Lâm Khiên lập tức nhìn về phía Trần Mặc. Hắn đương nhiên biết người này, vị đại thần đã dẫn dắt đội y tế nghiên cứu phát triển vaccine virus Rickman, thành công cứu sống vô số người, thậm chí còn là người sáng lập ra tập đoàn Kiến Hành Quân, một nhân vật thiên tài tuyệt thế. Đồng chí Trần Mặc, những lời đó là do ngươi nói. Lâm Khiên nghi mặt hỏi. Quả thực ta đã nói như vậy, số 003 đối phó với một đại đội, chắc không vấn đề gì. Trần Mặc không phủ nhận. Thật sự dám nói như vậy. Lâm Khiên cười. Tuy đội xung kích Long Nha bọn họ được thành lập chưa bao lâu, nhưng tuyệt đối là đội ngũ thiện chiến nhất. Mỗi thành viên trong đội đều là những binh sĩ được tuyển chọn nghiêm ngặt từ lực lượng đặc chủng, được sử dụng thuốc phát triển tiềm năng để trở thành siêu chúng. Đối tượng duy nhất có thể so sánh với bọn họ có lẽ chỉ có đội cảnh vệ quốc gia. Một thành viên của đội Long Nha, nếu chỉ chiến đấu tay không cũng có thể đối phó với 3 hoặc 5 lính đặc chủng hàng đầu. Vậy mà Trần Mặc lại nói người máy này lại có thể đối phó với cả đội ngũ của hắn. Người máy trông có vẻ giống như nhân vật trong phim Kẻ Hủy Diệt, cảm giác khá là lợi hại, nhưng hắn cảm thấy đây căn bản là một câu chuyện cười vô vị. Tự tin như vậy sao, dám đánh cược một ván không? Nếu ta thắng thì ngươi sẽ tặng người máy này cho ta. Lâm Khiên không tin người máy này có thể đánh bại đội xung kích Long Nha của mình, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng người máy chính là một kho tàng ẩn chứa hầu hết các công nghệ hàng đầu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không phải là một công ty bình thường, người máy này nhất định là món lời lớn đối với bọn họ. Người máy này giá trị 100 triệu, các ngươi lấy gì để cá cược? Trần Mặc vỗ vào số 003. 100 triệu. Mí mắt Lâm Khiên khẽ giật, dù hắn có đi bán thân cũng không đủ phần lẻ. Trần Mặc không cắn câu, hắn chỉ có thể từ bỏ. Ta vẫn giữ nguyên thái độ đối với người máy này, đồng thời cũng khá tò mò về nó. Nếu người máy này thật sự lợi hại như ngươi nói thì quả là quá nghịch thiên rồi. Ta sẽ cho ngươi mở mang một chút, để ngươi biết thế nào là chiến lược thật sự, chứ không phải là thứ mà một người máy với hình dạng con người có thể thay thế được. Lâm Khiên dẫn mấy người đi về phía bãi huấn luyện sâu bên trong căn cứ của đội xung kích Long Nha. Tại bãi huấn luyện, một đội ngũ gồm 60 binh sĩ được tuyển chọn gắt gao từ hơn 2 triệu người, bọn họ đều đã có mặt đông đủ, hiện đang đứng ngay hàng thẳng lối. Sa Ca hiện đang đứng đầu đội ngũ, hắn là một trong những người đầu tiên được sử dụng thuốc phát triển tiềm năng, gia nhập vào đội xung kích Long Nha ngay khi nó vừa được thành lập và giữ chức đội phó, cấp dưới trực tiếp của Lâm Khiên. Đám người đứng phía trước đều là những đội viên có trình độ hàng đầu, bản thân bọn họ đều đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng, trực thuộc đặc chủng siêu chiến binh. Vừa rồi, đội trưởng thông báo cho toàn đội tập trung để chuẩn bị diễn tập. Trong lúc đang chờ đợi, bọn họ chợt nhìn thấy đội trưởng và một nhóm người khác đi về phía bãi huấn luyện. Sa Ca ngay lập tức nhận ra Trần Mặc trong số họ. Bản thân là lứa tình nguyện viên đầu tiên được sử dụng thuốc phát triển tiềm năng, hắn đương nhiên đã gặp qua Trần Mặc trong quá trình thử nghiệm thuốc phát triển. Trần Mặc cũng nhận ra Saka, hai người khẽ gật đầu với nhau rồi tiếp tục tập trung vào phận sự của mình. Những người lính đang đứng đối mặt với Trần Mặc đều là những chiến sĩ vô cùng xuất sắc, không hề tầm thường. Tuy nhiên, hắn vẫn có lòng tin, dựa vào ưu thế công nghệ kỹ thuật, cho dù đây là đội ngũ này đã được phát triển tiềm năng, nhưng cũng không thể đánh bại thân hình sắt thép của số 033 được. Để ta giới thiệu, đây là đồng chí Trần Mặc, mọi người đều đã từng nghe đến cái tên thiên tài Trần Mặc rồi đúng không? Lâm Khiên mở miệng. Vừa rồi, đồng chí Trần Mặc có nói rằng hắn muốn tổ chức một cuộc đối kháng mô phỏng với các ngươi. Một mình vệ sĩ của hắn sẽ đấu với toàn bộ đội ngũ chúng ta. Cái quái gì vậy? Các binh sĩ trên sân vốn rất chăm chú lắng nghe, nhưng khi đội trưởng nói ra câu này, bọn họ lập tức hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm hay không. Một người đấu với toàn đội. Như thể một trò đùa quốc tế. Các ngươi không nghe nhầm đâu, đồng chí Trần Mặc đã nói, một mình vệ sĩ của hắn sẽ đánh lại tất cả những người chúng ta. Lâm Khiên nói. Trần Mặc không biết nên cười hay nên khóc, bọn họ rõ ràng muốn thử nghiệm khả năng thực chiến của người máy, vậy mà lại lôi hắn làm tấm lá chắn. Đám người lãnh đạo này, ai nấy đều tin anh trong tin anh, sử dụng thủ đoạn kích tướng này quá thuần thục, một câu nói của Lâm Khiên đã khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Những thành viên này là những chiến sĩ mũi nhọn tiên phong, luôn phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, bọn họ đều là những con sói hung dữ, tính hiếu chiến tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ ai. Bọn họ đều tự cảm thấy bản thân không thua kém bất kỳ ai. Lúc này tất cả các thành viên trong đội đều nhìn Trần Mặc với vẻ mặt không phục. Những lời của hắn quả là đòn đánh tâm lý lớn nhất đối với bọn họ. Báo cáo. Nói. Xin hỏi, vệ sĩ của đồng chí Trần Mặc ở đâu? Gọi hắn ra để chúng ta nhìn mặt một chút. Một giọng nói không phục vang lên trong đội ngũ chính là người này, có nhìn thấy không? Lâm Khiên chỉ vào số 003 bên cạnh Trần Mặc. Có điều, người này có chút đặc biệt, hắn ta là người máy. Cái gì? Người máy? Đội ngũ lập tức bàn tán xôn xao, đây rõ ràng là một con người, sao lại là người máy được? Báo cáo. Nói. Đội trưởng, người có chắc là không nói đùa với bọn ta không vậy? Không sai, đó là một người máy, đã xem qua trong phim Kẻ Hủy Diệt chưa? Một người máy có hình dạng giống hệt con người. Trần Mặc yêu cầu số 003 để lộ kết cấu máy móc ra ngoài không khí, đám binh sĩ phát ra những tiếng kinh hô vì không thể tin nổi. Người này trông có ngoại hình không khác gì bọn họ, vậy mà lại là người máy lạnh băng. Tuy bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng nội tâm vẫn vô cùng chấn động. Sao? Nhìn các ngươi ai nấy đều như con gấu, có phải nhìn thấy nó là người máy nên sợ rồi? Sợ thì nhanh chóng cút sang một bên mà trốn đi, đừng bước ra mà xấu hổ. Lâm Khiên cố ý nói to giọng. Sợ hãi. Bọn họ sẽ sợ hãi. Tất cả các thành viên trong đội đều vô cùng kích động, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, tất cả đều xù lông nhe răng. Dù ngươi là người máy đi nữa, chúng ta cũng phải đánh ngươi thành thứ phế phẩm. Sau khi bị Lâm Khiên liên tục kích động, tất cả thành viên trong đội đều nín thở, ánh mắt gắn chặt vào người máy số 003, nóng lòng muốn thử sức. Bọn họ cũng từng bắn nát máy bay rồi, còn sợ gì người máy? Đồng chí Trần Mặc, người muốn đối kháng như thế nào? Sau khi thấy thủ đoạn khích tướng của mình đã đạt được hiệu quả, Lâm Khiên nhìn về phía Trần Mặc. Hai nhóm đối kháng, các thành viên của các ngươi một nhóm, số 003 một nhóm, sau đó tiến vào bãi diễn tập của các ngươi. Số 003 săn lùng hết tất cả các ngươi thì trận chiến mới được coi là kết thúc. Cái gì? Săn lùng. Lâm Khiên có chút không vui, ai là thợ săn thì còn chưa chắc, nhưng người máy này của ngươi cũng đừng trở thành món đồ chơi cho chúng ta là được. Ta nói rõ, trong lúc đối kháng, nếu người máy của ngươi xuất hiện vấn đề gì thì chúng ta cũng không kham nổi trách nhiệm đâu nhé. Ta cũng không tiện mở miệng. Trần Mặc nhẹ giọng nói. Vậy thì bắt đầu thôi. Lâm Khiên ra hiệu cho cả đội quay về chuẩn bị rồi mới hướng về phía Trần Mặc. Người máy của ngươi biết dùng súng không? Số 033 vốn dĩ có một hệ thống vũ khí cá nhân, nhưng vẫn lắp đặt đạn đạo. Nhưng hắn vẫn có thể dùng súng thuần thục, không khác người thường là bao. Ngươi đưa cho nó dụng cụ vật tư diễn tập là được. Ta đã bật chế độ huấn luyện mô phỏng cho nó, sẽ không làm tổn thương đến thành viên trong đội của ngươi. Sau khi trang bị xong, một chiếc xe đưa số 003 đến địa điểm diễn tập. Trần Mặc, Lâm Khiên, Liễu Kiến Quân và Lý Thành Chi quay trở lại phòng chỉ huy. Lịch Thành đi về phía trước, quan sát tình hình xung quanh bằng ánh mắt hết sức chăm chú. Trong khi tiến quân, mọi người đều giữ im lặng, loại bỏ các cuộc trò chuyện gây mất tập trung. Bầu không khí lúc này có chút bí bách, giống như cảm giác yên bình trước giông tố, khiến tất cả thành viên trong đội đều nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Bọn họ đã bộc lộ tài năng trong nhiều đợt tuyển chọn, ai nấy đều là những nhân vật tinh anh trong số những người tinh anh. Kể từ gia nhập đội xung kích Long Nha, bọn họ cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu thực tế. Kinh nghiệm đã dạy cho bọn họ rằng không được coi thường bất kỳ kẻ địch nào, dù là kẻ có vẻ ngoài yếu ớt nhất thì cũng có thể tạo ra uy hiếp bất kỳ lúc nào. Đối với mỗi nhiệm vụ, bất kể là diễn tập đối kháng hay là nhiệm vụ thực chiến đặc biệt, bọn họ đều coi đó như một trận chiến thực sự, cho dù kẻ địch lần này chỉ là một người máy. Ngoài trừ lúc nãy bị đội trưởng kích động, khiến các thành viên thật sự rất muốn giao đấu với người máy, dù sao thứ đó cũng chỉ xuất hiện trên phim ảnh, nhưng hiện tại đã xuất hiện trong đời thực. Đột nhiên, Lịch Thành giật mình, hắn ta nhìn thấy ở phía trước bên trái, một quả lựu đạn tạo thành một hình parabol tuyệt đẹp giữa không trung và rơi về phía bọn họ. Lựu đạn, tản ra. Sắc mặt Lịch Thành thay đổi, người đã bổ nhào về phía một cây lớn gần nhất. Tiếng hét phá tan sự tĩnh mịch của khu rừng già, các thành viên ở phía sau không chút do dự lao thẳng đến bông ke gần nhất. Biến cố bất ngờ này đã khiến bầu không khí căng thẳng trở nên nóng bỏng hơn. Hướng 10 giờ, ôi chúa ơi! Vừa mới bò dậy, nhìn thấy thân hình di chuyển nhanh chóng phía trước, Lịch Thành nhịn không được mà hít sâu một hơi. Trận chiến đã bắt đầu, tiếng súng liên tục vang lên. Bà nội nó, đây là gian lận mà. Không thể không bắn trúng được. Hao Tử phía sau kêu thất thanh, hắn ta dám khẳng định rằng phát súng vừa rồi chắc chắn đã bắn trúng đối phương, thế nhưng lại không thu về bất kỳ tín hiệu gì. Số 003 vẫn chưa dừng lại, vẫn đang tiến tới gần với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hành động này vượt qua sức tưởng tượng của tất cả bọn họ. Nghĩ đến cái gì đó, Lịch Thành giật mình, chợt hiểu ra, hung hăng vỗ mạnh vào đầu mình, tản ra, cậu ấy là người máy, không sợ đạn, siêu nhân, đổi sang súng trường bắn tỉa lớn. Phản ứng của hắn ta rất nhanh nhưng vẫn chưa đủ, tốc độ của người máy quá khủng bố, số 003 đã đi xuyên qua khoảng cách 50 mét chỉ trong vài giây, cơ thể của hắn nhảy vọt, hai tay cầm hai khẩu súng nhắm về vị trí của bọn họ. Khi nhìn số 003 nhảy xa mười mấy mét, Lịch Thành há hốc miệng, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Tốc độ kinh hoàng, đi kèm với sức bật nhảy đáng sợ, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy kẻ địch đáng sợ như vậy. Không chỉ riêng Lịch Thành, những thành viên khác cũng đều bị chấn động. Ôi chúa ơi! Lâm khi ngồi trong phòng chỉ huy chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn ra cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình, hai chữ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Trần Mặc nói người máy này mạnh thế nào, lợi hại ra sao? Hắn đều chỉ xem đó là chiêu trò quảng cáo của đám doanh nhân. Đối với lời khẳng định một người máy có thể thách đấu với cả đại đội, hắn cũng chỉ xem là một trò đùa. Người máy dù có mạnh đến đâu thì nó vẫn có những hạn chế, đặc biệt là trong môi trường phức tạp như rừng rậm như thế này. Hắn sở dĩ đồng ý đối kháng là bởi vì Liễu Kiến Quân muốn thử nghiệm người máy này. Nhưng tốc độ của người máy vừa rồi là ngoài sức tưởng tượng, một bước nhảy nhẹ nhàng cũng xa hơn 10 mét, tốc độ và sức bộc phát của nó còn kinh khủng hơn nhiều so với nhà vô địch chạy cự ly ngắn và nhảy xa. Đó là trong rừng A, nó có thể phán đoán chuẩn xác tuyến đường tối ưu nhất. Hiện tại, cuối cùng hắn đã hiểu tại sao Trần Mặc lại có sự tự tin đối phó với toàn đội của bọn họ. Người máy đó quả là một kẻ biến thái. Từ khi cuộc tấn công bắt đầu đến khi kết thúc cũng chỉ mất khoảng một phút, người máy không sợ đạn, cầm hai khẩu súng lao vào đám người, quả thật là tai họa. Làm thế nào để bọn ta phán định được rằng người máy thua cuộc? Lâm Khiên hỏi. Số 003 có 3 lớp vật liệu chống đạn, bao gồm quần áo, lớp da nhân tạo và lớp vỏ kim loại dưới da. Về lý thuyết, hắn có thể gánh chịu được sức công phá của quả bom TNT 2 kg. Lớp bảo hộ này không thể bị đâm xuyên bởi lựu đạn và bi thép thông thường, nó chỉ bị hư hỏng bởi sóng xung kích. Vì thế, nếu muốn phán định thắng thua, các chiến sĩ chỉ cần tấn công số 033 với 5 phát bằng súng bắn tỉa loại 10 trong phạm vi 100 mét là được. Về lý thuyết, bọn họ cần phải dùng súng bắn tỉa công phá, nã liên tiếp cùng một chỗ mới có thể gây tổn hại cho số 003. Vũ khí trong tay các thành viên của các ngươi, ngoại trừ mấy khẩu súng trường bắn tỉa, những thứ khác đều không tạo thành uy hiếp đối với người máy. Tên lửa đạo đạo cũng không được. Thời gian phản ứng của số 003 chỉ là 0,5 giây, cho nên hắn có thể né tránh tên lửa đạn đạo vô cùng dễ dàng. Hệ thống radar dò tìm trong cơ thể số 033 cũng có khả năng phát hiện được vật thể di chuyển tốc độ cao trong vòng 1 km, sau đó tính toán quỹ đạo của vật thể và đưa ra phán đoán. Quá trình này chỉ mất 0,4 giây, nếu xác định mối đe dọa, số 003 sẽ tự động né tránh. Hơn nữa, trong buổi đối kháng mô phỏng này, thành viên trong đội của ngươi không mang theo ống phóng tên lửa. Sau khi Trần Mặc giải thích, Lâm Khiên chỉ biết trợn tròn mắt, kinh hãi không thôi. Nếu 5 phút trước mà Trần Mặc nói ra những điều này, hắn chắc chắn sẽ khịt mũi khinh bỉ, nhưng bây giờ đã có chút tin tưởng. Cảnh tượng vừa rồi quá mức sửng sốt, hắn không muốn tin cũng không được. Nếu số 033 được trang bị hệ thống vũ khí, những thành viên kia chắc hẳn đã bị ô út khi chưa kịp nhìn thấy hắn. Có điều, cho dù không cài đặt hệ thống vũ khí, việc đối phó với những thành viên không hiểu rõ về người máy cũng không phải vấn đề gì lớn đối với số 003. Loại người máy này, nếu phối hợp với sự chỉ huy của con người thì sẽ tạo ra hiệu suất hoạt động tốt nhất. Nếu chỉ vào hệ thống trí tuệ nhân tạo của người máy, hành động ít nhiều cũng sẽ có hạn chế. Trần Mặc giải thích. Thiết lập cài đặt hiện tại của người máy là săn lùng các thành viên trong đội xung kích Lang Nha, nên khi phát hiện sự tồn tại của các thành viên, người máy sẽ thực hiện các chỉ lệnh không chút do dự. Đây là một trong những hạn chế về phương diện trí tuệ nhân tạo của những người máy này. Dù sao đi nữa, chỉ số thông minh của số 003 đó không thể so sánh được với mặt nữ, bản thân hắn cũng chưa được lắp đặt hệ thống vũ khí hoàn chỉnh. Nếu có con người đóng vai trò chỉ huy, thì kế hoạch phục kích được thực hiện bởi người máy khi nào sẽ mang lại hiệu quả gấp nhiều lần. Đã biên lại chương 870 nha, Liễu Kiến Quân và Lý Thành Chi vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc thán phục. Bọn họ đề xuất buổi đối kháng mô phỏng này chính là vì muốn xem thử sức chiến đấu của người máy trong môi trường tác chiến phức tạp. Nếu những tính năng mà Trần Mặc đã từng nói đều là sự thật, vậy thì lực lượng lục quân của bọn họ sẽ có thêm một cỗ máy giết người. Có rất nhiều thứ, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Màn thể hiện vừa rồi của số 003 đã đủ để khiến bọn họ vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Hồng Long mất liên lạc. Mới chỉ 20 phút sau khi vào trận, một tiểu đội đã bị mất liên lạc, điều này khiến Saka vô cùng hoài nghi. Khi nhớ lại dáng vẻ tự tin của Trần Mặc, hắn bất chợt cảm thấy căng thẳng và lo âu. Trước đây, hắn đã từng tiếp xúc với Trần Mặc, một người không thể nhìn thấu, hơn nữa còn nắm giữ vô số công nghệ hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Bạch Long, người máy đó thực sự có sức chiến đấu của kẻ hủy diệt sao? Một thành viên đang đứng bên cạnh hắn rõ ràng không tin. Khó nói lắm, người máy đích thị là một sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trần Mặc dám khẳng định hắn có thể ứng phó với toàn đội chúng ta, vậy chắc chắn thực lực của kẻ này không hề tầm thường. Hiện tại, tiểu đội Hồng Long đã bị mất liên lạc, chúng ta không được khinh địch. Saka nghiêm túc căn dặn. Ta là Bạch Long, mau báo cáo vị trí của các ngươi. Saka bật tai nghe lên. Khi Lâm Khiên không có mặt, hắn chính là người phụ trách chỉ huy toàn đội. Hoàng Long, vị trí A52. Thanh Long, vị trí D17. Lam Long, vị trí C08. Tử Long, kẻ địch tấn công. Bạch Long, Tử Long đã phát hiện phương hướng kẻ địch ở vị trí H45, hắn ta đang di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Bạch Long, sao ta lại không bắn chết hắn được thế? Đây là vi phạm quy tắc rồi. Sau một loạt tiếng súng ồn ào, tai nghe đột nhiên im bặt rồi mất tín hiệu, Saka thậm chí còn chưa kịp nói gì, chỉ biết lặng người một lúc lâu. Đội ngũ 60 người được chia thành 6 nhóm, nhóm thứ 2 đã bị mất liên lạc, bây giờ nhóm thứ 6 lại bị tấn công, tình hình có vẻ lành ít dữ nhiều. Bắn cũng không chết. Theo như báo cáo của nhóm thứ 6, bọn họ đã bắn trúng đối phương, nhưng hắn ta vẫn không chết. Bắn không chết. Đối phương là người máy, đạn đạo vô hiệu với hắn. Nghĩ đến đây, mí mắt Saka giật mạnh, hắn cũng chỉ có thể giải thích bằng cách này. Tất cả các tiểu đội mau chú ý, Hồng Long và Tử Long đã bị mất liên lạc, kẻ địch là người máy, tấn công bằng đạn đạo không hiệu quả, nhắc lại lần nữa, tấn công bằng đạn đạo không hiệu quả. Saka vừa nói xong, toàn bộ đội ngũ trở nên náo nhiệt. Cái gì? Hai nhóm rơi đài rồi sao? Đạn đạo không có tác dụng, vậy thì đánh đấm CM gì nữa? Gian lận sao? Đây không phải là gian lận sao? Kẻ địch là người máy, sở hữu khả năng đau thương bất nhập. Các ngươi đừng ồn ào nữa, mau chóng tìm cách đi. Trong tình hình tấn công bằng đạn đạo không có tác dụng, bọn họ căn bản không còn phương pháp công kích nào khác. Một khi bị phát hiện, bọn họ cũng không có sức lực để phản công. Lúc này, toàn bộ đội xung kích Lang Nha mới nhận ra, đối phương là người máy, hắn chắc chắn sẽ sở hữu khả năng biến thái vượt trội người thường. Đáng lẽ bọn họ phải nghĩ đến điều này ngay từ đầu, nhưng đáng tiếc, đây là lần đầu tiên bọn họ giao đấu với một người máy, cho nên đã xem nhẹ vấn đề này mà cứ tiến hành tác chiến giống như thường lệ. Ta là Bạch Long, tiểu đội nào vẫn còn súng trường bắn tỉa, lựu đạn và mìn. Hiện tại, đạn đạo đã mất tác dụng, Saka cho rằng chỉ có súng trường bắn tỉa mới có đủ uy lực để phá vỡ lớp phòng ngự của kẻ địch. Ta là Thanh Long, có một khẩu súng trường bắn tỉa cỡ 10 quả lựu đạn. Ta là Hoàng Long, ở đây có một khẩu súng trường bắn tỉa cỡ 10 quả lựu đạn. Nhóm Lam Long, không có súng trường bắn tỉa cỡ 10, 2 quả mìn và 10 quả lựu đạn. Mọi người thầm than thở, vì nghĩ đối thủ chỉ có một mình, cho nên bọn họ cũng không muốn mang theo nhiều vũ khí làm gì cho mệt. Bọn họ phải xem xét trọng lượng và khả năng di chuyển của toàn đội, vì chỉ đối phó với một người duy nhất, cho nên bọn họ cũng không muốn phức tạp hóa vấn đề. Nhưng cho đến bây giờ họ mới phát hiện bản thân đã xem nhẹ đối phương và những khả năng biến thái của hắn. Tất cả các tiểu đội tập hợp tại vị trí B71, tập trung súng trường bắn tỉa, lựu đạn và mìn lại. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, Saka lập tức phản ứng trở lại phương pháp đối phó với người máy chỉ có một. Nhưng nếu súng bắn tỉa vẫn không có hiệu quả, thì bọn họ chỉ có thể chờ chết, toàn bộ thiết bị trong tay căn bản không thể thắng được. Khu vực B71 là một công xưởng cũ trong bãi diễn tập, trống vắng hiu quạnh không có người ở, toàn bộ cửa sổ đều đã vỡ nát, chỉ có một vài thiết bị cũ kỹ rỉ sét, các góc tường bám đầy dấu vết treo xanh, cỏ dại mọc đầy dưới đất khẽ đung đưa trong gió. Rất lâu sau, tiếng động xào xạc đột nhiên vang lên, một thành viên mặc bộ đồ ngụy trang quân sự khoan thai đi ra từ trong khu rừng rậm. Sau khi xác nhận an toàn, hắn mới nói vào tai nghe vài câu. Rất nhanh sau đó, chín người nhanh chóng bước ra từ trong rừng rậm, tạo thành một đội hình chiến đấu tiêu chuẩn rồi nhanh chóng di chuyển về phía công xưởng, sức nặng của chiếc ba lô dường như cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của bọn họ. Sau khi tiến vào nhà máy và xác nhận không có ai, một tiểu đội nhanh chóng chiếm giữ vị trí trên cao với tầm nhìn rộng. Những người khác nhanh chóng di tản và ẩn nấp, rất nhanh sau đó, công xưởng lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có người xuất hiện. Cứ cách nhau 15 phút, ba tiểu đội khác lần lượt tiến vào công xưởng từ các hướng khác nhau. 5 phút sau, bốn tay súng bắn tỉa nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí trên cao trong công xưởng bỏ hoang với tầm nhìn ra mọi hướng. Các thành viên khác trong bốn tiểu đội cũng nhanh chóng đến khoảng đất trống bên ngoài công xưởng để bố trí phòng thủ, chờ đợi sự xuất hiện của người máy số 003 bất cứ lúc nào. Trong công xưởng bỏ hoang, Saka đang tìm kiếm mục tiêu thông qua kính viễn vọng. Lam Triều Vân, tiểu đội trưởng Lam Long, Hoàng Cảnh, tiểu đội trưởng Hoàng Long và Mộc Thanh, tiểu đội trưởng Thanh Long sẽ phụ trách những phương hướng khác. Bạch Long, người máy sẽ biết chúng ta ở đây sao? Lam Triều Vân cầm kính viễn vọng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu số 003 thực sự là sản phẩm công nghệ cao, hắn ta chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta. Một kẻ có thể loại bỏ Hồng Long và Tử Long nhanh chóng như vậy, chúng ta không thể xem thường khả năng của hắn. Saka sốc lại toàn bộ tinh thần. Khu vực B-71 vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi, bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bầu không khí trong phòng chỉ huy cũng có chút căng thẳng. Lâm Khiên bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Hắn ta đều hiểu rất rõ năng lực của các thành viên trong đội xung kích Long Nha, mỗi người đều có khả năng một mình đảm đương một phương. Trong lúc theo dõi toàn bộ quá trình, hắn nhận ra bản thân đã xem nhẹ khả năng chiến đấu của người máy, góp phần đẩy những thành viên này rơi vào thế bất lợi. Mặc dù Saka đã phản ứng nhanh chóng, nhưng Lâm Khiên vẫn không tự tin lắm. Hắn ta đã xem qua hai trận chiến vừa rồi, mặc dù Trần Mặc từng nói số 003 có nhiều hạn chế về phương diện trí tuệ nhân tạo, nhưng người máy này quả thật rất thông minh, hành động vô cùng nhanh nhẹn và quyết đoán. Điều quan trọng nhất, đám người Saka không có nhiều hiểu biểu người máy, chỉ có thể dựa vào đôi lời nhận được trong lúc liên lạc với nhóm Tử Long rồi phán đoán. Và những phán đoán như vậy, chắc chắn sẽ có những sai số rất lớn. Một khi số 003 thâm nhập vào bên trong đội ngũ, đây đích thực là ác mộng đối với toàn bộ đội xung kích Lan Nha. Khác hẳn với Lâm Khiên, sắc mặt của ba người Liễu Kiến Quân, Đường Điềm và Tần Nghiệp ngập tràn phấn khích. Trong hai lần đối đầu vừa rồi, số 003 đã thể hiện thực lực khủng khiếp của mình, ngay cả khi vẫn chưa được trang bị hệ thống vũ khí hoàn chỉnh. Vậy nên, một khi được trang bị hệ thống vũ khí, hắn ta chắc chắn sẽ càng khủng khiếp hơn. Giá trị của người máy tương tự như một món vũ khí chiến lược. Thử tưởng tượng xem, một tiểu đội bao gồm các người máy như số 003, tất cả đều được trang bị vũ trang đầy đủ và hoạt động dưới sự chỉ huy của con người, bọn họ đích thị là những cỗ máy giết người trong những trận chiến không có vũ khí hạng nặng hoặc những trận chiến chớp nhoáng. Hiện tại, một trận quyết chiến chuẩn bị diễn ra, nếu người máy giành được phần thắng thì quả là tuyệt vời. Lão Lâm, ngươi nói xem, đội ngũ của ngươi sẽ thắng hay là người máy sẽ thắng? Liễu Kiến Quân hỏi. Lâm Khiên không nhìn Liễu Kiến Quân, ánh mắt hắn ta di chuyển qua lại giữa màn hình chiếu tầm nhìn của số 003 và màn hình chiếu tại khu vực B-71. Vớ vẩn, ta đương nhiên phải đặt cược vào các thành viên của mình rồi. Lý Thành Chi nói, người muốn để con người chỉ huy người máy không? Hiện tại, các thành viên của Long Nha đang chuẩn bị bắt ba từ bình lớn. Nếu đây là chiến trường thực sự, chúng ta chắc chắn phải cử người chỉ huy người máy chứ? Lâm Khiên nói, ai chỉ huy? Chúng ta chỉ huy sao? Điều này là không công bằng. Không cần, chúng ta chỉ đang kiểm tra thiết bị, chưa đến mức gọi là huấn luyện, hãy để số 003 hành động độc lập, để ta còn thu thập số liệu của hắn. Còn phương án huấn luyện dưới sự chỉ huy của con người có thể tiến hành sau. Liễu Kiến Quân gạt bỏ ý tưởng này, đồng thời xác định mình phải mua người máy của Trần Mặc. Hắn tin chắc, chỉ cần đưa ra những video tư liệu và báo cáo đánh giá của buổi đối kháng mô phỏng này, cấp trên chắc chắn sẽ thông qua đề xuất của hắn. Khi nghe thấy Liễu Kiến Quân lên tiếng, Trần Mặc không nói gì, yên lặng nhìn vào màn hình. Khi số 003 đến gần công xưởng, mọi người trong phòng chỉ huy đều im lặng chờ đợi màn biểu diễn của hắn khi đối mặt với kế hoạch mai phục của đội xung kích Lan Nha. Dưới sự chú ý của mọi người, số 003 dừng lại ở bìa rừng và ẩn nấp quan sát công xưởng bỏ hoang. Tại sao nó lại dừng lại rồi? Còn biết ẩn nấp? Lâm Khiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc, đồng chí Trần Mặc, không phải đồng chí đang chỉ huy đấy chứ? Đám người Lý Thành Chi và Liễu Kiến Quân cũng nhìn về phía Trần Mặc. Trong hai lần đi săn vừa rồi, ngay khi số 003 tới địa điểm, hắn sẽ nhanh chóng triển khai tấn công mà không chút do dự, vậy mà bây giờ lại đột ngột dừng bước. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Trần Mặc mở miệng giải thích. Người máy số 003 sẽ tự động xác định kẻ địch. Khi nhân số của kẻ địch vượt quá 20 người, hắn sẽ tự động phân biệt môi trường và mức độ tập trung, tính toán rồi đưa ra chiến lược tối ưu nhất để đối phó. Không phải các ngươi đều đã nhìn thấy hai trận chiến vừa rồi sao? Số 003 bắt đầu tấn công bằng một quả lựu đạn, sau khi tạo ra mối đe dọa thì nhanh chóng áp sát và triệt tiêu đối thủ. Hành động ẩn nấp để quan sát chỉ là một thiết lập cài đặt cơ bản, nếu không như thế, chẳng lẽ số 003 cứ đứng đó làm mục tiêu sao? Thông minh như vậy sao? Liễu Kiến Quân và Lâm Khiên đồng thanh một lời. Những người khác có mặt ở đó đều không khỏi kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng người máy này lại thông minh như vậy. Một khi người máy bị mất kiểm soát, nó sẽ tạo ra mối nguy hiểm cho toàn nhân loại, không ai có thể đảm bảo về tương lai khủng hoảng người máy. Có điều, khi hoạt động dưới sự chỉ huy của con người, người máy sẽ chỉ nghiêm túc chấp hành các mệnh lệnh. Trần Mặc nói, người máy di chuyển rồi. Lời nói của Lý Thành Chi đưa ánh mắt của mọi người trở lại màn hình. Bầu không khí trong công xưởng bỏ hoang gần như bùng nổ, ai nấy đều không dám thả lỏng tinh thần. Con người đều có một nỗi kinh sợ đối với những điều chưa biết, hai tiểu đội đã bị tiêu diệt trước đó đã gây áp lực rất lớn cho toàn bộ những người ở đây. Nếu toàn đội xung kích Lang Nha thật sự bị tiêu diệt bởi một người máy, bọn họ quả thật không còn mặt mũi nào nữa. Trịnh Kiên đang nằm nhoài trên sân thượng của công xưởng, hắn ta là người quan sát, người đồng nghiệp lâu năm đang nằm bên cạnh hắn là tay bắn tỉa Mạnh Bạch. Cả hai đều nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời nào, cùng nhau duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối. Khi kính viễn vọng quét qua một mảnh rừng rậm, đồng tử của Trịnh Kiên co lại, sắc mặt thay đổi. Mục tiêu hướng 11 giờ, 157 mét. Nhanh thật. Thông qua kính viễn vọng, hắn có thể nhìn thấy người máy xông lên với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng về phía khu công xưởng bỏ hoang, tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Khi số 003 chạy ra khỏi khu rừng, các thành viên của đội phụ trách khu vực phía bắc của nhà xưởng đã phát hiện ra hắn ta. Khi trông thấy tốc độ kinh hoàng của số 003, ai nấy đều đờ đẫn cả người. Quá biến thái rồi. Rốt cuộc, Saka cũng hiểu tại sao nhóm Tử Long lại tỏ ra kinh hãi như vậy. Người máy số 003 đã vượt qua khoảng cách 150 mét chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cảnh tượng này còn gây sốc thị giác hơn so với việc nhìn thấy một chiếc xe đua tự đạp ga lao tới. Những người không chuẩn bị sẵn sàng, căn bản sẽ bị số 003 tiếp cận ngay khi vừa kịp phản ứng. Thông qua cuộc đối thoại với Tử Long, hắn biết người máy có thể di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng cảnh tượng này đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Hiện giờ, hắn chỉ biết hy vọng súng bắn tỉa cỡ lớn có thể gây sát thương đối với người máy này. Bắn tự do. Saka không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh. Thằng. Một tiếng súng phát ra từ bên cạnh Trịnh Kiên. Bắn trúng rồi. Mạnh Bạch trả lời đầy chắc chắn. Mặc dù ố 003 đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng hắn ta vô cùng tự tin vào tài thiện xạ của mình. Nếu không, hắn ta đã không thể trở thành một trong những tay súng bắn tỉa của đội xung kích Long Nha. Bắn trúng rồi mà vẫn còn chạy được, tên người máy này cũng quá biến thái rồi. Trần Mặc không muốn để chúng ta thắng thì cứ nói thẳng từ ban đầu đi. Trịnh Kiên nhìn người máy đang lao về phía trước với vẻ mặt không thể tin nổi, với khoảng cách này, với đạn 12.7mm của bọn họ có thể dễ dàng xuyên thủng tấm thép dày 1cm. Mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt, Mạnh Bạch chưa kịp chuẩn bị phát súng thứ hai, người máy điên cuồng lao tới, khi đến gần nhà xưởng, hắn ta không người xuống rồi nhảy vọt lên. Cảnh tượng tiếp theo khiến Trịnh Kiên và Mạnh Bạch trợn trừng mắt, nhãn cầu suýt chút nữa rơi xuống. Bãi huấn luyện. Tất cả thành viên đều đã trở về, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, sắc mặt ảm đạm khó hiểu. Quá mất mặt rồi. Một đội ngũ mũi nhọn lại bị đánh tan tác tả tơi bởi một người máy, đây chính là chiến tích nhục nhã nhất của đội xung kích Lang Nha từ khi thành lập đội đến nay. Số 003 quả thật đã phá vỡ trí tưởng tượng của họ về người máy. Năng lực mà hắn từng thể hiện hoàn toàn có thể so sánh với kẻ hủy diệt trong phim ảnh. Đặc biệt màn trình diễn trong công xưởng bỏ hoang của siêu nhân số 003 đã khiến bọn họ vẫn không thể quên được. Hắn ta nhảy vào trong công xưởng từ cửa sổ tầng 3, phá vỡ kế hoạch mai phục đã được dày công chuẩn bị, khiến những ai nhìn thấy cũng đều khiếp sợ. Hiện giờ, các chiến sĩ cũng không còn dám coi thường nhìn người máy này nữa. Lâm Khiên nhìn người máy đứng bên cạnh Trần Mặc, khuôn miệng mấp máy nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn phát hiện Trần Mặc vẫn duy trì sắc mặt điềm nhiên như mọi khi, dường như những việc này đều nằm trong dự liệu của hắn. Báo cáo đội trưởng, chúng ta xin đấu lại một lần nữa, bọn ta không ngờ và cũng không hiểu rõ về các tính năng đặc biệt của người máy, cho nên đã không chuẩn bị đầy đủ. Một giọng nói bức rứt vang lên từ một thành viên của nhóm Tử Long. Khi trên chiến trường, liệu kẻ địch có báo cáo với các ngươi về vũ khí đặc biệt của mình không? Kẻ địch sẽ cho ngươi cơ hội chuẩn bị đầy đủ sao? Ngay từ ban đầu, ta đã nói với các ngươi số 003 là người máy, chính các ngươi đã xem nhẹ khả năng của hắn. Nếu ta không báo trước, các ngươi chắc chắn còn thảm hại hơn. Các ngươi chưa chuẩn bị đầy đủ, Chẳng lẽ người máy này đã được chuẩn bị rồi sao? Ta nói cho các ngươi biết, số 003 vẫn chưa được lắp đặt hệ thống vũ khí hoàn chỉnh. Nếu chúng ta tiến hành diễn tập dựa trên tất cả thiết lập cài đặt của số 003, các ngươi còn không nhìn thấy bóng dáng của hắn mà lập tức chết mất xác rồi, liệu còn ở đây mà viện cớ với ta sao? Lâm Khiên trách mắng. Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã thông báo số 003 là người máy, vậy mà những thành viên này đều khịt mũi khinh thường, cho nên mới dẫn đến kết cục thảm hại như vậy. Trần Mặc đã nói rõ, hắn vẫn chưa lắp đặt hệ thống vũ khí cho người máy. Nếu đối đầu dựa theo thiết lập cài đặt của một người máy được trang bị vũ trang đầy đủ, nhân loại bình thường căn bản không có khả năng chống lại. Quả nhiên, chiến tranh hiện giờ đích thị là một cuộc chiến công nghệ cao. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng những tên này cũng coi như đã rút ra một bài học. Mỗi khi đối mặt với kẻ địch trong tương lai, bọn họ sẽ tập trung vào thông tin của đối phương, còn hơn ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Nghe thấy lời mắng mỏ của Lâm Khiên, các thành viên trên sân lập tức ngừng bàn tán. Bọn họ quả thật đã coi bỏ qua lời nhắc nhở của Lâm Khiên. Trong chiến trường thực tế, người không bao giờ biết được kẻ địch là người máy hay là binh sĩ, hay là một nhân vật nhỏ bé chăn cừu trên đường. Ngược lại với Lâm Khiên, Liễu Kiến Quân tỏ ra rất phấn khích, hắn hoàn toàn gạt bỏ định kiến Trần Mặc là một tên ăn cướp. Hiện tại, mỗi khi hắn nhìn người máy số 003, hai mắt lập tức phát sáng trong vô thức, cảm giác duy nhất chính là tự vả. Đồng chí Trần Mặc, người có bán lẻ các vật liệu chế tạo người máy không? Chẳng hạn như pin graphene. Liễu Kiến Quân lên tiếng hỏi. Hắn đã làm việc trong lĩnh vực quân sự nhiều năm, cũng coi như là người kỳ cựu trong ngành, đương nhiên hiểu rõ giá trị của những vật liệu siêu cấp kia. Những vật liệu đó chắc chắn sẽ giúp ích cho quân đội rất nhiều. Bán chứ, mục đích nghiên cứu của ta chính là để kiếm tiền mà. Trần Mặc nói. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là kiếm tiền. Doanh thu của tập đoàn Kiến Hành Quân rất dồi dào, sản phẩm nào cũng có thể mang về rất nhiều tiền, tuy vậy, bọn họ cũng có những khoản chi ra không hề nhỏ. Trong thời điểm hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân đang xây dựng hai nhà máy điện tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cùng một lúc, chi phí thi công đích thị là một con số khổng lồ. Ngoài ra, bọn họ còn đang tiến hành hạng mục công viên trò chơi ba chiều kiến nhạc viên, thiết lập hai xưởng chế tạo vũ khí cho các công ty trang bị quân kiến và phòng vệ kiến thợ, cộng thêm các hợp đồng mở rộng và thu mua trong khoảng thời gian vừa rồi. Bọn họ thực sự đã tiêu tốn rất nhiều tiền mặt, nhưng những dự án kia lại không thể thu hồi vốn trong thời gian ngắn. Mặc dù công ty vẫn có thể xoay vòng vốn lưu động, nhưng hắn đã tích lũy quá nhiều công nghệ kỹ thuật phòng thí nghiệm, nếu không lấy ra để kiếm tiền thì thực sự quá uổng phí. Trên đời này làm gì ai chia tiền nhiều, với lại, hắn cũng rất nhiều việc cần phải dùng đến tiền trong tương lai. Đối với các công nghệ và vật liệu có thể dễ dàng bị sao chép, hắn đều sẽ yêu cầu Triệu Mẫn đăng ký bằng sáng chế. Còn về phần lõi thông minh của người máy, người khác căn bản không thể tìm ra nguyên lý bên trong đó, cho nên hắn cũng không lo lắng người khác có thể làm nhái người máy chiến tranh của mình. Còn hệ thống vũ khí kia? Hệ thống vũ khí và các thiết bị liên quan, các ngươi hãy tìm mua ở công ty trang bị quân kiến. Trần Mặc nói. Vậy sao? Cũng được. Liễu Kiến Quân cũng biết các doanh nghiệp tư nhân trong nước không được phép nghiên cứu và chế tạo đạn dược, cho nên Trần Mặc mới thành lập trang bị quân kiến ở Tanzania để sản xuất bổ sung các sản phẩm mà phòng ngự kiến thợ không thể làm được. Ngươi có thể giảm giá của người máy không? Liễu Kiến Quân bắt đầu tính toán, người máy tốt thì tốt thật đấy, nhưng chỉ mỗi động cơ không bao gồm hệ thống vũ khí mà đã lên đến 100 triệu, con số này khiến hắn có chút đau ví. Đã rất rẻ rồi, ta sẽ giảm giá 2% cho những đơn hàng số lượng lớn. Trần Mặc không hề dao động. Người máy chính là một kho tàng công nghệ cao, cái giá 100 triệu này đã rẻ rề lắm rồi. Không thể rẻ hơn được sao? Không thể. Trần Mặc lắc đầu. Vậy chúng ta phải bao nhiêu thì mới được giảm giá? Liễu Kiến Quân cũng biết mình không thể trả giá được nữa. Nếu các công nghệ kỹ thuật cao đến nhường này thuộc về những doanh nghiệp quân đội nước ngoài, đừng nói 100 triệu, ngay cả khi phải bỏ ra 500 triệu thì bọn họ cũng phải mua một vài con về nghiên cứu. Từ 100 trở lên. Sắc mặt Liễu Kiến Quân lập tức tối sầm. 100 người máy với giá 9,8 tỷ không bao gồm hệ thống vũ khí. Nhưng hệ thống vũ khí sẽ có mức giá bao nhiêu? Còn chi phí bảo trì và sửa chữa sau đó thì sao? Đối với bộ dạng đau trứng của Liễu Kiến Quân, Trần Mặc xem như không nhìn thấy. Nếu các ngươi cần mua vật liệu thì có thể đặt hàng với phòng vệ kiến thợ. Tất cả các vật liệu có trong người máy đều là hàng để bán. Còn về phần giá cả, giám đốc công ty phòng vệ kiến thợ là Chu Hà sẽ chịu trách nhiệm báo giá, người có thể trao đổi các điều khoản kèm theo với cô ấy. Còn nếu các ngươi muốn tiếp tục thử nghiệm người máy thì vẫn có thể liên hệ với Chu Hà. Các yêu cầu chất lượng trong ngành công nghiệp quân sự quả thực vô cùng khắt khe, dù người máy của hắn sở hữu các công nghệ tiên tiến bậc nhất, nhưng chắc chắn cần vẫn phải kiểm tra thử nghiệm lần 2 hoặc lần 3 nữa. Tuy nhiên, không thể dành quá nhiều thời gian để tham gia thử nghiệm đi kiểm tra lại, những vấn đề này vẫn nên giao lại cho ban quản lý của phòng vệ kiến thợ thì hơn. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, Trần Mặc dẫn Mặc Nữ và số 003 lên trực thăng và rời khỏi khu căn cứ. Hắn không lo mình không bán hàng, loại người máy chiến tranh này thực sự đã vượt mặt bất kỳ vũ khí công nghệ cao hiện có trên thị trường. Hình thức chiến tranh đã thay đổi từ lâu, các kế hoạch tác chiến chủ đạo trong tương lai chắc chắn sẽ xoay quanh khoa học kỹ thuật. Dù hiện tại đang là thời kỳ hòa bình, nhưng đó cũng chỉ là tình hình bề mặt, các cường quốc hiện đang tiến hành những động thái tranh đua căng thẳng trong thầm lặng, đặc biệt là sau khi các thông tin về công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát được công bố rộng rãi, toàn cầu bắt đầu chuyển hướng sử dụng một dạng năng lượng hoàn toàn mới. Đối mặt với sự thay đổi thế kỷ này, những quốc gia hùng mạnh kia đều đang tìm kiếm các đột phá tiên phong trong nhiều ngành kỹ thuật, hy vọng có thể tiếp tục vững mạnh trong kỷ nguyên mới. Con đường đi tới kỷ nguyên mới sẽ không bao giờ có thể bằng phẳng, chỉ là những gập ghềnh đó vẫn chưa lộ diện mà thôi. Một khi thời cơ đã đến, không ai có thể đảm bảo chiến tranh sẽ xảy ra vào lúc nào. Trần Mặc rời đi, Liễu Kiến Quân và Lý Thành Chi cũng tạm biệt Lâm Khiên rồi rời đi ngay sau đó. Trên đường đi, cả hai đều đang hồi tưởng lại về chuyện liên quan đến người máy. Màn trình diễn của người máy đã gây ấn tượng sâu sắc với bọn họ. Ngươi định mua bao nhiêu con? Lý Thành Chi hỏi. Liễu Kiến Quân ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu suy nghĩ. Ta vẫn cần phải nghiên cứu vấn đề này một chút, sau đó mua sắm theo nhu cầu thực tế. Chúng ta cần phải thử nghiệm hệ thống vũ khí kia, sau đó lại liên hệ với trang bị quân kiến. Nếu những tính năng đó thật sự khủng bố như Trần Mặc nói, lô người máy đầu tiên ít nhất cũng phải sánh ngang với một đại đội. Trong trận đối kháng vừa rồi, ngươi ắt hẳn cũng hiểu rõ giá trị của những người máy đó trong những trận giao tranh ở địa hình rừng núi và đường phố đô thị. Thanh âm của Liễu Kiến Quân tràn đầy thán phục, một người máy đánh bại cả một đội ngũ, loại tình huống này, nghĩ đến thôi cũng thật kinh hãi. Mấy năm nay, trang thiết bị của không quân và hải quân đều thay đổi liên tục. Đám bộ đội giả chiến đều rất nóng lòng được sở hữu những công nghệ kỹ thuật phục vụ tác chiến trên mặt đất. Nếu bọn họ biết đến người máy này, chắc chắn sẽ vui đến quên mất phương hướng. Trần Mặc vẫn rất có lòng tin vào người máy chiến tranh của mình, những công nghệ kỹ thuật tạo nên người máy đã vượt qua nền khoa học kỹ thuật hiện nay, đây chắc chắn là một thiết bị sát thủ tầm cỡ chiến lược. Sau khi bàn giao dây chuyền sản xuất động cơ Trần và hệ thống vũ khí của người máy chiến tranh cho hai công ty phòng vệ kiến thợ và trang bị quân kiến, hắn bắt đầu dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu bộ giáp chiến đấu. Trong phòng thí nghiệm, hình chiếu ba chiều của một bộ giáp chiến đấu hiện lên trước mặt Trần Mặc. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn vẫn luôn tiến hành công tác nghiên cứu phát triển bộ giáp chiến đấu trong mơ của mình. Vì Thư viện Khoa học Kỹ thuật đã phong tỏa quyền truy cập vào tất cả các bản về thiết kế và số liệu thử nghiệm, Trần Mặc chỉ nhận được lý thuyết kỹ thuật, đành phải dựa vào bản thân để hoàn thành việc thiết kế và chế tạo. Hiện tại, hình chiếu ba chiều trước mặt hắn chính là hình dạng ban đầu của bộ giáp chiến đấu. Các đường nét mềm mại vừa giảm thiểu lực cản của không khí, vừa mang lại cảm giác quyền lực tràn trề. Hai động cơ chuyển động ion to bằng cánh tay nằm phía sau bộ giáp, các tứ chi đều được trang bị những động cơ chuyển động ion cỡ nhỏ. Thiết bị tinh xảo có kích thước bằng cái bát ở trên ngực chính là lò phản ứng, có khả năng chuyển hóa các hạt beta năng lượng cao thành năng lượng cung cấp cho động cơ chuyển động ion của bộ giáp chiến đấu như một nguồn điện động lực. Nhiên liệu của lò phản ứng là vật chất dị thể số 108, một loại tinh thể được biến đổi bằng các xung laser năng lượng cao từ nguyên tố indium, một nguyên tố vô cùng quý hiếm, có thể giải phóng các hạt beta năng lượng cao. Vì không gian hạn chế, các đường mạch của bộ giáp chiến đấu sẽ được đặt bên trong các bộ phận máy, và những mạch siêu dẫn nhiệt độ bình thường phức tạp sẽ được thiết kế giống như mạch máu của con người, khảm vào bên trong các linh kiện của bộ giáp. Màu sơn chủ đạo của bộ giáp là màu đen, xen lẫn màu đỏ máu, góp phần tăng thêm vẻ huyền bí cho bộ giáp. Mỗi bộ phận đều được Trần Mặc thiết kế rất cẩn thận, các khớp nối cực kỳ tinh xảo, một số chỗ còn được ghép liền mạch. Mặc dù những linh phụ kiện của chiến giáp có kết cấu cực kỳ phức tạp và tinh xảo, nhưng nhờ vào máy in 3D kích thước nano, Trần Mặc có thể dễ dàng tạo ra chúng. Đáng tiếc là không có đường hầm gió, không thể kiểm tra trạng thái bay trong không khí của bộ chiến giáp. Khi tiến hành những nghiên cứu mũi nhọn như vậy, Trần Mặc cũng không thể mượn đường hầm gió của chính phủ, chỉ có thể thử nghiệm mô phỏng bằng máy tính để xác định độ cong từng đường nét của bộ giáp, nhằm giảm thiểu sức cản của gió nhiều nhất có thể. Hắn tán thưởng thiết kế của bộ giáp vừa mới ra lò, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, xem ra mình cần phải tự xây dựng một đường hầm gió mới được. Nếu không, các nghiên cứu về phương tiện bay khác trong tương lai của mình sẽ có rất nhiều thiếu sót. Ngoài ra, lò phản ứng và động cơ ion là những kỹ thuật quan trọng nhất của bộ giáp. Chỉ cần hai bộ phận này thiết kế hoàn thiện, thì các kỹ thuật vật liệu khác không phải là vấn đề gì quá lớn. Mặc nữ, ngươi mở tất cả các công thức lý thuyết của lò phản ứng đi. Trần Mặc đứng ở trung tâm phòng thí nghiệm, cẩn thận chiêm ngưỡng hình dạng của bộ giáp chiến đấu vừa được thiết kế, Mặc nữ cũng đi đến phía sau hắn. Giây tiếp theo, thiết kế hình dạng của bộ giáp chiến đấu biến mất, toàn bộ màn hình của phòng thí nghiệm được bao phủ bởi các công thức phức tạp khác nhau, kể cả hình chiếu của một số công thức cũng đang lơ lửng, trôi nổi giữa không trung. Trong số hàng ngàn công thức chi chít nhau, không có công thức nào giống công thức nào, nhưng những công thức nằm liền kề nhau có hình thức tương tự, dường như giữa chúng đã có một sợi dây kết nối bằng các dãy số. Trần Mặc ngước mắt lên, các định nghĩa phía sau tất cả các công thức và các thuật toán đều hiện lên trong đầu hắn. Sau khi não bộ được tiến hóa, khả năng lĩnh hội của hắn cũng trở nên vô cùng điên cuồng, tốc độ tư duy hiện tại đã vượt xa so với toàn bộ nhân loại trên trái đất. Một loạt công thức nối liền như mạng nhện được liên kết với các tế bào thần kinh trong đầu Trần Mặc, mạch suy nghĩ của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặt nữ vẫn duy trì im lặng, không quấy rấy đến Trần Mặc. Mỗi khi hắn xoay người, cô ấy lại di chuyển về phía sau, tiếp tục lặng lẽ nhìn hắn. Một giờ sau đó, công thức cuối cùng hiện lên trong đầu, Trần Mặc mới ngồi khuỵu xuống đất, xoa xoa cái đầu đang nhức mỏi của mình, vầng trán cao rộng cũng đã lấm tấm mồ hôi. Sau khi tất cả các công thức, các mối liên hệ và tính toán tương hỗ đều đã được suy luận và sắp xếp xong xuôi, Trần Mặc cảm giác bản thân giống như CPU hoạt động liên tục nên dẫn đến hiện tượng tỏa nhiệt, làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của hắn. Trần Mặc lau mồ hôi trên trán, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía các công thức trong phòng thí nghiệm. Mặc nữ, giúp ta suy luận công thức. Trần Mặc nói. Được. Mặc nữ lập tức đồng ý C1, D3, H2, ba công thức này được thêm vào thành một tổ hợp, dùng một hàm số mới để thay thế, trước tiên làm lệch vi phân, đưa tích vét của công thức D5 vào trong hàm số. Các công thức này đều là công thức của lò phản ứng, thuộc về những vấn đề nguyên lý hoạt động của lò phản ứng. Các mô hình toán học cơ bản nhất phải được sắp xếp rồi sau đó mới có thể tiến hành nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc và Mặc nữ bắt đầu cùng nhau tính toán và suy luận công thức nguyên lý lý luận liên quan đến lò phản ứng. Trên màn hình, các loại mô hình toán học của hàm số khác nhau được hình thành, sau đó hiển thị lơ lửng trong không gian của phòng thí nghiệm thông qua hình chiếu 3 chiều, trông vô cùng huyền ảo, lại ngập tràn cảm giác khoa học công nghệ. Hết chương 824. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!